coi như ngươi đoạt toàn người giang hồ tu vi, cũng không thể xông ra ngoài được. Tu vi của ngươi càng mạnh, cái này Sơn Giản Bình Phong liền càng mạnh, đây chính là mạng ngươi mấy, chỉ cần này thập phương câu diệt cấm địa vẫn còn, ngươi bỏ chạy thoát không được này mệnh số. Đan Yên Vân trong lòng bay lên một loại lửa giận, nhìn Bạch Thần ở trước mặt của nàng chậm rãi mà nói, nhưng lại không biết chính mình muốn chịu đựng ra sao cô độc. Nàng từ trong môn phái điển tịch xem qua thế giới bên ngoài, huyên náo thiên hạ, nhộn nhịp đô thành, còn có đan dệt giang hồ, cũng làm cho nàng mơ tưởng mong ước, mặc dù là binh hoang mã loạn đều là như vậy đặc sắc. Một cái bên ngoài đến người, làm sao có thể biết, nàng bị vây ở khe núi này bên trong thống khổ. Nếu ta không ra được, vậy ta liền để cho các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đan Yên Vân trong mắt sát ý chợt lóe lên, sắc mặt càng là âm lãnh cực kỳ. Bạch Thần vội vã lôi kéo Lan Tôi Hề lui về phía sau một bước, chậm đã chậm đã. Ta lời còn chưa nói hết. Ngươi nói cái gì đều đổi không trở về tính mạng của ngươi. Các ngươi nhất định phải chết. Ta nói ta có biện pháp để ngươi rời đi nơi quỷ quái này đây. Đan Yên Vân động tác trệ ở, định thần nhìn Bạch Thần, ngươi nói cái gì? Ta có biện pháp phá này tỏa thiên chấn địa đại trận. Chuyện cười, tỏa thiên chấn địa đại trận, mặc dù là thần tiền đến rồi, đều không làm nên chuyện gì, ngươi dựa vào cái gì năng lực phá. Rất đơn giản, tỏa thiên chấn địa đại trận vì là chính là này tuyệt thế hung địa mà tồn tại, nhưng là nếu là không còn này tuyệt thế hung địa, tỏa thiên chấn địa đại trận tự nhiên tự sụp đổ. Thập phương câu diệt không người nào có thể phá. Tỏa thiên chấn địa đại trận cùng thập phương câu diệt tương sinh tương khắc, chỉ một cái cũng đã không thể phá, bây giờ hai cái gông xiềng cầm cố cùng nhau, ngươi muốn làm sao phá? Ta nói năng lực phá liền năng lực phá, ngược lại hiện tại ba người chúng ta là một cái thằng trên châu chấu, hiện tại nhất định phải chân thành hợp tác. Đan Yên Vân trần chờ nửa buổi, do dự không quyết định nhìn Bạch Thần lại nói tiếp, ngươi hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, còn không bằng sẽ tin ta một lần, phá thập phương câu diệt, sau này thiên hạ mặc ngươi ngao du, phá không được. Không cần ngươi động thủ, bao quát ngươi ở bên trong, chúng ta đều phải chết ở này thập phương câu diệt bên trong. Đan Yên Vân cắn răng một cái, ta liền tin ngươi một lần. Lan Tôi Hề là một người người ngoài nghề, nơi nào nghe hiểu hai người đối thoại. Cái gì là thập phương câu diệt? Cái gì lại là tuyệt thế hung địa a? Tuyệt thế hung địa chính là trong thiên hạ hung hiểm nhất địa phương, có thể là thiên nhiên hình thành, cũng có thể là người vì là tạo thành. Người bình thường bước vào tuyệt thế hung địa, ngay cả đốt xương đều không còn sót lại. Vậy ta đây, ngươi chính là người bình thường. Bạch Thần nhún nhún vai, cười ha hả nói. Này thập phương câu diệt đây? Đan Yên Vân nghi ngờ hỏi. Thập phương câu diệt tiền thân kỳ thực là Hoàng Tuyên Địa Đạo, nhưng là bởi vì một ít điếc không sợ súng người đem mệnh điền đi vào, kết quả là thành thập phương câu diệt. Thập phương câu diệt tiền thân là Hoàng Tuyên Địa Đạo. Đúng, Hoàng Tuyên Địa Đạo thai nghén quỷ loại, rất hiển nhiên là có người dòm ngó quỷ loại, muốn lấy mạng người điền đi vào được quỷ loại, nhưng là mạng người điền đi vào, quỷ loại không đủ được. Kết quả cuối cùng chính là quỷ loại thu nạp 1 triệu người tinh thần, chế tạo này tuyệt thế hung địa, cũng còn tốt ngươi tổ tiên ở đây kiến một tòa thất tinh điện, đồng thời còn bày xuống tòa thiên chấn địa đại trận, không phải vậy quỷ chồng ra thế, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Nghe xong Bạch Thần, Đan Yên Vân cùng Lan Tôi Hề sắc mặt đều trở nên sợ hãi cực kỳ, Lan Tôi Hề tiếp theo hỏi tới, vậy ngươi phá này thập phương câu diệt cùng tòa thiên chấn địa đại trận, không phải đem ngươi nói cái kia quỷ loại cũng thả ra ngoài. Quỷ loại nhân Hoàng Tuyền Địa Đạo mà miễn cưỡng. Sau đó diễn hóa thành thập phương câu diệt, nếu là ta phá này thập phương câu diệt, quỷ loại có thể hay không sống sót hay là hỏi đề. Hy vọng hết thể đều như ngươi nói vậy. Lan Tôi Hề chăm chú cầm lấy Bạch Thần cánh tay, lo lắng nói rằng. Yên tâm, ta nhưng là rất chắc chắn. Bạch Thần vô vô Lan Tôi Hề mu bàn tay. Ngươi nói quỷ loại rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Đan Yên Vân nghi ngờ hỏi. Ngươi nếu là nghe nói qua vậy thì xong. Bạch Thần liếc mắt Đan Yên Vân. Quỷ loại lại tên trường sinh quả, đương nhiên, cũng có người xưng là bất tử quả, tên như ý nghĩa, chỉ cần ăn đi liền năng lực trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân. Cái gì? Lại có loại này kỳ vật? Không đúng, ngươi mới vừa nói quỷ loại sẽ làm thiên hạ loạn lạc, vì sao hiện tại còn nói là cái gì trái cây? Đan Yên Vân càng thêm không rõ, quỷ loại rốt cuộc là thứ gì? Kỳ thực mọi người có mọi người xưng hô, trên thực tế quỷ loại bắt đầu từ âm ế bên trong sinh ra dị chủng. Bất luận là người vẫn là thú ăn đi, đều sẽ bị trở thành dị chủng biến thành quái vật. Ngươi suy nghĩ một chút, từ âm ế bên trong sinh ra quái vật, nó sẽ muốn cái gì? Muốn cái gì? Đương nhiên là đem khắp thiên hạ đều biến thành Hoàng Tuyền Địa Ngục. Bạch Thần bất mãn mắt hai người, trường sinh bất tử ta không biết có phải là thật hay không, nhưng là quỷ loại làm thiên hạ loạn lạc sự tích cũng không phải là không có, đặc biệt binh hung chiến loạn niên đại, có bao nhiêu yêu tả dị loại hoành hành. Nếu sớm có ghi chép, vậy thì là nói. Hay là có người năng lực thu phục loại quái vật này lạc? Thu phục đương nhiên năng lực thu phục, dù sao dị chủng chỉ là một cái, mạnh hơn cũng không thể thật có thể cùng khắp thiên hạ người là địch, nhưng là ngã xuống ngàn dặm, bạch cốt như núi là miễn không được. Hiện nay thiên hạ chính là chiến loạn khởi nguồn, nếu là quỷ loại xuất thế, tất nhiên lại là một phen sinh linh đồ thán. Cái kia, vậy chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm đi, Lan Tôi Hề lo lắng nói rằng. Không được. Đan Yên Vân lập tức phủ quyết Lan Tôi Hề yêu cầu. Đương nhiên không được, ta có thể không dự định chết ở chỗ này. Bạch Thần đồng dạng không chút do dự từ chối đề nghị của Lan Tôi Hề. Nhưng là, giết quỷ loại vấn đề gì không đều giải quyết. Ở Đan Yên Vân trong mắt, mặc dù là thiên hạ đại loạn, cũng không bằng sự tự do của chính mình trọng yếu. Đột nhiên, ba người cảm giác động đá phía trên ở mơ hồ run rẩy, làm như có người trên mặt đất phát sinh tranh đấu. Đan Yên Vân biến sắc mặt, nguy rồi, những người kia người trong giang hồ đi vào. Bọn họ tới làm cái gì? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Hoa Sơn môn thả ra tin tức, nơi này có một cái cổ môn phái di tích, không ít người trong giang hồ đều chiếm được tin tức này. Bạch Thần liếc nhìn Lan Tôi Hề, ngươi cũng là hướng về phía cái này di tích đến. Ngươi làm gì thế nhìn như vậy ta, thượng cổ di bảo ai không muốn a? Lan Tôi Hề ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Nơi này không có cổ môn phái di tích, chỉ có đòi mạng trận pháp. Đan Yên Vân cười lạnh nói, mặc dù ngoại vi mê tinh trận thu lại rơi mất, ta thập phương môn cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền năng lực xông. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, Đan Yên Vân nhìn thấy Bạch Thần vẻ mặt liền đến khí, làm sao, lẽ nào ta nói không đúng sao? Ngươi chính là quá coi thường người trong thiên hạ. Trong giang hồ tàng long ngọa hổ hạ người nhiều vô số kể, ngươi thập phương môn coi như là làm bằng sắt môn phái, cũng không chịu nổi một đám lang. Ngươi là cái khác loại, ta không tin thiên hạ còn có người có thể có người phá thập phương môn hộ cửa đại trận. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, cầu cái nguyệt phiếu, có người đồng ý đầu sao? Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 410, Con rể. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngay vào lúc này, động đá phía trên đột nhiên ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt trên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Chỉ thấy một người đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới, người kia cũng tại lúc này nhìn thấy Bạch Thần chờ người. Song phương đều là sửng sốt một chút, Bạch Thần trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười quái dị. Nay từ phía trên rơi xuống, không phải người khác, chính là Ma Tôn cái kia lão ma đầu. Ma Tôn nhìn thấy Bạch Thần, không chỉ không hề có một chút sợ hãi, trái lại lộ ra nanh sắc. Rất hiển nhiên, thời gian một ngày cũng đã để hắn chữa khỏi thương thế. Chỉ là, Bạch Thần trong lòng kỳ quái, trước hắn nghe được Nhạc Kỳ Kiếm cùng Đàn Yên Vân nói chuyện, không phải nói Ma Tôn đã rơi vào trong tay bọn họ này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Đúng đấy, quả đất tròn, đây chính là duyên phận A. Lan Tôi Hề trên mặt nhưng là lộ ra ngơ ngác. Bởi vì nàng nhận ra người trước mắt này chính là Ma Đạo Chí Tôn. Hơn nữa nhìn đến Ma Tôn đối với Bạch Thần lộ ra loại vẻ mặt này, rất hiển nhiên bọn họ không chỉ là người quen đơn giản như vậy. Bạch Thần nhún nhún vai, mỉm cười nhìn Ma Tôn, xem ra ngươi vẫn là không ăn đủ vị đắng. Ma Tôn trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kiêng rẻ, rất hiển nhiên, lần này hắn cũng không dám nữa bất cẩn khinh địch. Liên tục hai lần bị Bạch Thần ám hại, đã để trong lòng hắn sản sinh bóng tối. Đặc biệt cuối cùng, liền thiên ma huyễn ảnh đều không đủ đánh chết Bạch Thần, càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cũng may tất cả những thứ này đều qua, cuối cùng vẫn là để hắn thở được một hơi. Ngay vào lúc này, Lý Tranh cũng từ phía trên rơi xuống. Lý Tranh ngạc nhiên nhìn mọi người, tiểu huynh đệ, ngươi cũng ở này. Lan Tôi Hề nghi hoặc nhìn Bạch Thần, nàng làm sao cũng nhìn không ra Bạch Thần có cái gì lạ kỳ địa phương. Vì sao lại nhận thức hai người này chí tôn nhân vật? Ma Tôn thâm trầm nhìn chằm chằm Bạch Thần, ở vài lần do dự sau khi rốt cuộc quyết định xuống tay với Bạch Thần. Tiểu tử, ta liền không tin lần này ngươi còn có chuẩn bị, chịu chết đi. Nhận lấy cái chết. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ngươi có tin hay không ngươi chết nhanh hơn ta. Tiểu huynh đệ, nơi này có cái gì chỗ bất đồng sao? Lý Tranh nhận biết phi thường nhạy cảm. Hoặc là nói là vô cùng đặc biệt, Thuần Dương Cung là đạo môn môn phái. Cho nên đối với một ít âm hế tà sát khí, đặc biệt nhạy cảm. Nơi này gọi là thập phương câu diệt, nói đơn giản. Nếu là ta chết rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ hoạt. Lý Tranh cùng Ma Tôn sắc mặt đều hơi đổi một chút, ngay vào lúc này hậu, một tiếng voi lớn lần thứ hai từ phía trên truyền đến. Một đạo ác liệt cực kỳ đao khí hạ xuống, trực tiếp đem động đá đỉnh bích bổ ra một đạo dấu vết. Tiếp theo Hoàng Tuyền lão nhân liền cùng một người khác đồng thời hạ xuống, người kia tay nắm một thanh đại đao, đầy mặt hồ trà, đồng thời phanh ngực lộ lưng, xem ra mười phần giặc cướp. Nhưng là hắn nhưng cùng bình thường giặc cướp không giống. Chí ít cõi đời này có thể cùng Hoàng Tuyền lão nhân đấu một mất một còn giặc cướp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng Tuyền lão nhân trước trong tay cây khô gậy, giờ khắc này đã cắt thành hai đoạn, bả vai lại một cái rõ ràng đau ngân. Có điều Hoàng Tuyền lão nhân giờ khắc này nhưng không có một chút nào trước loại kia giàn mua, trong mắt hết sạch lấp lóe, thân thể cũng kiên cường liền như trắng niên. Đầu đầy tóc bạc đang không ngừng múa lên. Cha! Lan Tôi Hề kinh ngạc thốt lên chạy đến cái kia đao khách trước mặt, kích động nhìn đại hán. Cha! Ngươi làm sao đến rồi? Nghe nói nơi này cao thủ nhiều, liền đến, Hoàng Tuyền ông lão, Lý Tranh, Ma Tôn, các ngươi lại đều ở. Đao cùng, lão phu không rảnh cùng ngươi luyện tập, muốn đánh tìm những người khác đi. Hoàng Tuyền sắc mặt của ông lão phi thường không dễ nhìn. Đao cùng vừa thấy mặt, căn bản là không nói lời gì, rút đao liền hướng về hắn bổ tới, liền cái chào cũng không kịp nói. Trong thiên hạ vì là không nhiều mấy cái cao thủ tuyệt thế, giờ khắc này đã đến rồi một nửa. Không khí của hiện trường nhất thời trở nên rằng co dâng lên, Đao Cuồng trái lại là thoải mái nhất một cái, hắn tới nơi này chính là vì đánh nhau, tự nhiên là cao thủ càng nhiều càng tốt. Nhưng là ba người kia, nhưng ở từng người tính toán, từng người đề phòng. Nha đầu, tiểu tử kia là người thân mật. Thả rơi ạ dám, đó là huynh đệ ta. Lan Tôi Hề vừa nghe, cũng mặc kệ người trước mắt là chính mình lão tử, một cước đá vào Đao Cuồng trên bụng. Ta mẹ không phải là nãi nãi của ngươi. Mọi người đã không nói gì. Đôi này, chuyện này đối với phụ nữ thực sự là kỳ hoa khiến người ta không lời nào để nói. Lão tử điên cũng là thôi, con gái cũng là như vậy tài năng xuất chúng. Được rồi, chư vị đều là đương đại nhân vật có máu mặt, nói khoác ta liền không nói, bây giờ chúng ta hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại hai hại, nơi này chính là cổ môn phái di chỉ, tất nhiên có không ít chân bảo. Lý Tranh vỗ về dâu dài, ung dung thong thả nói rằng, ta đồng ý. Ma Tôn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói, đạt được chỗ tốt đại gia chia đều, gặp phải nguy hiểm mọi người cùng nhau chịu trách nhiệm. Đan Yên Vân liếc nhìn Bạch Thần, hiển nhiên là ở hỏi do ý của hắn. Bạch Thần hơi lắc đầu một cái, không đáng thiết là bình. Bất kể nói thế nào, trước tiên từ nơi này đi ra ngoài lại nói. Ma Tôn Vũ Trụ liếc nhìn mười mấy trượng xa đỉnh bích, vừa nãy bởi vì tranh đấu mà bị phá tan đỉnh bích, giờ khắc này đã hoàn toàn khép lại. Mặc dù Ma Tôn thân pháp cái thế, nhìn này giêu trời cao độ cao, cũng phải nhìn mà than thở. Để cho ta tới. Đao Cuồng đi lên trước hai bước, liếc nhìn phía sau Lan Tôi Hề, nha đầu, lui về phía sau một điểm, cái chốt tổn thương ngươi. Lan Tôi Hề chần chờ nhìn Đao Cuồng, cuối cùng cũng không đủ đem đối thoại nói ra. Hiển nhiên, tuy rằng Bạch Thần lúc trước giải thích rất rõ ràng, nhưng là đáy lòng của nàng vẫn là ôm mấy phần hy vọng. Dù sao lấy cha mình võ công, chưa chắc liền không có cơ hội từ phía trên rời đi. Đao Cuồng hít sâu một hơi, trong tay đại đao đống nhiên hướng lên trời vung lên. Toàn bộ động đá không khí đều giống như là muốn bị lấy sạch. Một cái trăm mét cự nhận từ đao cuồng trong tay vung vẩy mà ra, Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Nay khủng bố đao thức, sợ là một đao xuống, thiên quân vạn mã đều phải bị chặn ngang cắt đứt. Cự nhận vẫn chưa lập tức nện ở khung trên đỉnh, đao cuồng phi thân nhảy lên, trong tay cự nhận ở quanh thân vung vẩy một vòng sau, mạnh mẽ nện ở khung đỉnh bên trên. Chỉ trong nháy mắt này, chân khí ngưng tụ mà thành cự nhận trong nháy mắt nát tan, liền dường như tấm gương nện ở trên tảng đá như thế. Đao cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ giữa không trung ngã xuống. Cha! Lan Tôi Hề liền vội vàng tiến lên kéo đao cuồng, ngươi thế nào rồi? Đao cuồng sắc mặt khá là khó coi. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, khoe miệng còn giữ vết máu. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, mẹ kiếp, phía trên này là cái gì làm? Tại sao phách không ra? Hoàng Tuyền lão nhân, Lý Tranh cùng Ma Tôn sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Đao cuồng tu vi ở trong bốn người là thấp nhất, nhưng là hắn lực phá hoại. Tuyệt đối là bốn người bên trong đáng sợ nhất. Hắn đều không công phá được khung đỉnh, hơn nữa còn bởi vậy phản chấn trọng thương, điều này làm cho chúng trong lòng của người ta đều đè ép một tảng đá. Nắm lấy tiểu tử kia, hắn khẳng định biết đi ra ngoài biện pháp. Ma Tôn đột nhiên chỉ vào Bạch Thần lớn tiếng nhắc nhở. Hoàng Tuyền lão nhân cùng Lý Tranh ánh mắt lấp lóe không yên. Tựa hồ đã bị Ma Tôn đề nghị thuyết phục. Các ngươi đám lao giả khốn kiếp này, đây là ta con rể, các ngươi dám động hắn, ta liền cùng các ngươi không để yên. Đao Cuồng đống nhiên đứng lên đến, nhưng là thân thể lại không đứng vững, lảo đảo lại suýt chút nữa té ngã. Lan Tôi Hề sắc mặt đỏ chót, một cái tóm chặt Đao Cuồng hồ cha, ngươi lại nói hưu nói vượng. Cô nãi nãi liền đem ngươi cầm ninh hạ xuống. Bạch Thần đi lên trước hai bước, nghiêng đầu đối với Lan Tôi Hề nói, đưa ngươi cha phủ đến mặt sau đi. Con rể, ngươi yên tâm, chỉ cần có lao tử ở, đám lao già khốn kiếp này không dám bắt ngươi thế nào. Đao Cuồng một bên thổ huyết, một bên lời thể son sắt bảo đảm. Bạch Thần mặt đen lại. Lan Tôi Hề còn kém tìm cái địa đạo dúi đầu vào đi tới, mất mặt, thực sự là quá mất mặt. Bạch Thần đi tới Ma Tôn, Hoàng Tuyền lão nhân cùng Lý Tranh trước mặt, ngẩng đầu lên quét mắt ba người, ta liền đứng này, ai dám động thủ thử một chút xem. Ba người không hề động thủ. Trái lại theo bản năng lui về phía sau một bước, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Đao Cuồng kinh ngạc nhìn ba người. Ba người này có thể đều là thiên hạ chí tôn cấp bậc nhân vật, thiên hạ này thì không thể đủ để bọn họ lùi bước người. Tại sao đối mặt một cái đầy đủ khi bọn họ tôn tử tiểu tử, bọn họ lại lựa chọn lui về phía sau? Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Lẽ nào là bởi vì, lão gia hỏa này kiêng kỵ hắn là con rể của chính mình? Tiểu tử, nơi này không phải là ngươi hung hăng ngông cuồng địa phương. Ma Tôn liếc nhìn bên người Lý Tranh cùng Hoàng Tuyền lão nhân, các ngươi đều là người từng trải, chẳng lẽ còn sợ một cái chưa dứt sữa tiểu tử sao? Lý Tranh cắn răng oán hận trừng mắt Ma Tôn, ngươi nếu là không sợ, vì sao phải rực dây chúng ta động thủ, chính ngươi vì sao không động thủ? Ma Tôn sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ba người chúng ta đồng thời động thủ càng chắc chắn. Đột nhiên, vẫn không có hé răng Hoàng Tuyền lão nhân lên tiếng, đây là các ngươi hai người sự tình, liền không muốn buông lỏng trên lão phu, ha ha. Tiểu huynh đệ, lão phu không muốn nhúng tay ngươi cùng lão ma đầu sự tình. Lý Tranh vừa nhìn thấy Hoàng Tuyền lão nhân tỏ thái độ, lập tức không dám sau đó nói rằng, lão phu cũng không đúc kết, Ma Tôn, ngươi tự tiện đi. Bạch Thần nhất thời cười hắc hắc dâng lên, lão ma đầu, ngươi xem đi. Bọn họ đều đứng ta bên này, bây giờ ngươi nhưng là người cô đơn, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi năng lực trốn đi đâu. Ma Tôn sắc mặt nhất thời hoảng rồi, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, tiểu tử. Ta cùng ngươi bản sẽ không có thâm cừu đại hận, ngươi đã luân phiên trọng thương cho ta, tội gì muốn đuổi tận giết tuyệt. Đao Cuồng cùng Lan Tôi hề nghi ngờ không thôi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ hầu như cho rằng, là chính mình nghe lầm. Ma Tôn có phải là nói phản? Hẳn là hắn trọng thương tiểu tử này chứ? Nhưng là nhìn thấy Ma Tôn cái kia bị khúc cầu toàn vẻ mặt, để bọn họ không thể không tin tưởng sự thực này. Vị này nhưng là ma đạo chí tôn A, tiểu tử này là lai lịch gì? Có thể làm cho ma đạo chí tôn như vậy nuốt giận vào bụng, thực sự là để người không thể tin tưởng. Con gái, ngươi tìm này vị hôn phu là lai lịch gì? Làm sao có thể đem Ma Tôn dọa thành bộ dáng này? Lan Tôi hề mạnh mẽ trừng mắt Đao Cuồng, ta nói rồi cùng hắn là huynh đệ, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, cẩn thận ta đi giết ngươi cái kia thập bát di thái. Khà khà. Con gái, cha ta nhưng là nhìn ngươi lớn lên, lão tử nhưng là xưa nay chưa từng thấy ngươi sẽ đối với người nam nhân nào tỏ ra thân thiện. Chỉ có tiểu tử này. Lan Tôi hề đột nhiên đem đại mã tấu gác ở Đao Cuồng trên cổ, trong mắt đằng đằng sát khí nhìn Đao Cuồng, nói. Ngươi lại nói a? Không nói không nói, nha đầu nói cái gì chính là cái đó, không phải vị hôn phu liền không phải vị hôn phu, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 411. Đứng thành hàng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Địa bàn của ta ta làm chủ, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất ngoan một điểm, tỉnh tự tìm khổ ăn. Bạch Thần cay nghiệt ngôn tử, Ma Tôn hận không thể đem Bạch Thần chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn biết địa thế còn mạnh hơn người, giờ khắc này ngoại trừ nuốt giận vào bụng ở ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu ngươi không trả lời, như vậy ta coi như là ngươi ngầm thừa nhận. Bạch Thần liếc mắt Ma Tôn. Giờ khắc này Ma Tôn nơi nào còn có ma đạo chí tôn tôn nghiêm, túi đầu lại như là gặp cảnh khốn cùng như thế. Ta mặc kệ chư vị trước đây là thân phận gì, nếu tiến vào nơi này, vậy sẽ phải nghe ta mệnh lệnh, nếu như không muốn, tại hạ cũng không miễn cưỡng chư vị, đại lộ hướng lên trời, các đi một lần, chỉ cần chúng ta ai cũng không ý kiến ai, các ngươi yêu đi như thế nào cũng có thể. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hồi lâu đều không nói lời nào, Đao Cuồng cùng Lan Tôi hề đã hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Thần này hoàn toàn liền không đem những này chí tôn nhân vật coi như tiền bối, hoàn toàn lại như là ở ra lệnh như thế. Nếu đều không nói lời nào, vậy ta liền khi các ngươi là ở từ chối yêu cầu của ta, đã như vậy, vậy thì không tiễn, có điều tiểu tử còn có cái cuối cùng lời khuyên, ở này thập phương câu diệt bên trong, bất kỳ chân khí công kích, đều sẽ khiến cho đồng dạng phản kích, Đao Cuồng tiền bối chính là ví dụ tốt nhất, vì lẽ đó xin mời chư vị cân nhắc làm sao. Bạch Thần năng lực xưng hô Đao Cuồng vì là tiền bối. Thực sự là nể mặt Lan Tôi hề. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng trách vừa nãy Đao Cuồng công kích, trái lại để cho mình bị thương. Đồng thời mọi người nghe được thập phương câu diệt thời điểm, tuy nói không rõ cái gì là thập phương câu diệt, nhưng là lấy Bạch Thần như vậy trịnh trọng việc cảnh cáo, đủ để chứng minh nơi này hung hiểm. Ma Tôn cũng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt mới vừa rồi không có ra tay, nếu không lại cũng bị Bạch Thần âm. Tiểu huynh đệ, không phải vậy ngươi nói cho rõ ràng điểm. Này thập phương câu diệt có thể có cái gì điển cố sao? Trong đó lại có cái gì hung hiểm? Lý Tranh kéo xuống Liên Miên, khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Tuyệt thế hung địa chư vị đều phải biết đi, này thập phương câu diệt chính là tuyệt thế hung địa đứng đầu, chỉ cần tiến vào đến người bên trong này cựu tử nhất sinh. Không, mười chết cũng chưa chắc năng lực miễn cưỡng một lần, hơn nữa trong đó thai nghén quỷ loại, chư vị tốt nhất không nên đụng trên quỷ loại. Nếu không bị quỷ loại phụ thể, đánh mất nhân tính đồng thời còn làm hại thiên hạ, cái kia mất mặt nhưng là ném lớn. Mỗi người nghe sắc mặt cũng đã thay đổi, Bạch Thần tuy rằng chỉ là nói đơn giản một cách đại khái, nhưng lại nhưng đủ khiến bất luận người nào hoảng loạn, tuyệt thế hung địa, quỷ loại, làm hại thiên hạ. Này mỗi một cái từ cũng đã làm cho người sởn cả tóc gáy, nhưng là những này từ là hoàn toàn ở hình dung nơi này, đủ để chứng minh nơi này trình độ hung hiểm. Tiểu huynh đệ nhưng là có biện pháp rời đi. Mỗi người đều nhìn chăm chú Bạch Thần. Tất cả đều là chờ đợi ánh mắt, Bạch Thần là bọn họ hy vọng duy nhất. Vừa vặn ngược lại, ta không chỉ không dự định rời đi, trái lại ta là dự định đi tìm cái kia quỷ loại. Tiểu huynh đệ, nay quỷ loại chính là thiên địa dị chủng, tuyệt đối không thể bất cẩn a, mỗi cách mấy trăm năm vừa ra quỷ loại, lần nào không phải làm thiên hạ loạn lạc, ngươi như vậy tùy tiện đi vào, e sợ không hẳn năng lực có chết tử tế. Ta đương nhiên biết quỷ loại đáng sợ, hơn nữa ở thập phương câu diệt bên trong dựng dục ra đến chính là hung hăng nhất tối tà quỷ loại. Tất cả mọi người là nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Hung hăng nhất tối tà quỷ loại. Đã như vậy hắn còn muốn đi chịu chết, hắn không phải điên rồi sao? Trái tim của mỗi người đều bay lên ý niệm như vậy. Lan tôi hề đột nhiên phát hiện. Chính mình lại không như vậy xác định, chính mình trong ấn tượng Long Khiếu Thiên, là chân thực đến cái nào Long Khiếu Thiên. Ban đầu thời điểm, nàng cho rằng Bạch Thần chỉ là võ công không tầm thường, hơn nữa cùng nàng tương đương đầu cơ. Cho nên mới phải nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nhưng là đi tới nơi này câu đố như thế sơn giản thời điểm, nàng mới phát hiện, nguyên lai tiểu tử này không chỉ hội vũ đồ trận pháp, hơn nữa còn khá cao minh. Mà cái này cao minh, là theo hắn cùng đàn Yên Vân quyết đấu sau, làm cho nàng lần lượt tăng cao đối với cao minh cái từ này nhận thức trình độ. Đồng thời đàn Yên Vân cũng lần lượt cường điệu, Bạch Thần vũ đồ trận pháp trình độ, e sợ đã đến mức độ đăng phong tạo cực. Ban đầu thời điểm, Lan tôi hề không tin, lấy Bạch Thần loại này tản mạn tính cách, sẽ có cảnh giới như vậy vũ trận trình độ. Nhưng là giờ khắc này nàng nhưng cho rằng, có thể chính mình trước ý nghĩ sai rồi. Bạch Thần trên người tản mát ra chính là tuyệt đối tự tin cùng thích làm gì thì làm nụ cười, mặc dù hắn sắp sửa đi đối mặt chính là mặc dù là võ lâm chí tôn cũng vì đó biến sắc yêu tà đồ vật. Tiểu huynh đệ là ý nói, ngươi chẳng những có biện pháp rời đi này tuyệt thế hung địa, còn có biện pháp ở đây đối phó cái kia tuyệt thế quỷ loại. Hoàng Tuyền lão nhân nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Làm nhân vật đời trước, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Quỷ loại xuất thế, xưa nay không phải một cái hai người có thể đối phó, làm ở giữa sân lớn tuổi nhất một người. Hắn rất nhớ rõ, hắn lúc còn trẻ, đã từng xuất hiện một cái dị chủng, chỉ là không biết ở nơi nào nhiễm tà huyết khí, kết quả náo động đến thiên hạ đại loạn, cuối cùng đương đại mấy cái võ lâm chí tôn đồng thời ra tay, này mới đem chấn áp. Mà khi thời gian cũng trả giá cái giá không nhỏ, cái kia một đời chí tôn mỗi một cái đều ở tràng đại chiến kia sau, rất sớm từ thế. Có biện pháp nào hay không là tại hạ sự tình, liền không nhọc chư vị bận tâm. Bạch Thần càng là nói như vậy, mọi người liền càng là không thể bỏ qua. Dù sao Bạch Thần là rời đi nơi này duy nhất hy vọng, nếu như Bạch Thần đồng ý trực tiếp mang theo bọn họ rời đi nơi này, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói thêm nửa câu. Nhưng là Bạch Thần hiển nhiên là không đủ tính toán này, vì lẽ đó mọi người ở làm ra quyết định trước, đầu tiên muốn cân nhắc chính là, bọn họ có phải là ở bồi tiếp Bạch Thần chịu chết. Bạch Thần tuy rằng không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn càng là thái độ như vậy, mọi người liền càng là chắc, Bạch Thần khẳng định là chắc chắn, mới dám đi đối phó quỷ loại. Nhưng lại không biết, Bạch Thần liền cố ý nói như vậy, vì là chính là dẫn bọn họ mắc câu. Đan Yên Vân liếc nhìn Bạch Thần mang theo mấy phần cảm kích, thấp giọng nói, nếu là ngươi năng lực tiêu diệt quỷ loại, phá này thập phương câu diệt, ngươi và ta chưa cân đoán, xóa bỏ. Bạch Thần mỉm cười liếc nhìn Đan Yên Vân, ta không phải là vì ngươi mới làm như vậy. Ta biết, nhưng là ta hay là muốn cảm tạ ngươi. Lúc này Hoàng Tuyền lão nhân trước hết tỏ rõ thái độ rồi, lão phu tuổi tác đã cao, đúng là rất muốn đi gặp một lần trong truyền thuyết quỷ loại, lần này lão phu liền liều mình bồi quân tử, đi gặp gỡ một lần quỷ loại là có hay không như nghe đồn bên trong như vậy khủng bố. Hoàng Tuyền lão nhân ngữ khí không nói ra được dũng cảm, Bạch Thần nhưng trong lòng không bao nhiêu cảm động. Hoàng Tuyền lão nhân có điều là bo giữ mình lựa chọn thôi, hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác. Lý Tranh cùng Ma Tôn cũng trước sau tỏ rõ thái độ rồi, đặc biệt Ma Tôn. Đánh lại là giữ gìn chính ma hai đạo yên ổn, không muốn bởi vì quỷ loại xuất thế mà náo động đến thiên hạ dung chuyển, để hữu tâm nhân có thừa cơ lợi dụng, nói cực kỳ vĩ đại chân thành. Nếu như không biết thân phận của hắn người, e sợ thật sự muốn cho rằng hắn là cái đại nhân đại nghĩa anh hùng hảo hán. Đương nhiên, cũng sẽ không có người coi lời của hắn là thật, ở đây không có ai là nữ bi, vi quang chính ai không biết nói. Miễn phí tay chân Bạch Thần đương nhiên sẽ không từ chối, ma tôn gián đoạn tính lựa chọn lãng quên hắn cùng Bạch Thần ân oán, Bạch Thần cũng không muốn vào lúc này nói tới chuyện này. Long Khiếu Thiên, cha ta thương e sợ sẽ liên lụy ngươi. Đao Cuồng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là Lan Tôi Hề nhưng rất rõ ràng Đao Cuồng thương nặng bao nhiêu, bởi vì nàng vừa nãy đánh chính mình lao tử thời điểm, Đao Cuồng lại loạn chống đối khí lực đều không có. Nói hưu nói vượng, ngươi lão tử thân thể của ta cường tráng vô cùng, chỉ là tiểu thương, có thể nào ảnh hưởng ta. Bạch Thần đi lên trước, nắm lấy Đao Cuồng tay mạch, Lan Tôi Hề nhíu mày, không tín nhiệm nói rằng, ngươi còn có y thuật. Sẽ một điểm. Bạch Thần lại liếc nhìn Đao Cuồng sắc mặt, Đao Cuồng thương sắc thực phi thường nghiêm trọng. Dù sao vừa nãy một đòn phản vệ, Đao Cuồng hầu như là không hề chống đối, chính mình chịu đựng chính mình quyền lực một đòn. Giờ khác này Đao Cuồng bên trong phúc đã hỏng ma, Đao Cuồng mặt ngoài lại có vẻ thờ ơ không động lòng. Nếu như loại này thương đổi làm là Bạch Thần lời của mình, sợ là sớm đã không để ý hình tượng, thống lăn lộn trên mặt đất. Đem viên đan dược kia ăn vào. Vừa nhìn thấy Bạch Thần ném đến đan dược, Đao Cuồng tiếp ở trong tay định nhãn vừa nhìn, thật là bạo tay, Phùng Xuân Đan. Cha, này ô bảy, tám đen đan dược, có lai lịch gì mà. Đao Cuồng bất mãn mắt, đem đan dược ở trên ngực lau lau rồi một hồi, sau đó thuận vào trong túi, căn bản liền không nỡ ăn. Hoàng Tuyền lao nhân nhìn thấy đan dược, lại nhìn về phía Bạch Thần, đột nhiên có một loại tình ngộ, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, ngươi là Hoa Gian tiểu vương tử. Lúc này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần, ma tôn đồng dạng ánh mắt đờ đẫn. Hoa Gian tiểu vương tử. Gần nửa năm qua, danh tiếng vang dội nhất còn trẻ một đời nhân vật. Mà thanh danh này vang dội trình độ, thậm chí đã che lấp tổ tiên người, thậm chí là tốt nhất bối nhân vật. Mặc dù là bọn họ những này võ lâm chí tôn, nghe được Hoa Gian tiểu vương tử danh tự này thời điểm, cũng từ ban đầu xem thường đến lúc sau nhìn mà than thở, thiên hạ lại ra như vậy một cái kỳ tài, đáng tiếc không phải bọn họ môn nhân. Bọn họ cũng bồi dưỡng không ít tiếp xúc hậu bối, nhưng là trong bọn họ tuy rằng mỗi người đều xưng là trong vạn chọn một, hay hoặc là trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài. Trong đó rất nhiều vẫn chưa ở trên giang hồ từng có đi lại, vì lẽ đó rất nhiều lúc, bọn họ nghe nói trên giang hồ lại xuất hiện nào đó người nào đó vật thời điểm, đều chỉ có thể thiết lập một trong cười hoặc là khịt mũi con thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần mình những kia đồ tử đồ tôn đi ra ngoài một cái, đều có thể so với những người kia càng thêm ưu tú. Chỉ là ý nghĩ của bọn họ ở Bạch Thần trên người chung kết, làm tên Hoa Gian tiểu vương tử, một lần lại một lần ở bên thai của bọn họ lặp lại, bọn họ sẽ có một loại vừa miễn cưỡng du tại miễn cưỡng lượng cảm khái. Không quản lý mình hậu bối cỡ nào ưu tú, đối mặt Hoa Gian tiểu vương tử như vậy, đem tất cả hào quang đều tụ tập ở trên người thiếu niên. Kỳ quái chính là, không có ai đi hoài nghi Hoàng Tuyền lão nhân, trái lại có một loại tán đồng cảm. Nếu như là Hoa Gian tiểu vương tử, như vậy trước hắn làm tất cả, đều trở nên chuyện đương nhiên. Có thể đem ma tôn lại nhiều lần đùa bỡn vỗ tay trong lúc đó, đem làm cho vô cùng chật vật, cũng chỉ có thể là Hoa Gian tiểu vương tử. Trái lại, nếu như là Hoa Gian tiểu vương tử, như vậy hết thảy đều đã biến thành thuận lý thành trương. Đan Yên Vân nhưng là có chút ngạc nhiên, Hoa Gian tiểu vương tử. Ngươi tiếng tăm rất lớn sao? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 412, Âm Binh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Làm Đao Cuồng thương trong thời gian ngắn nhất, bị Bạch Thần chữa trị sau, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hoàng Tuyền lão nhân. Bởi vì Hoàng Tuyền lão nhân đệ tử Thiên Tử lão nhân đã từng nói, Bạch Thần ý thuật đã vượt qua hắn. Ban đầu thời điểm, bọn họ đều không thể nào tin được cái này nghe đồn. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ không chỉ không hoài nghi nữa cái này nghe đồn, hơn nữa vẫn còn đang suy tư, Bạch Thần ý thuật cùng Hoàng Tuyền lão nhân ai ưu ai liệt. Hoàng Tuyền lão nhân cười khổ, nơi có người sẽ có so sánh. Hắn từng nghe chính mình đệ tử đề cập quá Bạch Thần, vì lẽ đó hắn mới có thể ngay đầu tiên nhận ra thân phận của Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn đã khôi phục 8 phần 10 Đao Cuồng, Lan Tôi Hề giờ khắc này trái lại không còn từ trước loại kia hào phóng, sững sờ nhìn Bạch Thần nửa buổi không có mở miệng. Lan Tôi Hề cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao cái này cùng mình xưng huynh gọi đệ tiểu tử, mỗi một cái đồ vật tựa hồ cũng biết. Hoa Gian tiểu vương tử. Cái này hầu như đem hết thể người cùng thế hệ hào quang đều dương nên quá khứ người, làm mọi người vừa nhắc tới thế hệ tuổi trẻ nhân vật thời gian, đệ vừa nghĩ tới nhất định là Hoa Gian tiểu vương tử. Bất luận cỡ nào xuất sắc, cỡ nào ưu tú nhân tài mới xuất hiện, đều không thể làm được Hoa Gian tiểu vương tử như vậy. Bạch Thần nhìn về phía mọi người, trong mắt vẫn là cái kia bộ dạng nhẹ như mây gió. Bốn cái võ lâm chí tôn giờ khắc này cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, nếu là trên giang hồ hậu bối đều là hắn trình độ như thế này, vậy bọn họ những lao già này đều cái chốt lan lộn. Cũng may, toàn bộ thiên hạ cũng là ra một cái quái thai như vậy. Toàn bộ đến đây đi, ta hiện tại muốn cho các ngươi giảng giải một chút chúng ta sau khi đường đi như thế nào. Tất cả mọi người xông tới, Bạch Thần trên đất vẽ một cái đồ. Đầu tiên, chúng ta hiện tại nằm ở vị trí này, thập phương câu diệt biên giới. Từ Bạch Thần trên đất vẽ đồ ngờ ngợ có thể thấy được. Thập phương câu diệt địa hình lại như là một cái chủ thụ cái, sau đó không ngừng khai chi tán diệp, không ngừng hướng về tứ phương lan tràn. Mà bọn họ giờ khắc này đang đứng ở thụ cái cuối cùng sao vị trí, Bạch Thần trọng điểm ở rễ cây địa phương làm một cái đánh dấu. Chúng ta hiện tại nhất định phải từ bên này đi tới một phía khác. Cái này thập phương câu diệt xem ra cũng không bằng tưởng tượng khó khăn như vậy, chúng ta nên chỉ cần theo cái này động đá, thẳng tắp đi về phía trước là có thể đến đỉnh chứ. Lý Tranh nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Có điều hắn biết rõ, sự tình chắc chắn sẽ không như hắn nói tới đơn giản như vậy, trong đó nhất định còn cất giấu huyền cơ gì ở trong đó. Đây chính là cái gọi là đại phồn đến giản. Phản phác quy chân, đi thẳng tắp xác thực là nhanh nhất, tối nhanh và tiện con đường. Bạch Thần vẫn chưa phủ định Lý Tranh nghi hoặc, trái lại giúp đỡ khẳng định trả lời chắc chắn, có điều. Đi thẳng tắp cũng là hung hiểm nhất đường. Tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu, Bạch Thần lại tiếp tục nói bổ sung, những này chi nhánh đường bộ, trong đó phân tán vô số âm mạch, những này âm mạch bên trong cũng thai nghén rất rất nhiều tai họa. Cũng có thể xưng là âm thú, chúng ta càng là đi về phía trước, sẽ có càng nhiều âm thú từ chi nhánh lại đây ngăn cản đường đi của chúng ta. Rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Nếu như dựa theo chúng ta người nơi này mới so sánh, âm thú số lượng đầy đủ đem chúng ta xé nát 100 lần. Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghiêm túc, Bạch Thần lại tiếp tục nói bổ sung, âm thú còn chỉ là một cái trong đó nguy hiểm, chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút. Từng cái đánh tan chi nhánh xào huyệt âm thú, đúng là có thể chậm chậm đi tới, chân chính nguy hiểm còn ở chỗ thập phương câu diệt bản thân. Thập phương câu diệt bản thân. Đúng, này vốn là âm huyến ơi, người vốn là linh trưởng đồ vật. Nếu như một cái âm vật ném đến trong đám người, không non nửa khắc sẽ bị người khí đánh tan đánh tan. Cùng lý, nếu là đem mấy người ném đến âm huyến nơi, không tốn thời gian dài, chúng ta liền muốn bị âm huyến khí nhiễm, đến thời điểm hoặc là mất đi lý trí trở thành nơi này quái vật, hoặc là chính là tính tình đại biến. Sắc mặt của mọi người càng thêm trầm trọng, cái nào sợ bọn họ đều nắm giữ khoáng thế võ công, nhưng là đối mặt tự nhiên vẫn không có bao nhiêu sức đề kháng. Người vĩnh viễn không đấu lại thiên, đây là chí lý, cũng là thiên đạo. Nếu như người có thể dễ dàng đối kháng thiên địa, ngày đó đạo còn có tồn tại cần phải à? Mập nữ, ngươi đừng rời bỏ cha ngươi bên người. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, quên đi, ngươi vẫn là cùng bên cạnh ta, cha ngươi thực sự không như vậy để ngươi yên lòng. Ồ Lan tôi hề cúi đầu, rất là ngại ngùng đáp một tiếng. Nha đầu, nhanh như vậy cánh tay liền hướng ở ngoài quải. Đao cuồng trong miệng mơ mơ màng màng ngùng ngục một tiếng, nên đón chính là Lan tôi hề đằng đằng sát khí ngoái đầu nhìn lại. Đan Yên Vân, ngươi cũng đi theo bên cạnh ta. Ngươi không sợ tà huế khí sao? Tà huế khí gặp phải ta cũng phải vòng quanh đi. Trước mắt mọi người sáng ngời, biết Bạch Thần quay thai, không nghĩ tới hắn liền tà huế khí cũng không sợ. Người như thế người nghe ngóng biến sắc, khiến cho người nghe tiếng đã sợ mất mật tà khí, mặc dù là ma tôn cũng không dám vọng xúc, Bạch Thần lại hoàn toàn không coi là việc to tát. Bạch Thần một cái hưởng hướng về, mang đi vào hang nơi sâu xa. Cậu! Đi a, từng cái lo lắng làm cái gì? Mọi người tất cả đều đuổi tới Bạch Thần bước chân, tuy rằng trái tim của mỗi người đều quanh quẩn bất an. Nhưng là Bạch Thần nhưng như là không có chuyện gì người như thế, bước chân nhẹ nhàng thành thơi, chút nào không nhìn ra hắn là ở một cái tuyệt thế hung địa lý đi khắp. Chúng người đi rồi hơn nửa canh giờ, đều không đủ gặp phải một điểm nguy hiểm, điều này làm cho tất cả mọi người bắt đầu có chút ý bất cẩn dâng lên. Đường xa thuận lợi để bọn họ hầu như quên, chính mình chính thân ở một cái tuyệt thế hung địa bên trong. Hang động u ám bên trong lộ ra một tia ánh sáng xanh lục, để mọi người còn không đến mức ở trong bóng tối lạc lối. Ngay vào lúc này, Lan tôi hề đột nhiên hét lên một tiếng. Tất cả mọi người đều bị thanh âm này giật mình tỉnh lại, đau cùng sốt sáng nhất, vọt tới Lan tôi hề bên người, nha đầu, làm sao? Bộ xương. Mọi người dở khóc dở cười, bộ xương sợ cái gì, chỉ là Bạch Thần nhưng vào lúc này đi lên trước, ngồi xổm người xuống kiểm tra lại Lan tôi hề chỉ vào bộ xương. Lan tôi hề đương nhiên không phải loại kia một con rán liền muốn sợ đến cái mông liệu lưu tiểu nha đầu, chân chính đem nàng sợ hết hồn chính là, bộ xương này là màu đen, xem ra lại như là bị mực nước nhuộm dần như thế, có vẻ quỷ dị cực kỳ. Đau cùng, xem ra ngươi thực sự không thích hợp quản giáo con gái à, không phải vậy ngươi đem nàng đưa ta Vạn Quật Ma Sơn mấy ngày, ta bảo đảm võ công nàng tiến nhanh, hơn nữa lá gan cũng năng lực như cái bình thường giang hồ nhân sĩ. Ma Tôn trêu nói. Câm miệng. Bạch Thần nghiêm nghị quay đầu lại, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ nghiêm túc. Làm sao? Lý Tranh đi lên trước, hắn cũng ở mờ tối nhìn thấy cỗ hài cốt này tình huống khác thường, đây là... Hoàng Tuyền lão nhân nghi hoặc liếc nhìn Lý Tranh, Lý Tranh nhìn thấy cỗ hài cốt này thời điểm, sắc mặt làm sao cũng đã biến thành như vậy. Xem ra như là chúng độc chết Hoàng Tuyền lão nhân là một người y sư, vì lẽ đó hắn nhìn thấy cỗ hài cốt này xương cốt biến thành màu đen thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là chúng độc. Chúng độc là chúng độc, có điều không phải bình thường nhận thức độc, đây là thâm độc. Bạch Thần chỉ vào chu vi giải rác khôi giáp mảnh vỡ, lại nói, người này nên vốn là binh lính bình thường, tùy tung đại quân tiến vào nơi này, sau đó lây nhiễm thâm độc, bị trở thành âm binh. Tương truyền âm binh nên bất tử bất diệt, vì sao cái này âm binh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thâm độc cũng không phải lập tức đem người thần trí xóa đi, mà là một chút xóa đi, người binh sĩ này cầu sinh ý chí, để hắn đi đến nơi này, cuối cùng ngã ở đây, mà âm binh là không thể rời đi âm khí quá lâu, lại như là rời đi bầy sói con sói cô độc, chỉ có thể là tự chịu diệt vong, đương nhiên. Đối với hắn mà nói cũng coi như là giải thoát. Ý của ngươi là... Bạch Thần ánh mắt nhìn về phía thâm thúy động đá, ý của ta là... Chuẩn bị đánh nhau đi. Đột nhiên, một luồng âm phong từ hang động nơi sâu xa gào thét mà ra, tất cả mọi người đều ở trong chớp nhoáng này không rét mà run. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Đàn Yên Vân, hạ thấp giọng hỏi, ngươi hiện tại khả năng chuyển đổi thiên phú. Có thể. Đàn Yên Vân gật gù, ngươi cần ta dùng võ đồ trận pháp. Nơi này nhiều cao thủ như vậy ở, cũng không tới phiên ngươi triển khai võ công, ngươi vũ trận ở đây càng hữu dụng, còn ngươi an toàn, ta đến phụ trách. Đàn Yên Vân còn có một chút do dự, nàng cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Bạch Thần. Dù sao trước lúc này, bọn họ vẫn là kẻ địch, tuy rằng Bạch Thần ưng thuận hứa hẹn, nhưng là này còn chưa đủ lấy để Đàn Yên Vân hoàn toàn tin tưởng Bạch Thần. Ngay vào lúc này, hang động nơi sâu xa phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Thần kinh của tất cả mọi người đều vào lúc này căng thẳng. Tiếp theo nương theo một trận tiếng vó ngựa, một cái màu đen kỵ sĩ từ trong bóng tối phi nhảy ra, sau đó tầng tầng tạp ở trước mặt mọi người. Lo lắng làm cái gì? Giết A Bạch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bay nhào hướng về màu đen kỵ sĩ, bá đạo cực kỳ một quyền, mạnh mẽ nện ở hắc mã trên người, con ngựa kia liên quan chủ nhân của nó, trực tiếp bị tạp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trong hang động bắt đầu xung phong ra càng nhiều màu đen kỵ sĩ, những kỵ sĩ này trên người đều tỏa ra màu đen mịt mờ. Lý Tranh giơ lên một tay, một đạo hướng về kiếm bắn ra, trực tiếp xuyên thủng trước mắt hai cái màu đen kỵ sĩ. Đây là tiền triều Hắc Lang kỵ binh, hắn đường khai quốc thời gian, chính là bởi vì ít đi này chi Hắc Lang kỵ binh trở ngại, lúc này mới thuận lợi đánh vào kinh thành cướp đoạt thiên hạ, không nghĩ tới bọn họ lại là đến rồi nơi này. Lần này lao ra có tới hơn 300 cái Hắc Lang kỵ binh, có điều đối mặt này mấy cái cấp chí tôn người khác vật, vẫn là không đủ tạo thành bao lớn uy hiếp. Mỗi người đều rất dễ dàng đánh giết mười mấy âm kỵ binh. Liền ngay cả làn tôi hề đều có thể ung dung giải quyết mười mấy cái, huống chi những người khác. Lúc này một cái bóng người màu đen xuất hiện ở phía trước, cái kia bóng người thân thể, đã hoàn toàn bị âm khí bao trùm, trên người không ngừng tràn ra nồng nặc âm khí, có thể nhìn ra người kia trước người hẳn là một cái đại tướng, hai con ngươi lập lòe u hồn ánh sáng, âm u đầy tử khí nhìn mọi người. Kẻ xâm nhập, giết không tha cái kia âm tướng phát sinh khàn khàn thanh âm trầm thấp, hắn vẫn chưa như trước âm kỵ binh như vậy xung phong tới, mà là vung tay lên. Vô số âm binh bắt đầu từ phía sau hắn, giống như là thủy triều trào ra. Lúc này mỗi người cũng bắt đầu cảm giác được áp lực, bọn họ có thể lấy một địch 100, có thể lấy một địch ngàn, nhưng là bọn họ nhưng không có thể chân chính ngang hàng vạn mã thiên quân. Bọn họ có thể một chiêu giết chết mười mấy thậm chí hàng trăm người, nhưng là bọn họ không thể mỗi lần đều dùng đại chiêu. Vung tay đánh nhau. Ta này có đan dược, bảo đảm tiêu hao bất tử các ngươi. Bạch Thần hét lớn một tiếng, việc đáng làm thì phải làm xung phong tiến vào âm binh bên trong. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 413, trăm vạn âm binh. Trong thời gian ngắn chúng ta là không thể đi, ta ít nhất phải chuẩn bị suốt cả ngày. Muốn suốt cả ngày sao? Tất cả mọi người có chút không muốn các loại. Tuy nói thời gian một ngày, vẫn sẽ không để bọn họ bị đói. Nhưng là dù sao bây giờ thân hãm tuyệt cảnh, bất kỳ thời gian trôi qua đều là quý giá. Hoa Gian tiểu vương tử, ngươi đây là đang lãng phí đại gia thời gian, nếu như ngươi làm đều là thứ này, thực sự không đủ này cần phải. Bạch Thần cũng không để ý tới mọi người phản đối, vẫn như cũ tự mình từ nói rằng, cho các ngươi cái đề nghị, các ngươi hiện tại có thể trở về đầu, nếu như các ngươi ở đây chờ quá dài, các ngươi sẽ lây nhiễm tà tức giận, đến thời điểm ta nhưng là miễn không được muốn đích thân động thủ giải quyết các ngươi. Long Khiếu Thiên, ta lưu lại cùng ngươi. Lan Tôi Hề thật lòng nhìn Bạch Thần. Ta cũng lưu lại. Đan Yên Vân lập tức không cam lòng yếu thế nói rằng. Các ngươi lưu lại cũng không giúp đỡ được, chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ai nói ta không giúp được gì, ngươi nếu như đang bận thời điểm, có âm binh lại đây quấy rầy ngươi làm sao bây giờ? Đan Yên Vân không nói gì, chỉ là khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười tự tin. Không đủ này cần phải, nếu như thật sự có âm binh đến, các ngươi ở đây trái lại vướng bận. Vẫn là ta lưu lại đi, ta có thể giúp ngươi bố trí trận pháp, để ngươi khỏi bị ngoại lai quấy rầy. Đan Yên Vân câu chuyện nhắm thẳng vào Lan Tôi Hề, ý tại ngôn ngoại chính là đang nói Lan Tôi Hề ở đây vướng bận. Lan Tôi Hề nghe, tấm kia mặt to đã tức giận nghiến răng, hung tợn trừng mắt Đan Yên Vân. Ngươi ở đây, cho ta quấy rầy càng to lớn hơn. Toàn bộ đi ra ngoài. Bạch Thần đối với Đan Yên Vân cũng không đủ lưu tình chút nào đối diện, Đan Yên Vân sắc mặt cứng đờ. Có chút tức giận khinh rên một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác liền đi ra ngoài. Đao Cuồng cũng tại lúc này kéo qua Lan Tôi Hề, bám vào Lan Tôi Hề bên tai nói, nha đầu, ta đã nói với ngươi, này nam nhân không thể quá theo hắn, ngươi khắp nơi muốn thân cận hắn, hắn liền càng là không coi ngươi là sự việc, ngươi muốn với hắn giữ một khoảng cách. Khoảng cách ngươi hiểu không? Lao nương tâm tình không tốt, đừng tiếp tục đến phiền lao nương. Lan Tôi Hề cũng mặc kệ người trước mắt này là chính mình lao tử, mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng. Hoa Gian tiểu vương tử, chúng ta liền cho ngươi thời gian một ngày, sau một ngày, ngươi tốt nhất cho chúng ta một câu trả lời. Ma Tôn một câu nói trực tiếp đem Lý Tranh cùng Hoàng Tuyền lão nhân cũng khái quát, mà bởi vì hai người đều đối với Bạch Thần yêu cầu bất mãn vô cùng. Vì lẽ đó lần này không có phản bác Ma Tôn. Bạch Thần ánh mắt đông lạnh, mang theo vài phần trầm trọng, ngươi liền mở to hai mắt xem trọng, ngày mai ta làm sao phá này trăm vạn âm binh, ngày khác chính là như thế nào phá vạn quật Ma Sơn. Ma Tôn đã nhiều phiên bị Bạch Thần trào phúng, lần này rốt cục không đủ nhịn nữa trụ, bản Tôn liền ở vạn quật Ma Sơn chờ ngươi đại giá. Dứt lời, Ma Tôn nộ vung tay háo xoay người liền đi. Lúc này hắn, mới có một chút một đại tông sư phong độ. Trước Ma Tôn, bị Bạch Thần làm cho quá mức chật vật, cho tới liền trí tôn phong độ đều không đủ lưu lại một điểm. Bây giờ nhưng ở tức giận bên dưới, nhiều hơn mấy phần ngông nghênh. Lý Tranh thở dài một tiếng, đâu chỉ cùng này đây. Đối với Lý Tranh loại này trong ngoài bất nhất biểu hiện. Bạch Thần cười nhạt một tiếng, người giang hồ chuyện giang hồ, chính là có như vậy dồn dập hỗn loạn. Giang hồ mới khiến người ta đổ xô tới, nếu là người người hòa hòa khí khí, chẳng bằng về nhà làm ruộng được. Giang hồ, không cần Bạch Thần làm càng nhiều giải thích, ở đây cái nào không phải ở trên giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm nhân vật. Bạch Thần cùng Ma Tôn loại này, chính là một lời không hợp, cuối cùng nháo đến không đội trời chung ví dụ chỗ nào cũng có. Chỉ là, bọn họ là một người người đứng xem, mới có thể như vậy hời hợt bình phẩm từ đầu đến chân. Một khi sự tình đến trên đầu bọn họ không hẳn liền có thể so sánh Bạch Thần càng thêm ôn hòa nhã nhặn. Hoàng Tuyên ông lão, Lý Tranh, tiểu tử này thực sự là quá phận quá đáng. Ta biết các ngươi đối với hắn cũng nhiều có bất mãn, nếu là ngày mai hắn không thể cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, ba người chúng ta liền đồng thời ra tay giáo huấn hắn, làm sao? Chuyện này Lý Tranh vẫn cũng không muốn làm chim đầu đàn, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền lão nhân, nhìn hắn tỏ thái độ. Tiểu tử này quả thật có thể chịu đựng không yếu, có ngông cuồng tư bản, chỉ là quá mức lộ hết ra sự sắc bén, nếu là không có một điểm quản thúc, sợ là tương lai tổng khó tránh khỏi gây ra một chuyện mang. Hoàng Tuyền lão nhân không có trực tiếp trả lời Ma Tôn đề nghị, mà là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Nhưng là hắn ý tại ngôn ngoại chính là, không muốn thay Bạch Thần sư phụ cho hắn một ít quản giáo. Lý Tranh trầm ngâm nửa buổi, Ma Tôn cùng Hoàng Tuyền lão nhân đều tỏ rõ thái độ rồi, nhưng là hắn không muốn tỏ thái độ. Bởi vì hắn ai cũng không muốn đắc tội, nhưng là bây giờ rồi lại để hắn không thể không tỏ thái độ. Lý Tranh liếc nhìn hai người, hứng hờ nói một câu, tiểu tử kia quá tà môn. Ma Tôn cùng Hoàng Tuyền lão nhân trong lòng tất cả đều là hơi hồi hộp một chút, đúng đấy, Lý Tranh này lời nói mặc dù là ở làng tránh đề nghị của bọn họ. Nhưng là lại nói đến giờ từ lên, tiểu tử kia thực sự là quá tà môn. Mặc kệ cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, rơi xuống trên người hắn, đều đã biến thành chuyện đương nhiên. Lúc trước hắn hướng về Liệu Vương hạ chiến thư thời điểm, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo hắn vô tri. Nhưng là hắn nhưng có thể đem Tô Hồng chiến bại, sau đó lại đang thập lý phô làm náo động lớn. Sau đó các loại sự tích, không ngừng chứng minh tiểu tử này quả thật có chỗ độc đáo riêng. Bất kỳ thiên tài cùng với so sánh, đều sẽ có vẻ lu mờ ảm đạm. Nhất làm cho ba người cảm thấy khiếp sợ, vẫn là ở thất tú cái kia chàng kinh thế hai tục biểu diễn. Ba người đều ở phía sau trong thời gian chạy tới thất tú, mắt thấy thất tú diễn xuất. Xác thực có thể nói kinh thiên động địa, khiến người ta nhìn mà than thở. Bây giờ, hắn yêu cầu một ngày, ai lại dám khẳng định, liền không đủ cái gì tân trò gian đây. Những kia âm binh thực lực không tầm thường, lẽ nào hắn thật có thể dựa vào sức một người, cùng thiên quân vạn mã đối kháng sao? Bản tôn liền không tin, hắn còn có này lật út thiên hạ năng lực. Chính là bọn họ những này, đứng giang hồ đỉnh điểm chí tôn, cũng không dám đi đụng vào cái kia cấm kỵ. Không quản bọn họ môn phái mạnh bao nhiêu bao lớn, cùng hoàng quyền so với, vẫn như cũ dường như trứng gà như thế đụng vào tức nát. Người giang hồ vĩnh viễn không thể chân chính chiến thắng quân chính quy, cái nào sợ bọn họ thật sự có thể lấy một địch vạn, nhưng là mười vạn đây. Trăm vạn đây. Năm đó anh hùng vô danh xem như là một cái khác loại, hắn dựa vào sức một người, đem ngoại tộc trăm vạn đại quân cản cự với quan ngoại. Nhưng là ngàn năm cũng chưa chắc năng lực ra cái kia dạng người này vật, huống chi, hắn nhưng là lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi. Nếu là người trong giang hồ, thật sự có thể dựa vào sức một người, cùng trăm vạn đại quân đối kháng, e sợ thiên hạ này cũng sớm đã thay đổi. Không chỉ là Ma Tôn không tin, liền ngay cả Lý Tranh cùng Hoàng Tuyển Lao Nhân cũng không tin. Trước phát sinh ở Bạch Thần trên người sự tình, tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chí ít không có chân chính để thiên hạ sản sinh biến hóa gì đó. Nhưng là, nếu như Bạch Thần lần này thật sự làm được, dựa vào sức một người, đối kháng trăm vạn âm binh, e sợ mọi người liền không thể không cân nhắc sau đó sản sinh ảnh hưởng. Vì lẽ đó bọn họ thà rằng lựa chọn không tin Bạch Thần, bởi vì nếu như Bạch Thần thật sự làm được, như vậy kết quả này liền quá khủng bố. Mọi người ở yên lặng một hồi bên trong, đều không đủ đem kết quả xấu nhất nói ra, ai cũng không muốn hướng về cái hướng kia suy nghĩ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, bất luận là Ma Tôn vẫn là Lý Tranh cùng Hoàng Tuyển lão nhân, đều ở bất an bên trong vượt qua. Một con chuột nhỏ từ động đá nơi sâu xa chạy ra, này con chuột nhỏ rất hiển nhiên là Bạch Thần kết tác. Chọn dùng chính là những kia âm binh khôi giáp hoặc là sương mù, làm người thường đương nhiên không thể biết, những kim loại này nhiễm âm binh khí tức, đã hóa thành cơ quan sư hoặc là chú binh sư coi là chân bảo Hoàng Tuyển Hàn Thiết. Chuột nhỏ chính là lấy Hoàng Tuyển Hàn Thiết chế tạo mà thành, trên người tản mát màu đen khí tức, một đôi hắc u con người, xem ra rất là lanh lợi đáng yêu, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không ra sự uy hiếp của nó. Lan Tôi Hề nhấc theo chuột nhỏ đuôi, hướng mọi người nói, Long Khiếu Thiên gọi chúng ta đi vào. Ma Tôn, Lý Tranh cùng Hoàng Tuyển lão nhân liếc mắt nhìn nhau, đi đầu tiến vào động đá. Bởi vì đi qua một lần, lại có chuột nhỏ chỉ dẫn, vì lẽ đó tốc độ của bọn họ rất nhanh. Không lâu lắm đã thấy Bạch Thần. Ma Tôn nhìn thấy Bạch Thần bên người không có thứ gì, trong lòng vui vẻ, không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị đây. Bạch Thần ngáp một cái, ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa muốn xem ta ra khiếu sao. Đây chính là tự ngươi nói, không phải chúng ta bức bách ngươi. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, để chúng ta nhìn ngươi kiệt tác đi, nói vậy ngươi lại có cái gì kinh thế hai tục tác phẩm xuất thế đi. Đồ vật là có, các ngươi cũng nhìn thấy. Bạch Thần cũng không tính trả lời Ma Tôn vấn đề. Lan Tôi Hề nhấc theo chuột nhỏ không hẳn, ngươi nói đồ vật, sẽ không đúng là con vật nhỏ này chứ. Chính là nó. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, đi thôi, chúng ta còn muốn chạy đi đây. Chậm đã, ngươi lãng phí thời gian dòng dã một ngày, liền làm ra đồ chơi này. Ma Tôn sắc mặt nhất thời trở nên hùng hổ doa người, tựa hồ hoàn toàn chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất như thế. Ta không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi, lúc trước ta đã nói, chỉ cần đi vào đội ngũ của ta, nhất định phải nghe ta mệnh lệnh. Nói vậy ngươi sẽ không quên ta chứ? Hoa Gian tiểu vương tử, lời này liền không đúng, chúng ta lúc trước gia nhập đội ngũ của ngươi, tuy nói đã đáp ứng nghe mệnh lệnh của ngươi, nhưng là không có nghĩa là chúng ta liền thật sự phải đem tính mạng giao cho ngươi, lẽ nào ngươi muốn chúng ta chết, chúng ta cũng phải dũng cảm tiến tới sông lên sao? Hoàng Tuyền lão nhân cũng bắt đầu làm khó dễ. Muốn tính mạng của các ngươi? Đương nhiên không, ban đầu ta đã nói, chỉ muốn các ngươi nghe lời của ta bảo đảm các ngươi có thể an toàn rời đi nơi này. Còn các ngươi muốn như thế nào lý giải, cái kia chính là chuyện của các ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi nên giải thích rõ ràng, ngươi đã nói mặt sau âm binh đều do ngươi đối phó, nhưng là ngươi nói này một cái tiểu xuất sinh, có thể đối phó mặt sau âm binh. Lý Tranh cũng tùy tùng đại lưu mở miệng làm khó dễ Bạch Thần. Đột nhiên, một cái gió lạnh từ hang động nơi sâu xa gào thét mà ra. Sắc mặt của mọi người đều ở trong chớp nhoáng này biến sắc, bọn họ nhớ lần trước xuất hiện tình huống như thế thời điểm. Chính là cái kia hơn một vạn âm binh xuất hiện thời điểm. Mà lần này gió khiếu càng thêm mãnh liệt, động đá đỉnh bắt đầu hạ xuống bụi bậm, mặt đất cũng ở mơ hồ run rẩy, rất hiển nhiên lần này âm binh số lượng không ít. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 414, ta là người tổ tông. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lùi, mau lui lại. Ma Tôn kinh ngạc thốt lên một tiếng, quay đầu liền muốn chạy trốn. Lý Tranh cùng Hoàng Tuyển lão nhân do dự, cũng muốn quay đầu lại. Chỉ có đao cuồng tướng đại đao từ bả vai gỡ xuống, nóng lòng muốn thử dáng vẻ, tựa hồ dự định cũng như hôm qua như vậy thoải mái chém giết. Đó là cái gì? Đột nhiên, Đàn Yên Vân chỉ vào âm binh bên trong, mười mấy âm binh giơ lên một cái to lớn hắc cầu, cái kia hắc cầu hẳn là kim loại chế phẩm, mặt trên điêu khắc rất nhiều kỳ quái hoa văn, đồng thời bên trong là trống rỗng. Nhưng là cái kia hắc cầu lại như là một cái màu đen trái tim như thế, vừa thu lại một tấm phun ra màu đen khí thể. Hoàng Tuyển Chi Tâm Bạch Thần nheo mắt lại, chỉ cần Hoàng Tuyển Chi Tâm chỗ đi qua, thì sẽ bị trở thành Hoàng Tuyển Tử Vực, đồng thời cũng là làm âm binh tà huế khí khởi nguồn. Mỗi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nói cách khác, này trận đấu không chỉ sẽ không như hôm qua như vậy, âm binh càng ngày càng yếu, hơn nữa số lượng so với ngày hôm qua cái kia chàng đại trượng, càng nhiều không biết bao nhiêu lần. Mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời gian, âm binh vùng đất trung tâm, đột nhiên bay lên một mặt cờ đen, mặt trên viết một cái màu máu xoáy chữ. Truy cập. Xem ra ngày hôm qua cái kia chàng trượng, để âm xoáy phi thường tức giận, vì lẽ đó dốc toàn bộ lực lượng, liền Hoàng Tuyển Chi Tâm đều dọn ra. Mọi người lo lắng nhìn Bạch Thần, lại phát hiện Bạch Thần vẫn như cũ một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Lúc này, âm binh bên trong đột nhiên nhảy ra bốn con màu đen cao đầu đại mã, hắc mã toàn thân tinh luyện hắc giáp rèn đúc, mỗi một cái cũng giống như là đoạt tinh thần kỵ sĩ, tràn ngập lẫm liệt cùng khủng bố. Ta chính là đại tướng Kiền Luyện, ta chính là đại tướng Lang Khuất, ta chính là đại tướng Tế Diễm, ta chính là đại tướng Tháp Bác. Phụng ta xoáy chi lệnh, lấy bọn ngươi tính mạng. Tần Long Vương hướng về tứ đại tướng Hoàng Tuyển, sắc mặt của ông lão kinh biến. Nhìn về phía cái kia tứ đại tướng, trong mắt nghi ngờ không thôi. Lý Tranh ánh mắt như một tia điện bắn thẳng đến âm binh bên trong. Cái kia cả người đều bị hắc khí bao vây, sừng sững với xoáy kỳ bên dưới bóng người. Người kia, lẽ nào chính là Long Tần Vương Triệu Mạt đại đại xoáy Bạch Hùng? Lớn mật tứ đại tướng trăm miệng một lời gầm lên, cuồn cuộn sát khí như sóng lớn làn sóng, mãnh liệt mà tới, ta xoáy tên, không phải bọn ngươi tiểu bối gọi thẳng. Lúc này, cái kia bóng người màu đen dường như âm hồn giống như vậy, xẹt qua âm binh, đi tới tứ đại tướng trước mặt. Bạch Hùng trên người âm khí dần dần tản đi. Lộ ra hắn diện mạo thật sự, không giống với trước mọi người bản thân nhìn thấy những kia sắc mặt trắng bệnh tâm binh. Trước mắt Bạch Hùng không giống như là cái ngàn năm trước người chết, càng như là một cái người sống sờ sờ. Chỉ là, khi thấy Bạch Hùng hình dạng thời gian, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ quái lạ. Bởi vì này Bạch Hùng hình dạng, cùng Bạch Thần giống nhau như lúc. Chỉ là khí chất trên nhưng là tuyệt nhiên không giống. Bạch Hùng khuôn mặt củ hấu rõ ràng, mắt sáng như đuốc, thân thể cũng càng vĩ đại kiên cường. Trái lại Bạch Thần, đứng tư đều là như vậy tàn mạn, đầu liền chưa từng có nhấc trực quá, ánh mắt càng là hứng hở. Chỉ là miệng của hai người rắc phát họa ra nụ cười, nhưng là lạ kỳ nhất trí. Ngàn năm, lại còn có người nhớ ta Bạch Hùng, ánh mắt xẹt qua ở đây mỗi người, đầu tiên rơi vào Lý Tranh trên người, ngươi là Lý Uyên Lan tử tôn. Bạch Thần ngẩn người, Lý Uyên Lan. Không phải là Hán Đường khai quốc hoàng đế này. Lý Tranh là Hán Đường hoàng thất. Hắn không phải thuần dương cung người sao? Có điều suy nghĩ một chút, Bạch Thần cũng là thoải mái. Vẫn nghe nói thuần dương cung là Hán Đường quốc giáo, bây giờ nghĩ đến hơn nửa chính là như thế chứ. Ma Tôn cùng Hoàng Tuyển lão nhân nhưng là không có nửa điểm kinh ngạc, đây cơ hồ đã là mọi người đều biết sự tình. Bạch Hùng ánh mắt lại rơi vào Bạch Thần trên người, ha ha. Trời cao không tệ với ta, lại còn để con cháu của ta kéo dài ngàn năm. Đáng tiếc, ngàn năm sau ngày hôm nay, nhưng phải chết trong tay ta. Mỗi người đều nghe ra Bạch Hùng trong lời nói lãnh khốc, mặc dù là con cháu của chính mình đều không buông tha, huống chi là bọn họ những này người bên ngoài. Bạch Thần khẽ miệng cái kia tia nụ cười hơi chìm xuống, lão tổ tông, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết được ta sao? Không hổ là con cháu của ta, chính là có phần này tự tin cùng thô bạo. Bạch Hùng đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, chỉ về Bạch Thần, ngươi và ta tổ tôn hôm nay tương phùng, cũng là trời cao ban ân. Vì lẽ đó, ta sẽ để ngươi chết thể diện một điểm, chí ít sẽ không như ta như vậy. Vậy ta nên đối với ngươi vô cùng cảm kích. Mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải, Bạch Thần giọng điệu này, hoàn toàn không đủ coi Bạch Hùng là sự việc. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, nếu như Bạch Thần chịu thả xuống tư thái, khỏe mạnh nói một phen tình, Bạch Hùng nói không chắc thật sự sẽ bỏ qua cho bọn họ. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều là ngươi tổ tông. Nếu như lời này đặt ở trên thân thể người khác, vậy thì là mắng người, đặt ở Bạch Hùng trên người, nhưng là thuận lý thành trương. Bạch Hùng trong giọng nói, mang theo vài phần cay đắng, giết ngươi, cũng là ta có thể vì ngươi làm toàn bộ. Ta trả lời cũng giống như vậy, giết ngươi, cùng ngươi bang này không người không quỷ huynh đệ, cái này cũng là ta có thể làm toàn bộ. Ha ha, bản soái liền nhìn, ta hậu nhân năng lực có cái gì có thể chịu đựng, năng lực có loại dũng khí này nói với ta ra lời nói này. Bạch Hùng hét lớn một tiếng, Kiền Luyện, đem ta này hậu bối đầu lâu mang tới. Mặt tướng tuân lệnh, Kiền Luyện cầm trong tay trường kích, ngồi xuống hắc mã móng trước cao nhất, một tiếng mã khiếu, đã dường như màu đen gió xoáy giống như đánh về phía Bạch Thần. Móng ngựa đạp lên quá mặt đất, đều sẽ ầm ầm nổ tung một đoàn ngọn lửa màu đen. Truyền thuyết có thần nhân chân đạp thất tinh, bộ bộ sinh liên, nhưng là này quỷ tướng nhưng là chân đạp hoàng tuyển, ma động tứ phương. Hoàng tuyển sắc mặt của ông lão khó coi. Ma tôn khỏe miệng lộ ra cay đắng, e sợ cái kia bốn tướng một xoái, đều không chỉ là âm tướng âm xoái đơn giản như vậy, ngàn năm tà huế khí đã đem bọn họ chế tạo thành tà ma. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, kiền luyện tốc độ không tính nhanh, nhưng là hắn quanh thân quanh quần hắc khí, tựa như đồng nhất cái bom, ai chạm ai đều phải chết. Tuy rằng ma môn ma giáo thoát thai từ tà ma, nhưng là lại không giống với loại này ngoại đạo tà ma. Bọn họ đã bị trở thành yêu tà, phân tán hoảng sợ cùng tử vong. Thất thương quyền, sơn hà phá toái. Bạch Thần không chút do dự sử dụng tới thất thương quyền đòn mạnh nhất, chỉ thấy Bạch Thần hữu quyền giấy lên sự nóng sáng liệt diễm. Dường như sao chổi rơi xuống đất giống như vậy, đánh vào sông tới mặt kiền luyện vật cưỡi trên. Bạch Thần nắm đấm liền như là hỏa diễm phun ra nhân khẩu như thế. Âm một tiếng, ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt thôn vệ kiền luyện cùng hắn vật cưỡi. Màu đen tà huyết khí, nhưng như là nhiên dầu giống như vậy, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu trắng nhen lửa. Không ra thời gian mấy hơi, kiền luyện đã bị đốt thành tro bụi. Tất cả mọi người trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, liền ngay cả Bạch Hùng cũng không ngoại lệ. Thủ hạ mình bốn tướng uy lực làm sao, hắn lại quá là rõ ràng. Có điều thực lực vẫn là thứ yếu. Chân chính để bọn họ không gì địch nổi chính là sự đáng sợ của bọn họ ma khí, chỉ cần nhiễm phải, liền tuyệt không may mắn thoát khỏi. Hoặc là tự sát kết thúc, hoặc là liền luân vì là đồng loại của bọn họ, tuyệt không may mắn khả năng. Nhưng là chính mình cái này hậu bối, lại hoàn toàn không sợ ma khí. Ngươi là thuần dương thân thể. Bạch Hùng kinh ngạc hỏi, hắn cũng không vì là kiền luyện chết mà bị thương. Đối với bọn họ tới nói, chết chính là một loại giải thoát. Hắn chân chính lưu ý, vẫn là Bạch Thần võ công, kiền luyện liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Sau đó Bạch Thần nhưng liền một điểm tình huống khác thường phản ứng đều không có, điều này làm cho hắn làm sao không kinh ngạc. Bây giờ Bạch Thần, thân thể đã cường hãn cùng quái vật không khác nhau gì cả. Thất thương quyền đã đối với hắn hoàn toàn không hại. Đương nhiên, bởi vì bây giờ đối thủ, cấp độ cũng đã phi thường cao. Vì lẽ đó Bạch Thần phần lớn tình huống, đã rất ít sử dụng thất thương quyền đối địch. Cũng chỉ có ở loại này tình huống đặc biệt hạ, có khả năng sử dụng thất thương quyền. Hơn nữa cũng chỉ có thức thứ 7 mới có hiệu quả, 6 vị trí đầu thức đã bị trở thành vô bổ. Lang Khuất, Tế Diễm, Tháp Bác. Tam tướng nghe lệnh, tướng đầu hắn mang tới. Tuân lệnh. Tháp đắt tháp cộc cộc. Tam tướng đồng thời xung phong mà xuống, hướng về Bạch Thần vồ giết tới. Bạch Thần trên người bắt đầu giấy lên đỏ tươi hỏa diễm. Lang Khuất trường đao đã phủ đầu đánh xuống. Song chúng trong lòng của người ta đều bay lên ý niệm như vậy, Bạch Thần là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nếu như Bạch Thần liền như thế chết rồi, như vậy bọn họ cũng tướng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng là, làm Lang Khuất trường đao rơi vào Bạch Thần đỉnh đầu thời điểm, Bạch Thần đỉnh đầu nhưng chỉ là bước lên một trận đốm lửa nhỏ, người nhưng không mất một sợi tóc. Bạch Thần cười hì hì, xem ra hắn có thể so với tam tướng tà dị nhiều lắm, hắn giờ phút này hoàn toàn bị trở thành hỏa diễm yêu ma. Nếu là ở tòa thiên chấn địa đại trận ở ngoài, hắn còn thật không dám tiếp Lang Khuất này một đao, nhưng là ở đây, bị đại trận áp chế sau khi, song phương bính liền hoàn toàn là thân thể cường độ cùng sức mạnh. Mà hai thứ này, vừa vặn chính là Bạch Thần am hiểu nhất. Bạch Thần nắm lấy trường đao lưới đao, dùng sức một duệ, Lang Khuất cả người đều bị kéo xuống vật cưới. Lý Tranh liếc nhìn bên người Ma Tôn, người ma luyện kim thân, có thể làm được hắn mức độ này. Ma Tôn mục quang âm tình bất định, hồi lâu chưa từng mở miệng. Nửa buổi mới bỏ ra một câu nói, ta cùng hắn am hiểu chỗ không giống, hắn đây là thuần túy hoành luyện ngoại công pháp môn, tự nhiên là da dày thịt béo, nếu là chân chính liều mạng ngoại công pháp môn tranh đấu dâng lên, ta không hẳn liền không bằng hắn. Bạch Thần nắm lấy Lang Khuất, tiếp theo dùng sức vùng một cái, trực tiếp coi như vật ở quanh thân đập một cái, tướng Tế Diễm cùng Thác Bác đều nện xuống vật cưới, tiếp theo liền đem Lang Khuất vứt trên mặt đất, hỏa diễm chân một giẫm, Lang Khuất ở một trận dây rủa bên trong hóa thành cho tàn. Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Thần một người biểu diễn, giờ khắc này Bạch Thần lại như là một hồi cá nhân biểu diễn như thế. Hắn loại kia phương thức chiến đấu, tràn ngập bạo lực mỹ học, mỗi lần ra tay đều không hề động tác võ thuật có thể nói, hoàn toàn là dùng man lực đến đánh. Nhưng là điều này cũng giỏi nhất thể hiện Bạch Thần đáng sợ, hai, ba hiệp liền đi một tướng, còn lại Tế Diễm cùng Thác Bắc càng vô lực chống đỡ. Cuộc tỷ thí này đến nhanh, đi cũng nhanh, mỗi người đều đối với Bạch Thần có một cái nhận thức mới. Cái này cũng là Bạch Thần ở dĩ vãng những kia chém giết bên trong đã thành thói quen, khi hắn đối mặt những kia cùng hung cực các giặc cướp thời gian, hắn đều sẽ lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn đối xử, giờ khác này cũng ở trong lúc lơ đãng triển khai ra. Nhìn ba đám chưa từng tắt ánh lửa, Bạch Hùng trên mặt một trận kinh ngạc, có chút thất thần nhìn Bạch Thần. Hay lắm. Con cháu của ta quả nhiên bất phàm, nếu là đặt ở ngàn năm trước, ngươi chắc chắn là một đời võ tướng. Bạch Hùng là phát ra từ chân tâm tán thưởng, không hề làm ra vẻ cùng dối trá, rất nhiều loại kia lão mang thai rất an ủi cảm giác. Có điều Bạch Hùng nhưng sẽ không vì vậy mà buông tha Bạch Thần, đối với hắn mà nói, ở trên chiến trường không có tình thân có thể nói, giữa bọn họ, nhất định phải có một phương muốn ngã xuống. Ngươi Vũ Vũ Dung Công đều là tương đương xuất sắc, nhưng là làm ngươi trưởng bối, ta cần phải nhắc nhở ngươi, ở trên chiến trường, một người mặc kệ cỡ nào Vũ Dũng, đều là không làm nên chuyện gì. Nói thí dụ như, hiện tại, Bạch Thần liền như vậy đứng Bạch Hùng trước người vài chục trượng khoảng cách, nhìn tấm kia cùng mình cực kỳ tương tự khuôn mặt, làm ngươi hậu bối, ta đồng dạng cần phải nhắc nhở ngươi, chiến trường thế cuộc, ai cũng dự liệu không được, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, nói thí dụ như, hiện tại, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 415, Xế Chiều. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Hùng bội kiếm vung lên, chỉ về Bạch Thần, giống như là thủy triều vọt tới âm binh, hướng về Bạch Thần chờ người vồ giết tới. Chỉ một thoáng đất trời tối tăm, những kia âm binh thật như sóng triều. Chỉ này hạo thanh thế lớn, liền khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Sắc mặt của mọi người cũng đã trở nên cực kỳ sợ hãi, ngày hôm qua cái kia chi âm binh đội ngũ, tuy rằng nhân số đồng dạng không ít, nhưng là hoàn toàn không có chỉ huy, chỉ tính là năm bẻ bảy mảng. Nguyên nhân chính là như vậy, Ma Tôn chờ người mới có thể dễ dàng đối phó lại đây. Nhưng là hôm nay không giống, âm binh bất luận là số lượng, chất lượng cũng đã tăng lên trên một cấp độ, thậm chí còn có thêm một cái người chỉ huy. Một cái tướng lanh ưu tú bất luận tay cầm bao nhiêu binh mã, đều có thể thu vung như thường, như tay chân vung sứ. Huống chi, bọn họ đối mặt chính là tiền triều xuất sắc nhất tướng lĩnh. Chỉ có Bạch Thần một người, đứng làn sóng giống như âm binh trước mặt, không có một chút nào khiếp ý. Bạch Hùng âm thanh như trùng, ha ha. Ở ta trước mặt đại quân, hết thảy đều chỉ là phù vân, tiểu tử, ngày hôm nay bản soái liền dạy ngươi, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả quỷ kế đều là buồn cười trò khôi hài. Trò khôi hài. Bạch Thần đồng dạng cười to dâng lên, hiện tại thiên tiểu tử cũng giáo một giáo lao tổ tông, chân chính quỷ kế là ra sao. Vâng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn ở âm binh bên trong truyền đến, chỉ thấy âm binh trong đám, đột nhiên xuất hiện một cái khu vực chân không. Mà cái kia khu vực chân không chính là Hoàng Tuyển Chi tâm vị trí, Bạch Hùng há hốc mồm. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều há hốc mồm, Hoàng Tuyển Chi tâm là trăm vạn âm binh căn bản, chỉ cần ít đi Hoàng Tuyển Chi tâm. Như vậy âm binh thực lực sẽ mức độ lớn giảm xuống. Chuyện này, này xảy ra chuyện gì? Bạch Hùng nhìn thấy ở Hoàng Tuyền Chi tâm vị trí xuất hiện một cái hố to. Mặt đất tựa hồ là sụp lún xuống dưới. Hắn không cảm thấy này cái hố to là tự nhiên hình thành, hắn ở đây ẩn nấp ngàn năm lâu dài. Có thể nói đối với nơi này mỗi một tảng đá đều là rõ như lòng bàn tay. Làm sao có khả năng sẽ không biết này trong thông đạo, có hay không hố, càng không thể đem Hoàng Tuyền Chi tâm đặt ở một cái hố to bên trên. Khẩn đón lấy, trong hồ lớn, đột nhiên dâng trào ra món đồ gì, lít nha lít nhít, để người tê cả da đầu. Con chuột. Bạch Hùng đột nhiên ý thức được cái gì, không đúng, nơi này làm sao có khả năng có con chuột. Đừng nói nơi này không có con chuột. Mặc dù là có, đối mặt những này âm binh cũng đã sớm sợ đến cái mông niệu chạy, làm sao có khả năng không lùi mà tiến tới. Vẻ mặt của mọi người đã hoàn toàn đọc lại, ngơ ngác nhìn những kia con chuột. Lan Tôi Hề đột nhiên kinh hô một tiếng. Trong tay nàng nhấc theo con chuột chính đang điên cuồng giãy giụa, đồng nhiên tránh thoát lòng bàn tay của nàng, sau đó gia nhập thử quân triều cường bên trong. Những này cơ quan con chuột bất kỳ một con đều là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là khi chúng nó hội tụ thành một số lượng thời điểm, như vậy chúng nó sẽ sản sinh biến chất. Chúng nó chính là một cái to lớn tối say thịt, âm binh không sợ hoảng sợ, nhưng là những này cơ quan con chuột chính là liền hoảng sợ đều có thể thôn vệ quái vật quân đoàn. Chỉ cần bị ba, năm chỉ cơ quan con chuột nhào tới trên người. Những kia âm binh ngay lập tức sẽ bị gặm cắn thành cho cạn. Không quản trên người bọn họ khoác nhiều khôi giáp dày cộm nặng nề, đối mặt những này cơ quan con chuột, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí những này cơ quan con chuột có thể chui vào bất kỳ áo giáp trong khe hở, sau đó những này âm binh sẽ không hề có chút sức chống đỡ, đang rẽ rủa bên trong ngã xuống. Cái gì là chân chính khủng bố? Cùng những này cơ quan con chuột so ra, âm binh này điểm khí thế hoàn toàn không đủ dùng. Những này khủng bố tiểu sát thủ không sợ bất kỳ kẻ địch. Chúng nó kết bè kết lũ. Chỉ cần bị cơ quan con chuột sóng lớn tịch cuốn vào âm binh, đều sẽ trong nháy mắt bị gặm cắn hải cốt không còn. Dù cho Bạch Hùng lại làm sao ngông cuồng tự đại. Mặc kệ hắn lại làm sao dụng binh như thần, nhưng là hắn nhưng từ chưa đối mặt quá loại tình cảnh này. Cùng con chuột tác chiến. Nếu như việc này truyền đi, chỉ sợ hắn một đời anh danh đều muốn hủy hoại trong một ngày. Hơn nữa còn là thảm bại. Không thể tin tưởng cảnh tượng trước mắt, trước một khắc còn thanh thế hùng vĩ trăm vạn âm binh, giờ khắc này đã quân lính tan rã. Mà hết thể này người khởi sướng, chính là cái kia lúc trước bị bọn họ chất vấn tiểu tử. Bọn họ có thể nhìn thấy bọn họ có khả năng tưởng tượng đến, kinh khủng nhất tình cảnh, nhưng là cũng không đủ có cảnh tượng trước mắt khủng bố. Những này cơ quan con chuột tuyệt đối với bọn họ từng thấy, tối quái vật khủng bố. Bạch Hùng đã tử trong khiếp sợ dần dần khôi phục lý trí, hắn đã thử đi phản kích, nhưng là hắn phát hiện mình hết thể nỗ lực đều là phí công. Kỳ thực luận số lượng, cơ quan con chuột cũng không chiếm cứ chân chính ưu thế, nhưng là những này cơ quan con chuột nhưng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiểu tử, ngươi thắng. Ta thua. Bạch Hùng rất không cam tâm nói ra câu nói này. Ở trước đây không lâu, hắn còn lời thề son sắt phải đem đối phương xé nát, nhưng là giờ khắc này, hắn lại bị chính mình hậu bối đánh bại, thất bại thảm hại. Nếu như Hoàng Tuyền Chi Tâm còn ở đây, chỉ sợ hắn vẫn sẽ không thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Nhưng là, làm Hoàng Tuyền Chi Tâm rơi vào Bạch Thần tay sau, trong tay hắn cuối cùng lá bài tẩy đều không còn sót lại chút gì. Vốn là hắn cùng âm binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thiên thời địa lợi, không một không ở hắn bên này. Nhưng là Bạch Thần mạnh mẽ tướng ưu thế đã biến thành thế yếu, rồi lại tự tay tướng thế yếu đã biến thành ưu thế. Bạch Thần chiêu này thiên hàng kỳ binh, không thể bảo là không cao minh. Đương nhiên, chiêu này cũng không phải ai đều chơi chuyện. Giờ khác này mỗi cái người cũng đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Ma Tôn, Lý Tranh cùng Hoàng Tuyền lão nhân sắc mặt đều không phải đẹp đẽ như vậy. Trước lúc này, bọn họ căn bản là không cho là mình này mới có thể thắng lợi, bọn họ căn bản cũng không tin Bạch Thần có thể thắng được cuộc chiến tranh này. Nhưng là quay đầu lại, Bạch Thần không chỉ thắng, hơn nữa còn thắng được phi thường đẹp đẽ. Đẹp đẽ để người không thể tin tưởng, nhưng là trong lòng bọn họ lại bay lên một nghi vấn, Bạch Thần đến cùng là làm thế nào đến, ở thời gian một ngày lý, chế tạo ra như vậy lượng lớn cơ quan con chuột. Đương nhiên, Bạch Thần chiêu này xác thực là phi thường hữu hiệu, nhưng là cũng tương tự có không nhỏ hạn chế. Nếu như đổi một hoàn cảnh, đổi một nhóm kẻ địch, hiệu quả này sẽ mất giá rất nhiều. Trận này đại trượng còn đang kéo dài. Cơ quan con chuột số lượng không ít, âm binh số lượng đồng dạng không ít, song phương đều ở lẫn nhau tiêu hao. Có điều âm binh tổn thất tốc độ rõ ràng muốn vượt xa cơ quan con chuột. Có điều lúc này, mọi người lại phát hiện một cái quái dị địa phương. Những này cơ quan con chuột ở đem những kia âm binh hải cốt kéo vào trung gian cái hang lớn kia bên trong, tựa hồ là ở thu thập những này âm binh. Một lúc nữa, lại sẽ từ bên trong tuôn ra một đoàn cơ quan con chuột, giờ khắc này mọi người đã xem tê cả da đầu. Lúc này tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng. Những này cơ quan con chuột ở chế tạo đồng loại của chính mình, sự phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều kinh hoàng dâng lên. Nếu như những này cơ quan con chuột thật sự có thể vô hạn chế tạo đồng loại của chính mình, như vậy thiên hạ này, không còn người sẽ là Bạch Thần đối thủ. Đương nhiên, tình huống thực tế cũng không có mọi người nghĩ tới kinh khủng như vậy. Chỉ ít, liền Bạch Thần tới nói, hắn cũng là cần khống chế những này cơ quan con chuột, mà 20 vạn số lượng, đã là cực hạn con số. Bạch Thần chỉ có thể ở cực hạn này con số trên dưới di động, tổn thất bao nhiêu liền chế tạo bao nhiêu, đối với Bạch Thần tới nói. Tiêu hao chính là chân khí. Khống chế sự tình, nhưng là song giao tất cả cho ma phương, cũng chỉ có ma phương mới có thể chân chính hoàn toàn khống chế những này cơ quan con chuột phân công hợp tác. Có điều ma phương cũng tương tự có hạn chế, không thể ảnh hưởng thế giới này bình thường tiến trình vì là tiền đề, vì lẽ đó hắn có khả năng tiếp thu con số, cũng chỉ là 20 vạn trên dưới. Đầy đủ Bạch Thần tự vệ. Nhưng sẽ không đối với toàn bộ thế giới sản sinh cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Ma Tôn ánh mắt lấp loé không yên, sắc mặt càng là không đẹp đẽ như vậy, hiển nhiên, hắn là nghĩ tới điều gì không kết quả tốt. Nguyên bản hắn, Lý Tranh cùng Hoàng Tuyền lão nhân thỏa thuận lâm thời minh ước. Giờ khắc này đã không còn sót lại chút gì. Không người nào nguyện ý treo chọc một cái kẻ địch như vậy, nếu như Ma Tôn có thể dự liệu được kết quả như thế này. Lúc đó hắn thà rằng nuốt giận vào bụng cũng là quá khứ. Nhưng là cõi đời này không có thuốc hối hận. Ma Tôn chỉ có thể cay đắng nuốt vào này quả đắng. Tiểu tử, người tên gì? Bạch Hùng nhìn Bạch Thần, hắn giờ phút này đã thả xuống hết thể kiêu ngạo, dường như một trưởng bối như thế hỏi dò. Bạch Thần do dự nửa buổi, mở miệng nói, Bạch Thần, nắng sớm bình minh. Cha ngươi mẹ ngươi tướng ngươi giáo dục rất xuất sắc, bản soái cũng là an tâm, chí ít lấy bản lãnh của ngươi, không có ai bắt nạt ngươi. Tất cả mọi người ở thầm nhủ trong lòng, nhà ngươi tiểu tử này, không đi bắt nạt người coi như được rồi. Còn để cho người khác bắt nạt hắn. Ta không đủ cha mẹ. Bạch Thần hơi nhướng mày, không nhanh đáp lại nói. Ngươi là cô nhi. Năm đó ta cùng thiếu đế xuất chinh Hoàng Tuyền địa đạo, đã đem Bạch gia tộc người thu xếp ở Hà Dương một vùng, lẽ nào đồng thời lưu lại tổ hấn, để bọn họ biết điều làm người, lẽ nào ngươi trưởng bối có biến cố gì? Tất cả mọi người vểnh thai lên nghe gia tộc của bọn họ bí ẩn, Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng, ngươi đều cao tuổi rồi, còn không biết Trầm Mặc là kim sao. Hà Dương tựa hồ quả thật có cái bạch gia. Lý Tranh tự lẩm bẩm. Ma Tôn trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, Hà Dương bạch gia. Bạch Hùng cũng ý thức được chính mình nói lỡ, thở dài một tiếng, chính mình sống lượng lớn tuổi, thật liền sống đến cầu trên người, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói lời đều quên, trái lại muốn một cái hậu bối nhắc nhở chính mình. Đột nhiên, Bạch Hùng trong đầu vang lên một thanh âm, làm trưởng bối, cũng làm đối với ngươi cuối cùng tôn trọng, ngươi nhất định phải chết. Nhưng còn có gì ngôn gì? Bạch Hùng nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, hồi lâu mới lộ ra tiêu tan, ta không biết ở trên người ngươi phát sinh cái gì, nhưng là ta tin tưởng ngươi vẫn như cũ mong nhớ Bạch gia, thay ta chăm sóc tốt bọn họ. Sẽ. Bạch Thần gật gù. Nếu là khả năng. Thay ta. Thay ta Bạch Hùng ấp a ấp úng nói rồi nửa ngày, một câu nói nói phân nửa, không đem mặt sau lại nói toàn, hồi lâu mới thở dài lắc đầu, quên đi. Cái này cũng là mệnh số. Bạch Hùng đột nhiên như là mất đi hết thể đấu trí, hắn không biết là nên thương tâm, cần phải cao hứng. Bị chính mình hậu bối đánh bại, có thể có như vậy hậu bối kết xuất, hắn vốn nên cao hứng mới đúng. Nhưng là hắn vẫn như cũ có như vậy từng kia một thất lạc cùng bất đắc dĩ, từng có lúc, hắn vẫn cho rằng thiên hạ binh đạo, chính mình chiếm một nửa, mặc kệ là trước đây vẫn là sau đó, đều sẽ không có người có thể ở binh trên đường đánh bại chính mình. Nhưng là ở ngàn năm sau ngày hôm nay, hắn nhưng đến thường một bại, hơn nữa còn là bị bại như vậy triệt để, như vậy thẳng thắn. Một đời người hùng, bây giờ nhưng là anh hùng xế chiều. Thua cho con cháu của chính mình, thực sự là thế sự vô thường. Lý Tranh cảm khái nói rằng, nếu là ngàn năm trước cái kia chàng quyết định thiên hạ đại trượng, binh mã của ngươi không hề rời đi kinh thành, e sợ Long Tần đế quốc chưa chắc sẽ tan vỡ nhanh như vậy. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 416, Thiếu Đế. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Bạch Hùng tới nói, chết là một cái cỡ nào ngóng trông mà hy vọng xa vời sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc đã tới thời khắc này. Ngàn năm thời gian, một cái vốn là đã sớm ứng chết tiệt, kéo dài hơi tàn sống ngàn năm, chỉ là hắn là lấy mất đi linh hồn phương thức sống sót. Trong này thống khổ, không ai có thể rõ ràng. Ta huế khí mỗi ngày đều ở ăn mòn hắn ý thức, mỗi ngày đều cho rằng, chính mình sống không qua ngày mai. Chính là lấy phương thức này, hắn sống ngàn năm. Thế nhân truy cầu trường sinh, nhưng lại không biết trường sinh là người chuyện thống khổ nhất. Bạch Thần vẫn chưa hạ thủ lưu tình, cho Bạch Hùng một cái thể diện cái chết. Ma Tôn đám người sắc mặt đều không dễ nhìn lắm, nếu như Bạch Thần có thể buông tha Bạch Hùng, hay là bọn họ ngược lại sẽ thở ra một hơi. Nhưng là đôi này, chuyện này đối với tổ tôn lẫn nhau tàn nhẫn, cũng làm cho bọn họ tê cả da đầu. Lao tổ tông đối với con cháu của chính mình lãnh khốc, tôn tử đối với mình tổ tông đồng dạng tàn nhẫn. Long Tần Vương triều lưu lại đồ vật, một nửa ở Hư Mãng Sơn, một nửa ở bên trong. Bạch Hùng thời điểm chết, bàn giao một ít chuyện, đồng thời cũng báo cho Bạch Thần một ít lẽ ra không nên cho hắn biết sự tình. Có điều mọi người vẫn là thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ. Đan. Dê nhập trái tim đen u ám, nếu như không phải Bạch Thần, mọi người cũng không dám tưởng tượng, bọn họ kết quả sẽ là làm sao. Bị vô số âm quân chia thành thi. Hay hoặc là luân vì bọn họ một phân tử. Nguyên lai tên thật của ngươi gọi Bạch Thần. Như thế nào, có phải là rất có nội hàm tên? Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Lan Tôi Hề. Lan Tôi Hề rất không thuộc nữ bĩu môi, ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải nội hàm người. Bạch Thần, mặt sau làm sao bây giờ? Chúng ta gặp phải cái thứ nhất trở ngại. Hay dùng thời gian một ngày, mặt sau ngươi thật sự có nắm đối phó sao? Đây là Đàn Yên Vân lần thứ nhất đối với đường phía sau sản sinh hoài nghi. Bạch Thần xác thực biểu hiện phi thường xuất sắc. Này cũng nói thập phương câu diệt nguy hiểm. Trăm vạn âm binh, chuyện như vậy đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là tuyệt đối khủng bố. Hầu như không ai có thể phá trăm vạn âm binh, mặt sau lại sẽ là khủng bố bao nhiêu lữ trình. Đáy lòng của mỗi người đều không có sức, ai biết phía sau sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Bạch Thần lại có hay không mỗi lần đều có thể như vậy hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đúng đấy, vẹn vẹn chỉ là cửa thứ nhất, cũng đã như vậy vất vả, đặc biệt cuối cùng quỷ loại. E sợ so với những này âm binh khủng bố ngàn lần, Bạch Thần, ta cho rằng ngươi vẫn là cho chúng ta vạch ra một con đường sáng, để chúng ta ai đi đường lấy tốt, ngươi mặc dù muốn đi đối phó quỷ loại, vậy cũng là chuyện của ngươi, không muốn liên lụy chúng ta. Ma Tôn hiển nhiên là không muốn sẽ cùng Bạch Thần phục bồi. hắn thực sự không đủ dũng khí tiếp tục đi theo Bạch Thần bên người. Bởi vì mỗi lần hắn tự cho là đã đầy đủ hiểu rõ Bạch Thần đều sẽ ngoài dự đoán mọi người để hắn càng thêm tuyệt vọng. Đối mặt đối thủ như vậy, kẻ địch như vậy, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là nhanh chóng chuẩn bị. Đã từng hắn cho rằng không ai có thể công phá Vạn Quật Ma Sơn, bây giờ nhưng không lại như vậy an toàn. Chí ít tên tiểu tử trước mắt này, hắn thật sự có thể làm được. Tiến vào thập phương câu diệt không phải ta lấy đao buộc các ngươi tiến vào. Các ngươi muốn đi theo bên cạnh ta, cũng là lựa chọn của chính các ngươi, mà tiến vào thập phương câu diệt, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là phá tan thập phương câu diệt, hoặc là chính là chờ chết, nếu như các ngươi cho rằng bên ngoài đầy đủ an toàn. Xin cứ tự nhiên. Bạch Thần căn bản là không để ý tới Ma Tôn và hắn giận, lên hắn thuyền lên giặc, như vậy đã nghĩ lui ra, đúng là quá ngây thơ. Lối thoát là có, nhưng là Bạch Thần dựa vào cái gì cho bọn họ vạch ra đường sống. Sẵn có tay chân không muốn, thả bọn họ rời đi luôn, không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi chứ. Nếu là bọn họ có thể phối hợp chính mình, ở này bên trong, chính mình bảo đảm an toàn của bọn họ, nhưng là nếu là bọn họ một lòng muốn đi, Bạch Thần miễn không được liền muốn để bọn họ ăn chút vị đắng. Ma Tôn, Lý Tranh cùng Hoàng Tuyển lão nhân nhìn nhau, đều là đầy mặt cay đắng bất đắc dĩ. Bây giờ bọn họ căn bản là không đủ tư bản cùng Bạch Thần bàn điều kiện, đặc biệt ở đây. Tu vi của bọn họ đã bắt đầu chịu đến áp chế, mà Bạch Thần nhưng như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng như thế. Huống chi, nếu là bọn họ thoát ly Bạch Thần phạm vi, bọn họ cũng không dám hứa chắc, chính mình có hay không có thể ứng phó đột phát nguy hiểm. Tuyệt thế hung địa tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, trăm vạn âm binh đã nói rõ nơi này hung hiểm, mà trăm vạn âm binh cũng chỉ là này một cái trong đó nguy hiểm mà thôi. Được rồi Ma Tôn, nếu từ lâu làm tốt chuẩn bị, hiện đang hối hận không khỏi quá trễ điểm đi. Đúng đấy, lão phu cũng cảm thấy lật lọng thực sự thẹn với thân phận của ngươi. Ma Tôn tức giận nhìn hai người này lão già, hầu như liền muốn chỉ vào mũi của bọn họ chửi má nó. Nay quân mượn gió bẻ măng kẻ phản bội, lúc trước vốn là đã nói cẩn thận, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chí ít lần này bọn họ quan trọng khẩn ôm cùng nhau, không thể lại để Bạch Thần nắm mũi dẫn đi. Ai biết hai người này lão già, lại làm phản nhanh như vậy, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Được rồi, chư vị muốn lưu lại, hãy cùng ta tiếp tục đi, nếu là muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nói, Bạch Thần liền trực tiếp hướng về động đá nơi sâu xa đi đến. Mọi người không thể làm gì, Bạch Thần ngoài miệng nói đẹp đẽ, trên thực tế căn bản cũng không có cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Theo hắn một đường đi tới hắc, hoặc là chết. Không có lựa chọn nào khác. Đan Yên Vân nhưng là không tha thứ đuổi theo Bạch Thần bước chân, ngươi thật sự có biện pháp đối phó quỷ loại sao? Rất hiển nhiên, trải qua trước trận này đại trượng sau, Đan Yên Vân trong lòng đã không lại tự tin như vậy. Quỷ loại không phải chân chính vô địch, coi đời này có quá nhiều khắc chế đồ vật của hắn. Ngươi nói có rất nhiều thứ có thể khắc chế quỷ loại. Không chắc đi, nếu là quỷ loại thật sự sẽ bị khắc chế, thì sẽ không nhiều phiên làm hại thiên hạ. Thiên đạo luân thường, có miễn cưỡng chắc chắn có diệt, nơi nào đến chân chính vô địch, mà quỷ loại bị khắc chế đồ vật, tự nhiên là tiền bối lần lượt ở huyết giáo huấn trung học sẽ. Ngươi cho rằng trước đây quỷ loại là làm sao tiêu diệt? Lẽ nào một người từng ngụm nước liền năng lực tiêu diệt hắn sao? Bạch Thần đối với mọi người nghi vấn khịt mũi con thường. Cái kia trên người ngươi có thể có khắc chế đồ vật. Đan Yên Vân sáng mắt lên. Bạch Thần tự tin như vậy, khả năng là mang theo một loại nào đó khắc chế quỷ loại đồ vật đi. Bạch Thần nụ cười đột nhiên trở nên hơi hèn mọn, ngươi nguyện ý cùng ta sinh con sao? Đan Yên Vân biến sắc mặt, vội vã lui lại hai bước, ngươi muốn làm gì? Ha ha. Đứa bé sơ sinh chính là đối phó quỷ loại biện pháp hữu hiệu nhất, quỷ loại là cõi đời này tối ô uế âm uế khí tụ tập thể, mà đứa bé sơ sinh chính là cõi đời này thuần khiết nhất đồ vật, đồng thời trong miệng còn bảo lưu tiên thiên một hơi, bất kỳ yêu ma quỷ quái đụng với đứa bé sơ sinh, đều muốn hồn phi phách tán. Bạch Thần giải thích rõ rõ ràng sở, nhưng là Đàn Yên Vân vẫn là nghe ra, Bạch Thần cương mới rõ ràng chính là cố ý sàm sở nàng. Theo lời ngươi nói chỉ cần đem một cái đứa bé sơ sinh hướng về cái kia một thả, quỷ loại liền muốn chết. Ma Tôn sáng mắt lên, kinh hỉ hỏi. Bạch Thần lạnh lùng liếc nhìn Ma Tôn, ta cho rằng quỷ loại là cõi đời này tối bẩn đồ vật, bây giờ mới biết, nguyên lai lòng người mới là tối dơ bẩn đồ vật. Đây là tự ngươi nói, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ma Tôn bất mãn nói. Đứa bé sơ sinh tuy rằng phá bách tà, nhưng là đồng dạng tay trói gà không chặt, ngươi hy vọng trẻ con chính mình bỏ đến quỷ loại trước mặt đi không? Nếu như ngươi cho rằng ngươi năng lực đem trẻ con ôm vào quỷ loại trước mặt, vậy ta chỉ có thể nói ngươi vô tri. Quỷ loại tuy rằng không dám đụng vào sơ sinh trẻ con, nhưng là hắn nhưng không hẳn cần dựa vào tay của chính mình đi thương tổn trẻ con. Ma Tôn ngượng ngùng im tiếng, chỉ là trong mắt còn đang lóe lên một tia mịt mờ ánh sáng. Ngoại trừ cái biện pháp này đây. Đàn Yên Vân lại hỏi. Kỳ thực muốn trừ quỷ loại biện pháp có quá hơn nhiều, đếm không xuể, quỷ loại tuy rằng tà dị, nhưng là cuối cùng, cũng chỉ là phàm vật, còn chưa tới thần ma tiên loại trình độ đó. Nói nhẹ, trăm vạn đại quân đều bị đã khống chế, nếu là thật muốn diệt trừ quỷ loại, còn không biết phải như thế nào máu chảy thành sông. Ma Tôn hừ một tiếng. Ngươi cũng sẽ hiểu được máu chảy thành sông sao? Bạch Thần cười nhạo nhìn Ma Tôn, quỷ loại nếu là thật có năng lực khống chế trăm vạn đại quân, như vậy thiên địa này đã sớm biến sắc, cũng sẽ không có ngươi và ta tồn tại, vì lẽ đó ta nói tối dơ bẩn vẫn là những người thống trị kia, vì mình bản thân tư dục, chôn vùi trăm vạn tướng sĩ cũng sẽ không tiếc. Chuyện cười, ngươi nói là Long Tần Vương triều hoàng đế chôn vùi trăm vạn đại quân. Buồn cười đến cực điểm, ngươi có biết Long Tần đế quốc mạt đại hai đế, trước một cái Tần Ba Lan trung niên băng hà, kết quả trong hoàng thất tranh dẫn được thiên hạ đại loạn, phiên vương khởi binh tạo phản, cuối cùng triều đình lại đề cử một cái trong tã lót tiểu công chúa đăng cơ, chính là cái này cử động, cuối cùng dẫn đến triều đình nội loạn, mà ngươi cái kia tổ tiên, chính là lúc trước cùng lập tiểu công chúa đăng cơ người chủ sử một trong, cái kia trong tã lót tiểu nha đầu cũng được gọi là thiếu đế, ngươi nói một cái trong tã lót tiểu quỷ, năng lực có cái gì bản thân tư dục. Ma Tôn đối với tiền triều chuyện cũ cũng là hết sức quen thuộc, nói Bạch Thần á khẩu không trả lời được. Nhưng là Bạch Thần sắc mặt nhưng hiển lộ ra một tia nghiêm nghị, các ngươi có thể nhớ Bạch Hùng đã nói, xuất chinh hoàng tuyển địa đạo thời điểm, là cùng thiếu đế cùng đi xuất chinh. Hắn là đã nói như vậy, sắc mặt của mọi người ngưng lại, ánh mắt rơi vào Bạch Thần trên người, Lý Tranh hỏi tới, ngươi nhưng là nghĩ đến cái gì? Long Tần Vương triều thiếu đế tuy rằng còn ở trong tã lót, nhưng là nàng đã là nắm giữ tử vi chi mệnh, chân long thân thể, Bạch Hùng đem mang tới này hoàng tuyển địa đạo đến, e sợ không chỉ là vì trường sinh quả đơn giản như vậy. Đan Yên Vân nhíu mày, nàng cũng nghĩ tới điều gì, liếc nhìn Bạch Thần, tử vi mệnh, chân long khu, lại hợp lấy tá lót trẻ con tiên thiên lăn lộn nguyên khí, hắn đây là muốn lấy quỷ loại khóa lại long khí đi. Bạch Hùng loại kia đần độn hàng năng lực có này mưu đồ. Bạch Thần cười gằn. Mọi người lại là không còn gì để nói, đem mình tổ tiên xưng là đần độn hàng, cũng chỉ có Bạch Thần năng lực nói thành lời được. Không phải Bạch Hùng, có thể là ai? Đúng đấy, năm đó Bạch Hùng tay nắm trọng binh, hay là hắn liền có này mưu đồ? Ngươi cái kia tổ tiên có thể không đủ ngươi tưởng tượng như vậy sạch sẽ. Ngươi sống cả đời, ai cũng không so với ai khác sạch sẽ, ta chỉ tin tưởng cái kia thiếu đế là vô tội, người còn lại, ai cũng không có tư cách nói ai làm tịnh, đặc biệt ngươi này lao ma đầu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 417. Hoạt địa. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mọi người thảo luận nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Không nghi ngờ chút nào, cái này thập phương câu diệt cũng không phải là mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia viên hoàng tuyển chi tâm ngươi liền như vậy bỏ vào cái kia sao? Ma Tôn nhưng là nghe nói qua, vậy cũng là hy thế ít có chân bảo. Đặc biệt đối với ma môn tới nói, có thể nói là trí cao vô thượng bảo vật. Vật kia mang ra đi làm cái gì? Làm hại thiên hạ sao? Bạch Thần cười gần liếc nhìn Ma Tôn. Hoàng Tuyền Chi tâm xác thực là ít có, nhưng là không hẳn chính là thứ tốt. Nhìn những kia âm binh kết cục liền biết, chúng nó chính là bị Hoàng Tuyền Chi tâm tà huế khí lây nhiễm, bị trở thành âm binh. Vật này nếu là mang đi ra ngoài, trực tiếp liền có thể làm cho một cái thành trấn sinh linh đều bị trở thành âm binh như thế tồn tại. Vì lẽ đó Bạch Thần cho rằng, liền để nó vĩnh viễn nằm ở nơi đó, mới là lựa chọn tốt nhất. Ma Tôn không muốn quay đầu lại liếc nhìn hố to. Hắn vẫn như cũ có thể từ trong hố lớn cảm giác được, trong đó chất chứa hoàng tuyển chi tâm khí tức. Đương nhiên, Bạch Thần cũng biết, coi đời này tổng không thiếu bị lợi ích làm mê muội giả, nói thí dụ như bên người Ma Tôn. Nếu như Ma Tôn năng lực an an ổn ổn bồi tiếp hắn giải quyết thập phương câu diệt, Bạch Thần liền để hắn bình yên rời đi nơi này, nếu không, Bạch Thần chỉ có thể để hắn vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Các ngươi ai đối với tiền triều chuyện cũ tương đối quen thuộc, nói cho ta một chút. Hay là đón lấy nửa canh giờ lý đều không có gặp phải một điểm nguy hiểm, vì lẽ đó Bạch Thần đã bắt đầu thẻ nhạt dâng lên. Ngươi muốn biết cái nào đoạn lịch sử? Liền nói Long Tần mặt đại. Lý Tranh là Hán Đường hoàng thất, hắn vốn là hoàng tử, sau đó vô duyên đế vị, liền bái vào Thuần Dương cung, sau đó bởi vì thân phận đặc biệt, ở Thuần Dương cung bên trong địa vị cũng là càng được tôn sùng. Cho đến ngày nay, hắn cái kia một đời người cũng đã đi về coi tiên, chỉ trừ hắn một người. Vì lẽ đó Thuần Dương cung từ trên xuống dưới đều tôn gọi hắn là tổ sư gia. Tuy nói hắn đã thoát ly hoàng thất, nhưng là vẫn cùng hoàng thất có vô số liên hệ. Chuyện của tôi, nét kỳ thực Long Tần Vương triều hoàng đế, hầu như mỗi một vị đều tính được là minh quân, vương triều bên trong cũng coi như là quốc thái dân an, có điều vấn đề liền xuất hiện ở mặt đại hai đế phụ nữ trên người, phụ đế bởi vì quanh năm lâu ngày lao, vì lẽ đó năm gần trung niên liền băng hà, mà lúc đó thành viên hoàng thất đông đảo. Mà là dưới gối không còn, lại có phiên vương cầm bình tự trọng, hơn nữa chuyện xảy ra quá đột nhiên, căn bản cũng không có lập xuống di chiếu, kết quả hoàng thất phân tranh bắt đầu rồi, triều đình phe phái phân tranh cũng càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng dẫn đến lấy ngươi cái kia tổ tiên Bạch Hùng cầm đầu tướng lĩnh bắt đầu tham gia trong đó, cuối cùng Bạch Hùng lấy để cử phụ đế huyết mạch duy nhất, cũng chính là vừa ra đời. Tần công chúa đăng cơ, điều kiện chính là, chỉ cần tần công chúa đăng cơ, hắn liền dẫn binh càn quét phản bội, bình định thiên hạ. Lý Tranh dừng một chút. Lại nói tiếp, bởi vì thiếu đế đăng cơ, vì lẽ đó những kia các nơi phiên vương càng là bắt đầu trắng trợn chiêu binh mãi mã, công bố Bạch Hùng mang thiên tử lấy lệnh thiên hạ, Bạch Hùng bình định chi đồ cũng là càng ngày càng không thuận. Hán Đường khai quốc hoàng đế, cũng là khi đó khởi binh sao? Bạch Thân hỏi, làm sao, ngươi là vì là tiền triều bóp cổ tay thở dài sao? Đều quá hơn 1.000 năm thời gian, nơi nào đến nhiều như vậy bóp cổ tay thở dài, huống chi thói đời vốn là được làm vua thua làm giặc. Cái nào vương triều đều là đấm máu bắt đầu, Long Tần vương triều diệt vong chưa chắc đã không phải là thuận theo thiên đạo. Nếu như hiện tại vẫn là Long Tần vương triều, nói không chắc ngươi còn là một đại tướng quân thế gia công tử. Lý Tranh mang theo vài phần treo chọc ngữ khí nói rằng, có điều ở trong mắt hắn, hắn thà rằng Bạch Thần là một gia tộc lớn nào đó dòng dõi, mà không phải cái kia hoa gian tiểu vương tử. Ta là không thể thành thế gia công tử, có điều ta vẫn là có thể để con trai của ta quá đem ẩn. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, ngươi nói tiếp. Bạch Hùng lúc đó gặp phải trở ngại cực lớn, chính là ta Lý gia tổ tiên. Song phương triển khai đại trượng, sau đó hay bởi vì sau đề phòng thất thủ, có một cái phiên vương vòng qua hai quân giao chiến chiến trường, đến thẳng kinh kỳ. Long Tần hoàng thành nguy cấp, Bạch Hùng không thể không mang về kinh, nhưng là này vừa đi, liền trở thành vĩnh viễn, dựa vào sách sử nói ghi chép, lúc đó Bạch Hùng tiêu diệt phiên vương phản quân, vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu công phu, nhưng là khi ta Lý gia tổ tiên mang binh giết tới kinh thành thời điểm, nhưng không có gặp phải chút nào chống lại, Bạch Hùng cùng hắn trăm vạn đại quân từ lâu chẳng biết đi đâu, liền ngay cả Long Tần thiếu đế cũng không biết tung tích. Bạch Thần nheo mắt lại, có thể khẳng định chính là, Bạch Hùng cùng hắn trăm vạn đại quân đều đến rồi nơi này, hơn nữa Bạch Hùng lúc trước cũng đã nói, thiếu đế liền ở ngay đây. Về phần tại sao tới nơi này, trước bọn họ đã thảo luận qua, chỉ là vẫn không đủ kết quả. Mọi người ở đây nghị luận thời gian, đột nhiên một vệt ánh sáng truyền đến. Mọi người thời gian dài ở trong bóng tối tìm tòi. Đột nhiên truyền đến cái hết sạch để tất cả mọi người có chút khó có thể thích ứng. Khi mọi người mở mắt ra thời điểm, phát hiện bọn họ đã xuyên qua động đá. Động đá cửa động ở ngoài là một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, toàn bộ rừng cây không coi là quá lớn, bọn họ vị trí cửa động nằm ở chỗ cao, có thể thấy được rừng cây đối diện. Toàn bộ rừng cây bị một cái to lớn núi hình vòng cung bao vây, liền dường như thiên địa đạo như thế. Chỉ là cánh rừng cây này, nhưng không nghe được tiếng côn trùng rên rỉ tiếng chim hót. Tĩnh mịch khiến người ta có chút khiếp đảm. Đi thôi, đi xem trong này có lý lẽ gì. Từ nơi này nhìn xuống, thực sự không nhìn ra cái gì đoan nghi, vì lẽ đó nhất định phải xuống tới trong rừng cây, mới có thể biết này huyền cơ trong đó. Cánh rừng cây này xem ra không giống như là gặp nguy hiểm dáng vẻ. Đao Cuồng lấm lấm liệt liệt nói rằng, càng là bình tĩnh, chúng ta liền càng là muốn cảnh giác, không phải vậy rất dễ dàng liền chết như thế nào cũng không biết. Tất cả mọi người là người từng trải, tự nhiên không cần Bạch Thần nhắc nhở. Mặc dù là Đao Cuồng, cũng là căng thẳng, ánh mắt đánh giá chung quanh. Đột nhiên, Lan Tôi Hề kinh hô một tiếng, mọi người lập tức vây lên đi. Chỉ thấy Lan Tôi Hề một cái chân đột nhiên giẫm cái hố đất, kết quả chân rút lúc đi ra, đã biến thành màu đỏ tươi. Huyết. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Đao Cuồng dùng đao dứt bỏ mặt đất dường như suối phun như thế, phun ra tảng lớn vết máu. Sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt kinh biến, Ma Tôn hai mắt né qua kinh ngạc vẻ, đây là người huyết. Người huyết. Lòng đất làm sao sẽ bước lên người huyết. Bạch Thần phục đến trên đất, như là ở nghe món đồ gì, quá nửa buổi mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Đan Yên Vân sắc mặt nghiêm túc, đây là hoạt địa. Bạch Thần gật gù, không nói thêm gì. Cái gì là hoạt địa? Ta trước nói với các ngươi, thập phương câu diệt tiền thân là Hoàng Tuyền Địa Đạo đi, nơi này chính là Hoàng Tuyền Địa Đạo phía trên, bởi vì tới trăm vạn binh sĩ huyết, sau đó bị Hoàng Tuyền Địa Đạo hấp thu, hay cùng người thân thể hấp thu chất dinh dưỡng như thế. Hình thành một cái to lớn cơ thể sống, nói cách khác. Chúng ta hiện tại đứng vùng đất này là Hoạt Chiêu. Thiên hạ chi lớn, thực sự là không gì không có. Hoạt Chiêu liền Hoạt Chiêu, chém nó chính là... Chém. Làm sao chém? Mọi người bất mãn mắt Đao Cuồng, ánh mắt tất cả đều rơi vào Bạch Thần trên người. Ngay vào lúc này, mặt đất chấn động, trước mắt mọi người mặt đất, liền như là làn sóng một nửa phập phồng. Mọi người nhưng là chập chờn ở bão táp bên trong một chiếc thuyền con. Mà chu vi cây cối đột nhiên sống như thế, vung vẩy chúng nó cành cây, hướng về Bạch Thần chờ người bùm bùm đánh tới. Đồng thời bốn phương tám hướng lan tràn tới vô số mạng đằng, tướng Bạch Thần chờ người trói lại thân thể. Không nên dùng chân khí, ngoại trừ võ công động tác võ thuật cùng ngoại công pháp môn ở ngoài, cái khác đều cái chốt dùng. Bạch Thần giờ khắc này cũng rất là chật vật. Này mặt đất chập trùng thực sự là quá kịch liệt, liền chỗ đứng đều không có, thân thể làm sao năng lực duy trì cân bằng. Đàn Yên Vân, nắm lấy ta. Lúc này cần nhất chăm sóc tự nhiên là Đàn Yên Vân, nàng giờ khắc này không hề võ công hộ thể, tay trói gà không chặt, Bạch Thần cũng đã nói phải bảo vệ nàng, vì lẽ đó đem Đàn Yên Vân kéo đến bên người. Bạch Thần một cái kéo đứt quấn quanh ở Đàn Yên Vân cánh tay trên mạng đằng. Quát to một tiếng, đừng đi tản đi, xông về phía trước. Giờ khắc này tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm, Bạch Thần không lo được như vậy rất nhiều, trực tiếp hoành ôm Đàn Yên Vân, cả người lại như là một chiếc không thắng được hắn mã, mặc kệ chặn ở mặt trước chính là cái gì, vọt thẳng phá quá khứ, cho phía sau mọi người mở ra một con đường. Lan Tôi Hề đột nhiên kêu thảm một tiếng. Bạch Thần quay đầu lại thời điểm phát hiện nàng bị mạn đằng bó cùng Tống Tử giống như. Bạch Thần bỗng nhiên quay đầu lại, một tay ôm lấy Đàn Yên Vân, cái tay còn lại thì lại kéo lấy Lan Tôi Hề cánh tay, dùng sức một ném, trực tiếp đưa nàng từ mạn đằng bên trong lôi ra ngoài. Cha Lan Tôi Hề cương thoát vây, liền hướng về đao cùng nhìn lại. Đừng để ý tới bọn hắn, bọn họ không chết được. Bạch Thần một tay lôi kéo một cô nương, liền hướng phía trước phóng đi. Hắn đối với này bốn cái võ lâm chí tôn nhưng là tràn ngập tự tin, nếu như điểm ấy phiền phức liền năng lực giết bọn họ cũng không xứng nắm giữ danh hiệu này. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác dưới chân trượt đi. Không đủ phát hiện mặt đất một cái hố lớn ở trước mắt, Lan Tôi Hề cùng Đàn Yên Vân liền như thế thuận thế, trực tiếp bị kéo vào trong hố lớn. Cũng may này hố to tuy rằng to lớn, cũng không phải 90 độ thẳng tắp, ba người theo địa đạo sườn dốc như vậy lăn lộn xuống, đúng là không có gì đáng ngại. Lần này tất cả đều là bị địa đạo. Bạch Thần hùng hùng hổ hổ đứng lên đến, vỗ vỗ bụi đất trên người, đồng thời kéo hai người, các ngươi thế nào? Ta không có chuyện gì. Lan Tôi Hề lấm lấm liệt liệt nói rằng. Đàn Yên Vân nhưng là đầu ngón tay vướt ve thái dương huyệt, một bộ mềm mại dáng dấp, ta đầu đau quá. Không có chuyện gì không có chuyện gì, phỏng chừng là đụng tới. Bạch Thần sờ sờ Đàn Yên Vân có chút máu ứ động đầu ngạch, kỳ thực hắn muốn nói cho Đàn Yên Vân, là chính mình hạ lăn thời điểm đụng vào, cũng còn tốt chỉ là máu ứ động, không có gì đáng ngại. Lan Tôi Hề cũng không biết tại sao, đột nhiên ngã xuống đất, quát to một tiếng, ôi, ta chân đau quá, ôi. Ta đầu lại bắt đầu đau đớn. Chỉ là lần này, Bạch Thần lại không để ý tới Đàn Yên Vân, mà là ngồi xổm người xuống, nắm lên Lan Tôi Hề chân. Chỉ thấy Lan Tôi Hề bị bọng máu quá bàn chân kia, giờ khắc này đã xuất hiện thối giữa. Nguy rồi, cái kia hoạt địa huyết có độc. Có độc. Bạch Thần nghiêm nghị nhìn Lan Tôi Hề, đó là thi hàn độc, nếu là không thể nhanh chóng loại bỏ, e sợ. Có phải là sẽ chết? Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, không đủ nghiêm trọng như vậy, nhiều lắm chính là cắt nảy chân. Người tên khốn này, Lan Tôi Hề cũng ung dung rất nhiều, chỉ là nàng cùng Đàn Yên Vân đều nhìn ra, Bạch Thần đây là cố ý thả lỏng bầu không khí, Bạch Thần trong mắt, vẫn như cũ mang theo vẻ nghiêm túc. Bạch Thần thử lấy Lục Yêu đến hấp thụ độc tố, nhưng là Lục Yêu một nhận biết được thi hàn độc, ngay lập tức sẽ nhượng bộ lui binh, căn bản là không muốn đụng vào thi hàn độc. Ma túy, tiểu vương bắt đản này sinh hoạt có phải là quá tốt rồi, hiện tại đúng là cho ta kiêng ăn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 418, Tiền Triều Hoàng Hậu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Kỳ thực điều này cũng không trách Lục Yêu kiêng ăn, thực sự là Bạch Thần cho nó tìm không phải cái tốt việc xấu. Thi hàn độc là cái gì? Nói đơn giản chính là mặt khác một loại thi độc. Đó là người chết đồ vật. Lục Yêu mặc dù tốt thực thiên hạ kỳ độc, có thể không có nghĩa là nó là có thể tiếp thu bất luận một loại nào độc vật. Bạch Thần nghiêm túc ánh mắt, đã để Lan Tôi Hề bắt đầu lo lắng dâng lên. Liền ngay cả Bạch Thần đều cho rằng nghiêm trọng, e sợ chính mình lần này đúng là không chết cũng tàn phế. Đan Yên Vân, đem đai lưng của ngươi cởi xuống đến. Đan Yên Vân vừa nghe Bạch Thần lời này, ngay lập tức sẽ lui về phía sau hai bước, sợ hãi nhìn Bạch Thần, ngươi muốn làm gì? Bạch Thần bất mãn mắt Đan Yên Vân, trói chặt mập nữu bắp đùi. Để thi hàn độc khuyết tán tốc độ chậm một chút. Ngươi cho rằng ta phải làm gì? Đan Yên Vân gò má một đỏ, không đủ tiếp Bạch Thần. Còn năng lực làm cái gì, không phải là cái kia sự việc à? Đan Yên Vân tuy rằng chưa bao giờ từng ra sân giản, nhưng là tình cờ hay là có người tiến vào, cho nên nàng học được rất nhiều thứ, nói thí dụ như chuyện nam nữ. Đan Yên Vân cởi xuống đai lưng bỏ vào Lan Tôi Hề trước mặt, oán hận trừng mắt Lan Tôi Hề, kiệt ngạo nói rằng, ngươi có thể phải nhớ kỹ phần của ta đây tình. Hai anh, ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Lan Tôi Hề không mảy may lĩnh đàn yên vân tình. Bạch Thần kiểm tra một chút Lan Tôi Hề thân thể, đại thể thăm dò rõ ràng thi hàn độc đặc tính. Thi hàn độc tuy rằng bá đạo, nhưng là lưu động tính cực yếu, còn chỉ là một chân trúng độc mà thôi. Điều này cũng phù hợp thường quy, độc tính yếu kém độc trái lại lan tràn cực nhanh, trái lại là bá đạo độc lan tràn chậm. Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, tay phải chụp vào Lan Tôi Hề trên bắp chân. Đừng! Cẩn thận ngươi cũng trúng độc. Lan Tôi Hề rời đi chân, lo lắng nói rằng. Yên tâm, ta trời sinh bách độc bất xâm. Bạch Thần tự tin nói rằng. Nói chuyện đồng thời, Bạch Thần lần thứ hai tướng lòng bàn tay khoát lên Lan Tôi Hề trên bắp chân, bắt đầu thu nạp thi hàn độc. Dần dần, Lan Tôi Hề trên đùi da rẻ thối giữa dần dần tiêu tan, thay vào đó chính là tân sinh da rẻ. Trái lại là Bạch Thần bàn tay phải lòng bàn tay bắt đầu thối giữa, không lâu lắm. Bạch Thần cẳng tay đã bị thịt thối bao trùm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, Lan Tôi Hề sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Ngươi đem ta độc hút đi. Lan Tôi Hề đột nhiên đẩy ra Bạch Thần, phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn cánh tay của chính mình, cười hì hì, yên tâm, này độc muốn ta mệnh. Lan Tôi Hề rất phẫn nộ, nhưng là cũng rất cảm động. Thứ không có người đồng ý vì nàng làm được loại này mức. Húng chi là một cái bèo nước gặp nhau người. Lan Tôi Hề vẫn cảm thấy, mình đời này đều sẽ không thích trên nam nhân, đương nhiên. Cũng sẽ không có nam nhân sẽ thích nàng. Chỉ là, thời khắc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình biến hóa của tâm cảnh. Thời khắc này, nàng nhiều hy vọng chính mình cũng như đàn yên vân như vậy nghiêng nước nghiêng thành, nhiều hy vọng chính mình trước biểu hiện. Năng lực như cô gái, không đến nỗi như vậy thô lỗ. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Lan Tôi Hề lo lắng nhìn Bạch Thần. Ngươi làm sao trở nên rông dài như vậy? Phiền chết rồi. Bạch Thần đứng lên đến, tướng tay háo bông ra. Thi hàn độc chính đang chậm chậm xâm thực thân thể của hắn, Bạch Thần đột nhiên phát hiện, võ công của chính mình cũng không phải văn năng, cũng không phải thật sự bách độc bất xâm, chí ít này người chết độc. Chính mình liền không làm gì được. Trước tiên cùng cha ngươi bọn họ sẽ cùng. Nay cái hố to phía dưới, là một cái không nhỏ không gian, đồng thời còn có một dòng sông từ trước mặt bọn họ lưu lững lờ trôi qua. Chỉ là, con sông này xem ra liền giống như là mực nước màu đen. Nay thủy làm sao là màu đen? Bởi vì nơi này đã tiếp cận Hoàng Tuyền địa đạo trung tâm. Bạch Thần ngẩng đầu lên liếc nhìn đỉnh đầu, trên đỉnh đầu vách động thật giống như người thân thể như thế, một lúc nhích, từ vách động bên trong mở rộng đi ra rễ cây cũng là nửa trong suốt, bên trong lưu động đỏ tươi chất lỏng. Cái này hang động mỗi một nơi đều tỏa ra một loại quỷ dị cùng thần bí. Kỳ quái, Bạch Thần cau mày đến. Nơi nào kỳ quái? Đan Yên Vân này vừa nói, liền cảm thấy vấn đề này ngu đến mức nhà, cái này hang động cái gì không kỳ quái? Nơi này nên đã tiếp cận Hoàng Tuyền địa đạo trung tâm, tại sao nhưng không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản? Chúng ta ở trong rừng cây gặp phải hoạt địa không tính ngăn cản sao? Nếu như vậy coi như là ngăn cản, tuyệt thế hung điệu tên cũng sẽ không khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, nguyên bản ở dự tính của ta bên trong, chúng ta nên phi thường khốc liệt chém giết đi vào. Mà không phải như thế hưu kinh vô hiểm đi tới đây. Tuy rằng Bạch Thần cảm thấy kỳ quái, nhưng là hắn vẫn là quyết ý hướng về nơi sâu xa đi đến. Mọi người liền như là ở một cái người trong thân thể đi lại, bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt, dưới chân mặt đất đang ngọ ngậy. Có thể nhìn thấy ám dòng máu màu đỏ ở vách động rễ cây bên trong chảy xuôi, bọn họ thậm chí còn có thể cảm giác được một loại nhịp đập. Nơi này cũng là hoạt địa. Không phải nơi này cũng là hoạt địa, mà là chúng ta từ đầu tới cuối đều không đủ đi ra hoạt địa phạm vi. Bạch Thần cười khổ nói rằng, chỉ bất quá chúng ta vừa nãy là ở hoạt địa mặt ngoài, hiện tại đi vào hoạt địa bên trong. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi có thể đem Hoàng Tuyền địa đạo coi như là một cái người khổng lồ thân thể, chỉ có điều người khổng lồ này không có huyết nục, nhưng là trăm vạn đại quân nhưng cho nó bổ sung sức sống, sau đó nó liền sống, hoạt địa nhưng là người khổng lồ này sinh trưởng ra da rẻ. Cái kia quỷ loại đây, quỷ loại tính là gì? Lan Tôi Hề tò mò hỏi. Quỷ loại xem như là người khổng lồ này nhi tử. Con ruột, vì lẽ đó quỷ loại đối với Hoàng Tuyền địa đạo có tuyệt đối nắm quyền trong tay, Hoàng Tuyền địa đạo sản sinh cái khác tà huế yêu vật, cũng đều tận quy quỷ loại bản thân quản lý. Nhưng là chúng ta cùng nhau đi tới, ngoại trừ âm binh ở ngoài, căn bản là không đủ gặp phải một cái Hoàng Tuyền địa đạo bản thân tà huế đồ vật ta. Không cần Lan Tôi Hề nhắc nhở, Bạch Thần trình độ chú ý tới, không chỉ là không có gặp phải yêu tà. Liền ngay cả nơi này âm hế khí đều ít đến mức đáng thương, này hoàn toàn cùng lẽ thường không hợp. Theo lý mà nói, càng là tiếp cận Hoàng Tuyền địa đạo trung tâm, tà huế khí sẽ càng là dày đặc, hơn nữa tà vật cũng sẽ càng nhiều. Nhưng là này cùng nhau đi tới, Bạch Thần hầu như cho rằng đây là nhà ai hậu hoa viên. Đột nhiên, mọi người con ngươi vừa thu lại, chỉ thấy trước mắt của bọn họ xuất hiện một cái nhà đá. Không giống với thiên nhiên hang động, này nhà đá tuy rằng thô ráp, nhưng là rõ ràng có người công điêu tạc quá dấu vết. Nhà đá trung tâm nô lên một cái bệ đá, mặt trên bày ra một viên lấp lóe ánh sáng đỏ ngòm tinh thạch. Đan Yên Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngưng huyết kết tinh. Tốt ánh mắt, lại nhận ra ngưng huyết kết tinh. Lúc này, một cái giản mùa âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, ba người quay đầu lại. Phát hiện là một người tuổi còn trẻ mạo mỹ phụ nhân. Phụ nhân này đỉnh đầu châm phượng, người mặc phượng hà, chi bạch màu da, trên cổ mang theo sán lạn châu báu dây chuyền, nhưng không có một chút nào loại kia nhà giàu mới nổi khí chất, cái kia một mình có ung dung hoa quý để người không cách nào nhìn thẳng. Mà phụ nhân trong lòng, chính ôm một đứa con nít. Cái kia trẻ con khuôn mặt nhỏ phấp hồng, một đôi thông minh mắt to, như là rất tò mò trước mắt ba cái xa lạ khách tới. Lan Tôi Hề cùng Đàn Yên Vân không cảm thấy lui về phía sau một bước, nghi ngờ không thôi nhìn phụ nhân này. Ồ! Phụ nhân ánh mắt rơi vào Bạch Thần trên người, nhưng là lập tức lại nhíu mày, ngươi không phải Bạch Hùng. Bạch Hùng là ngươi thân mật. Lớn mật. Ngươi có biết bổn cung là ai? Phụ nhân giận dữ, bọn ngươi nhìn thấy bổn cung không chỉ không hành lễ, lại còn dám nói xấu bổn cung. Phải bị tội gì? Bạch Thần. Đan Yên Vân lôi kéo Bạch Thần góc áo. Thấp giọng nói, ta xem qua thư trên ghi chép, Phượng Quan Phượng khoác Phượng Hà, đây là mẫu nghi thiên hạ, hậu cung đứng đầu hoàng hậu. Bạch Thần cười cợt, hắn đương nhiên biết này áo liền quần đại diện cho cái gì. Nhưng là hắn cũng có thể khẳng định, phụ nhân này không phải đương đại hoàng hậu. Bạch Thần gặp lão hoàng đế đại lão bà, ở trong lòng của hắn. Đây mới thực sự là mẫu nghi thiên hạ, mà không phải trước mắt cái này cũng không biết có tính hay không người nữ nhân. Thôi thôi, xem ở các ngươi chỉ là hương giã thôn phu, cũng không biết cái gì lễ nghi. Bổn cung liền thứ các ngươi vô tội, nhớ kỹ thân phận của bổn cung chính là Phụng Thành Hoàng hậu. Bạch Thần khẽ mỉm cười, vậy ta nên muốn đối với Hoàng hậu nương nương ngài cảm ơn đái đức, tam bái ngũ khấu. Hành phục sát đất đại lễ. Phụng Thành Hoàng hậu nheo mắt lại, có thể lên làm Hoàng hậu, tự nhiên là trải qua đủ hậu cung máu tanh gột rửa, luận tâm trí không đủ ai có thể đấu quá nàng, có thể nào nghe không ra Bạch Thần quái gở. Làm sao, bổn cung thân phận không đủ tôn sùng. Phụng Thành Hoàng hậu bước chậm sẹt qua ba người. Trong mắt lộ ra một tia ý lạnh, ung dung thong thả trong động tác, nhưng lộ ra mấy phần sắc cơ. Đại gia đều không phải thiện nam tín nữ, liền không nên ở chỗ này quanh co lòng vòng. Phụng Thanh Hoàng hậu sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, các ngươi đến nơi này. Vì chuyện gì? Ngược lại không phải du sơn ngoạn thủy. Bạch Thần cười híp mắt nhìn Phụng Thanh Hoàng hậu, trong mắt tràn ngập cảnh giác, chỉ cần nàng có bất kỳ cử động, chính mình liền ngay đầu tiên ra tay. Ngươi là Bạch Hùng người nào? Ngay ở trước đây không lâu, ta cương giết hắn, ngươi cho rằng ta hẳn là hắn người nào? Nếu Phụng Thành Hoàng hậu cùng mình vòng vo, chính mình cũng cùng với nàng đã ách mê. Phụng Thành Hoàng hậu đột nhiên phát sinh một trận tiếng cười như chuông bạc, hắn phụng dưỡng bổn cung ngàn năm, cũng coi như là tận trung chức thủ, chết. Đối với hắn mà nói là một loại ban ân. Nói như thế, ngươi nên khen thưởng ta lạc. Bổn cung ban thưởng, ngươi dám bị sao? Phụng Thành Hoàng hậu trong giọng nói, mang theo một loại chuyện đương nhiên ngạ mạn. Nếu như đổi làm ngàn năm trước, nàng xác thực có tư cách này. Nhưng là bây giờ nàng, đã sớm không ai nhớ nàng, ngoại trừ bản thân nàng còn đem thân phận này coi như một loại vinh quang tư bản, căn bản là không đủ những người khác khi nàng sự việc. Ta có dám hay không bị là một chuyện, bây giờ ngươi, chứ ngươi ra chính mình ở ngoài, có thể ban thưởng cái gì? Lẽ nào đem mình ban thưởng cho ta? Phụng Thanh Hoàng hậu sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn Bạch Thần, ngươi biết chết ở bổn cung trong tay người có bao nhiêu sao? Ngươi đừng nói trước, để ta lý một lý trước sau. Đột nhiên, Bạch Thần làm như bắt được một tia nguyên cớ, nhưng là cái này linh quang lóe lên, rồi lại trong nháy mắt biến mất. Bạch Thần luôn cảm giác, chính mình khoảng cách chân tướng đã không xa, nhưng là cũng không cách nào đem hết thảy tất cả liên hệ tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, ngày hôm nay trong nhà quan hệ, một tận tới đêm khuya mới có thời gian gõ chữ. Vì lẽ đó hơn 8 giờ mới chương mới truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thực sự xin lỗi. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, liền tới đây đi, các đồng chí cũng mau mau nghỉ ngơi. Còn có, ngày mai một vị tác giả bằng hưu muốn tới, vì lẽ đó thừa hái gian đổi mới cũng sẽ khá chỉ, sớm chào hỏi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 419, trước kia. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần híp mắt nhìn Phụng Thành Hoàng hậu, Phụng Thành Hoàng hậu đồng dạng đánh giá Bạch Thần. Hai người loại ánh mắt này là bên người không thể nào hiểu được, tỉnh táo nhung nhớ, hay hoặc là không kìm lòng được. Nếu như lịch sử có thể sắp xếp ra một cái thâm độc nữ nhân xếp hạng, như vậy Phụng Thành Hoàng hậu nhất định đứng hàng trong đó. Tuy rằng lịch sử đối với vị hoàng hậu này vẫn chưa có quá nhiều ghi chép, nhưng là đối với những kia biết cái kia đoạn lịch sử người tới nói, đối với nữ nhân này đều có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Có thể nói, Phụng Thành Hoàng hậu ở cái kia đoạn hậu cung lịch sử là toàn bộ Long Tần Vương triều trong lịch sử tối tăm nhất cùng máu tanh một đoạn. Phụng Thành Hoàng hậu không phải loại kia nhà giàu tử nữ, nhưng là nàng nhưng dựa vào một giới tu nữ thân phận, từng bước một leo lên hoàng hậu bảo tọa, không thể không nói tâm cơ của nàng cùng thủ đoạn. Dù cho là hoàng đế, đều bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt, Phụng Thành Hoàng hậu nở nụ cười, nét cười của nàng dường như hoa quỳnh giống như xinh đẹp có thể người. Loại kia khuynh thành dung nhan lại phối lấy nàng cái kia ung dung khí chất, để hết thể người phụ nữ đều ảm đạm phai mờ. Người cười cái gì? Ta cười các ngươi đáng thương, buồn cười. Các ngươi tới nơi này không ngoài là đánh trừ ma vệ đạo cơ hiệu, có điều là đến bắt nạt chúng ta cô nhi quả phụ. Bạch Thần cười gằn, đấu miệng lươi hắn nhưng cho tới bây giờ không đủ thua quá. Phụng Thành Hoàng hậu muốn nắm việc này tiêu bảng chính mình, để cho mình đứng đạo đức trí cao nơi, hiển nhiên là đánh sai bản tính. Ta có thể không nghe nói, cái nào cô nhi quả phụ năng lực sống ngàn năm bất lao bất tử, dung nhan bất biến. Năm đó ta mẹ con hai người nhân vì thiên hạ dung chuyển, Bạch Hùng mang chúng ta tới đây tránh họa, sau đó chúng ta ăn nhầm kỳ quả, cho nên mới năng lực trường sinh bất tử bất lao, nhưng là ngàn năm bất lao bất tử, ngươi cho rằng bổn cung liền ung dung khoái hoạt sao? Nhìn nhà ta xúc nhi, ngàn năm thời gian vẫn như cũ chỉ là tã lót trí nhi, vẫn như cũ không vui trí, không thông thế lý. Lan Tôi Hề cùng Đàn Yên Vân nghe nói sau, sắc mặt không khỏi thay đổi sắc mặt, vì là hai mẹ con này xấu não. Bạch Thần đột nhiên nở nụ cười, mang theo vài phần trào phúng cùng lường gạt. Phụng Thành Hoàng hậu lời nói này nói cho người khác nghe, người khác có lẽ sẽ tin là thật, vì các nàng tao ngộ bi thương. Nhưng là Bạch Thần lại không cho là như vậy, Bạch Hùng không phải cái kẻ ngu si. Làm sao có khả năng mang theo hoàng hậu cùng thiếu đế chạy đến một cái tuyệt thế hung địa tránh họa? Du sơn ngoạn thủy cũng chơi không tới nơi này chứ. Húng chi hoàng tuyển địa đạo là có thể đi vào liền tiến vào sao. Phụng Thành Hoàng hậu có thể đứng nơi này, liền đủ để chứng minh nàng không phải cái gì bình thường nữ tử. Bạch Thần, các nàng thật đáng thương. Lan Tôi Hề hai mắt nước long lanh nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhưng không có thời gian để ý, tránh họa hay là thật sự, nhưng là bọn họ hướng về phía hoàng tuyển địa đạo đến vậy là thật sự. Chỉ là, trong đó có chút lý tử Bạch Thần vẫn không có làm rõ. Này chính là tiền triều hoàng đế sao? Hoàng hậu nương nương, có thể hay không để tại hạ ôm một cái? Tại hạ còn chưa bao giờ cùng một cái hoàng đế thân cận quá. Bạch Thần đột nhiên xoa xoa tay, cười rạng rỡ nhìn Phụng Thành Hoàng hậu. Ngươi và ta tố không quen biết, ta vì sao phải đem ta hải nhi giao cho một cái lòng mang ý đồ xấu người xa lạ? Bạch Thần trong mắt nghi ngờ càng nặng, có điều trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ tùy ý, bố trí cái này tỏa thiên chấn địa đại trận người, thực sự là nhân vật tuyệt thế, có thể đem này tuyệt thế hung địa niêm phong lại. Ngàn năm cũng không từng để trong này yêu tà xuất thế làm hại thiên hạ. Vừa nghe đến Bạch Thần lời này, Phụng Thành Hoàng hậu trong mắt lóe ra một tia sự thù hận, dù cho nàng giả bộ làm sao hứng hở, nhưng là loại kia ghi lòng tạc dạ sự thù hận, là tuyệt khó nén xước. Đó là Long Tần Đại Quốc Sư, Thác Bạt Loạn Thế. Đan Yên Vân vừa nghe đến Thác Bạt Loạn Thế, lập tức kinh ngạc thốt lên dâng lên, cái kia không phải Thập Phương Môn Tổ Sư tên sao? Thập Phương Môn sao? Phụng Thành Hoàng hậu sắc mặt càng là âm trầm. Ngươi chính là Thập Phương Môn truyền nhân chứ? Tướng bổn cung cùng ta này hài nhi chấn áp ở đây, chính là ngươi cùng nhà ngươi sư bối chứ? Bạch Thần đột nhiên trong mắt lóe ra một tia hết sạch, có điều vẫn không chút biến sắc, Thác Bạt Loạn Thế nếu là Long Tần quốc sư, vì sao phải đưa ngươi chấn áp với này? Hán tướng bổn cung cùng thiếu đế lừa gạt đến ở đây, chính là nhân cho nhà ta hài nhi là thân con gái, nói cái gì Long Tần đại nghiệp, không thể để cho nữ tử kế thừa, bây giờ Long Tần từ lâu diệt, đúng là theo tâm nguyện của hắn. Vậy hắn nhưng là để tâm lương khổ a. Bạch Thần cảm khái nói rằng, để tâm lương khổ, rõ ràng chính là giáp tâm bất lương. Bạch Hùng, thiếu đế, Phụng Thành Hoàng hậu, bây giờ lại thêm một người quốc sư. Tất cả đều tụ tập chung một chỗ. Bạch Thần đầu óc càng thêm nổ ngang, trong này nhất định còn có cái gì chính mình quên đi đồ vật. Một cái có thể bố trí ra tỏa thiên chấn địa đại trận đương triều quốc sư, nếu là muốn giết một đứa cô nhi quả phụ, vậy thì thật là tới tập trung sự tình. Trừ phi là bởi vì hắn giết không xong. Này chắc chắn sẽ không là bởi vì Bạch Hùng duyên cớ. Dù cho Bạch Hùng tay cầm binh mã thiên hạ, đối mặt một cái tuyệt đại cao nhân, cũng không thể có thể đỡ được bước chân của hắn. Trừ phi là Thác Bạt Loạn Thế cũng giết không xong Phụng Thành Hoàng hậu cùng thiếu đế. Bạch Thần, chúng ta buông tha các nàng đi, mẹ con các nàng cũng là người đáng thương, trượng phu mất sớm, sau đó lại bị cuốn vào đế vị chi tranh, lại bị người cầm cố ngàn năm, đã đủ đáng thương. Chúng ta hà tất lại cho cắn áo rách đây? Trượng phu mất sớm. Bạch thần đột nhiên cả người đều chấn động một hồi, ta rõ ràng. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bạch thần chỉ về Phụng Thành hoàng hậu nương nương. Không, nên xưng ngài vì là quỷ loại chứ. Thông minh, ngươi thực sự là thông minh. Lúc này Bạch thần mới xem như là triệt để nghĩ rõ ràng. Nhưng là Bạch thần cũng vì Phụng Thành hoàng hậu dụng tâm lương khổ khiếp sợ, trong lòng không rét mà run. Trước mắt cái này quỷ loại, coi là thật là từ cổ chí kim, đáng sợ nhất một cái. Nàng hóa thân làm Phụng Thành hoàng hậu, từng bước một từ tú nữ đến cuối cùng vinh đăng hậu cung chi chủ, sau đó sẽ để phụ đế bất ngờ bỏ mình, cuối cùng dẫn được thiên hạ đại loạn, nàng lại lấy phương thức này, đánh cắp thiên hạ chí tôn vị trí, không thể bảo là tâm cơ thâm trầm. Nàng so với trước quỷ loại chỗ thông minh chính là ở, nàng không có lấy man lực đi khiêu chiến người trong thiên hạ, mà là dựa vào mặt khác một loại phương thức, mà tạo thành kết quả càng thêm to lớn, càng thêm kịch liệt, toàn bộ Long Tần Vương triều liền như vậy đổ nát. Là nữ nhân này. Tất cả đều là nữ nhân này duyên cớ. Quỷ loại có thể phụ thể bất luận người nào, chỉ có thiên hạ này chí tôn vương giả, nàng là tuyệt đối không cách nào dựa vào. Dù sao cũng là tập thiên hạ đại vận người, quỷ loại loại này yêu tà muốn dựa vào hoàng đế, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Có điều dựa vào không được, không có nghĩa là nàng liền bó tay hết cách. Hoàng đế mặc dù số mệnh mạnh hơn, cũng chỉ là một phàm nhân. Quỷ có trồng quá nhiều biện pháp, thần không biết quỷ không hay giết hoàng đế. Mà nàng tối chỗ cao minh chính là ở, vì cách mình tha thiết ước mơ nguyện vọng tiến thêm một bước. Nàng vì là hoàng đế sinh đứa bé. Quỷ loại tuy rằng không phải người, nhưng là thân thể này chủ nhân, cũng chính là quỷ loại ký chủ là nữ nhân. Duy nhất khuyết điểm, chính là đứa bé này là cái con gái. Nếu như là nam hải, hay là kế hoạch của nàng sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Có điều điều này cũng đầy đủ, thiếu đế đăng cơ. Làm quỷ loại cốt nhục, quỷ loại đương nhiên sẽ không lo lắng tiểu hoàng đế này sẽ phản vệ chính mình. Quỷ loại hoàn toàn có thể xâm chiếm thiếu đế thân thể. Sau đó chân chính sở hữu thiên hạ. Lúc này quỷ loại kế hoạch đã hoàn thành hơn một nửa, chuyện còn lại chính là xâm chiếm thiếu đế thân thể, thành vì cái này thiên hạ chủ nhân chân chính. Quả thực chính là có thể nói kế hoạch hoàn mỹ, bây giờ lão hoàng đế những kia dòng dõi tranh quyền đoạt lợi, cùng Phụng Thành hoàng hậu so ra, quả thực lại như là cháu đi thăm ông nội như thế. Có điều bất ngờ liền như vậy xuất hiện. Phía trước là Bạch Thần suy đoán. Sau đó chính là Bạch Thần chính mình náo bù đắp. Thác Bạt loạn thế, Long Tần quốc sư. Cái này nắm giữ lúc đó cao nhất vũ trận trình độ mạnh nhất vũ trận sư, cũng là duy nhất một cái nhận ra được Phụng Thành hoàng hậu âm như người. Cho tới sự tình hướng đi làm sao, Bạch Thần cũng không thể nào suy đoán, chỉ có thể ở trong đầu não bù một cái truy sát tiết mục. Phụng Thành hoàng hậu mang theo thiếu đế trốn hoàng tuyển địa đạo tị nạn là thật sự. Nhưng là tránh không phải chiến loạn, mà là Thác Bạt loạn thế. Song phương ở rằng co bên dưới, Thác Bạt loạn thế giết không đi vào. Phụng Thành hoàng hậu cũng không dám ra đây. Kết quả Thác Bạt loạn thế hoặc là không làm, trực tiếp ở Phụng Thành hoàng hậu xào huyệt ở ngoài không được cái tỏa thiên chấn địa đại trận. Liên như thế đời đời kiếp kiếp cùng Phụng Thành hoàng hậu quân quýt lấy nhau. Phụng Thành hoàng hậu nhìn thấy Bạch Thần biến sắc mặt, không có một chút nào bất ngờ, người nghĩ rõ ràng. Phụng Thành hoàng hậu sở dĩ không có cảm giác đến bất ngờ, đó là bởi vì nàng đối mặt Bạch Thần thời điểm, cảm giác lại như là đang đối mặt Thác Bạt loạn thế như thế. Chính mình hết thảy tâm cơ, hết thảy mưu lược, ở Thác Bạt loạn thế trước mặt, cũng giống như là viết lên mặt như thế. Thác Bạt loạn thế. Vậy tuyệt đối là khắc tinh của nàng. Phụng Thành hoàng hậu nhớ rất rõ ràng. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Thác Bạt loạn thế thời điểm. Ngày đó mây đen đầy trời, mưa rào xối xả, tang kỷ cao cao mang theo. Thác Bạt loạn thế từ ở ngoài cản trở lại kinh thành, một thân lầy lội chật vật, chỉ vì thấy nàng phu quân một lần cuối. Nhưng là hắn cũng đã chậm rồi một bước, đang nhìn đến Thác Bạt loạn thế cái kia một chút, Phụng Thành hoàng hậu biết. Chính mình tránh không thoát. Cặp kia tản mạn trong ánh mắt, mang theo một loại nhìn thấu tất cả sợ hãi. Khi nàng phu quân đầu bảy vừa qua khỏi, Thác Bạt loạn thế liền nâng kiếm giết vào cấm trong cung. Bạch Hùng trăm vạn đại quân không phải đến bảo vệ nàng, chỉ là vì đoạt lại thiếu đế mà thôi. Chỉ là Bạch Hùng không để ý Thác Bạt loạn thế khuyên can, cố ý xông vào hoàng tuyển địa đạo. Bạch Hùng kết cục rất đáng thương, Phụng Thành hoàng hậu từ khi thu được cái này thân thể sau, học được rất nhiều thứ. Nàng hiểu được người tình cảm, nàng càng rõ ràng cái gì gọi là đáng thương. Bạch Hùng cùng trăm vạn đại quân bị hoàng tuyển địa đạo ý chí, không thể không khuất phục với mình. Hay là cái này kêu là làm thiên đạo luân thường, một cái khác loại lại ý nghĩ kỳ lạ, muốn lấy thủ đoạn như thế giành thiên hạ. Nhưng là thiên hạ cuối cùng vẫn là quy về người bên ngoài tay, nàng lại bị Thác Bạt loạn thế cầm cố cùng này ngàn năm. Mà ngàn năm sau ngày hôm nay, Bạch Hùng hậu nhân cùng Thác Bạt loạn thế hậu nhân giết vào. Người còn có gì ngôn? Bạch Thần lạnh lùng nhìn Phụng Thành hoàng hậu. Bạch Thần không phải đến báo thủ, cũng không phải đến trừ ma vệ đạo. Nhân vì là căn bản cũng không cần hắn đi làm điều thừa, chỉ cần hắn mặc kệ không để ý tới, mặc dù lại quá ngàn năm, quỷ loại cũng trốn không ra làm hại thiên hạ. Hắn tới nơi này, chỉ là vì đàn Yên Vân hứa hẹn, chỉ đến thế mà thôi. Phụng Thanh Hoàng hậu trong nụ cười mang theo vài phần cay đắng, nhưng vẫn như cũ kiêu căng khó thuần, ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Bạch Hùng cũng đã nói giống như ngươi, dưới cái nhìn của ta, ngươi so với Bạch Hùng cùng với hắn trăm vạn đại quân dễ dàng đối phó quá hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đỡ S, buổi sáng 8 giờ đi chạm xe lửa nhận hoa lệ dối trá mập mạp chết bầm này. Sau đó buổi chiều dùng liệu trốn chạy về nhà mã lực một trường, buổi tối còn muốn mang theo tên béo đáng chết đến xem phong hoa tuyết nguyệt, chậm một chút chương mới. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 420, khổ đấu. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi nếu đoán được thân phận của ta, vì sao vẫn như cũ tự tin như thế? Là cái gì cho ngươi lớn như vậy tự tin cùng dũng khí? Phụng Thanh Hoàng hậu đối với Bạch Thần xem thường, có vẻ hơi căm tức. Chẳng lẽ không đúng sao? Mặc dù là quá ngàn năm, ngươi vẫn là không đủ từ bỏ ban đầu mục đích. Đáng tiếc, ngươi hiện tại tựa hồ vẫn không có thành công, bởi vì con gái của ngươi, so với ngươi tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn, mà chúng ta những này khách không mời mà đến đến, cũng quấy rầy kế hoạch của ngươi. Bạch Thần từng bước một ép về phía Phụng Thanh Hoàng hậu, lạnh lùng nói, ôm con gái của ngươi ngàn năm, lẽ nào ngươi không cảm thấy mệt không? Làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau khi, Bạch Thần cũng rõ ràng, tại sao này một đường hạ xuống, đều là như vậy thông suốt. Cuối cùng, tất cả đều là bởi vì con gái của nàng. Cái này tập kết thiên hạ số mệnh, đồng thời lại kế thừa quỷ loại khí hải tử. Đứa bé này từ nàng đăng cơ một khắc đó bắt đầu, nàng liền tập kết thiên hạ mạnh nhất số mệnh. Tử vi tên, chân long khí. Đồng thời hay bởi vì là thuần khiết không chút tì vết trẻ nhỏ, vì lẽ đó càng làm cho Phụng Thành Hoàng hậu không cách nào thực hiện được. Mặc dù là Phụng Thành Hoàng hậu khổ tâm kinh doanh ngàn năm, cũng không từng đạt thành nguyện vọng của nàng. Nếu như từ người thường góc độ tới nói, điều này là bởi vì Phụng Thành Hoàng hậu vận khí chưa đủ tốt. Nhưng là nếu như đặt ở Bạch Thần trong mắt, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thiếu đế số mệnh quá mạnh mẽ. Hơn nữa thiếu đế số mệnh mạnh, xa vượt xa cha của nàng. Dung Bạch Thần lại nói, nàng chính là cái yêu nghiệt bình thường tồn tại. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, thiếu đế đã không thuộc về loài người. Dù sao không có bất kỳ một người bình thường có thể tồn sống ngàn năm bất tử, càng không có nhà ai hoa có thể ngàn năm còn là một hoa. Chỉ là, nàng lại bảo lưu nhân loại đặc tính, nhỏ yếu. Nếu như Phụng Thành Hoàng hậu nếu muốn giết nàng, sớm liền có thể làm được. Choe nu a toài. Đương nhiên, Phụng Thành Hoàng hậu giữ lại thiếu đế, tuyệt đối sẽ không là nhớ tình thân. Tuy rằng nàng bị vây ở thập phương câu diệt bên trong, nhưng là đồng dạng. Thập phương câu diệt tà huế khí cũng là trong thiên hạ, tối đầy đủ địa phương. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, nàng hoàn toàn có thể phá tan thiếu đế số mệnh. Chỉ là, cứ như vậy, thập phương câu diệt cũng bởi vì tướng hết thể tà huế khí chút xuống ở thiếu đế trên người, để thập phương câu diệt mất đi phần lớn uy hiếp. Cũng là mang ý nghĩa Phụng Thành Hoàng hậu mất đi nàng to lớn nhất chỗ dựa, như vậy nàng nhất định phải một người đối mặt Bạch Thần. Mặc dù là dựa vào bổn cung sức một người. Bổn cung như thế có thể cho ngươi môn ba người chết. Nếu như ở tòa thiên chấn địa đại trận ở ngoài, ta tin tưởng ngươi có điều này có thể lực, nhưng là, nơi này là tòa thiên chấn địa đại trận, ngươi cái gì đều làm không được, huống chi không có thập phương câu diệt đối với tòa thiên chấn địa đại trận đối kháng. Ngươi tướng chịu đến to lớn nhất áp chế. Rất hiển nhiên, nếu như Phụng Thành Hoàng hậu thật sự có cái kia năng lực, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng mình phí lời. Nàng hoàn toàn có thể dứt khoát hẳn hoi đưa tay, đem chính mình một cái tắt một cái đập chết, hà tất cùng mình làm thêm phí lời đây. Phụng Thành Hoàng hậu đột nhiên cầm lấy ngưng huyết kết tinh, nguyên bản lập lòe hồng quang ngưng huyết kết tinh đột nhiên ảm đạm xuống. Phụng Thành Hoàng hậu mỉm cười nhìn Bạch Thần, nếu như thêm vào cái này đây. Này viên ngưng huyết kết tinh chính là mảnh này hoạt địa trái tim, nó nhưng là thu nạp 1 triệu người tinh huyết. Ngưng tụ mà thành. Có thể nói, này viên ngưng huyết kết tinh chính là Phụng Thành Hoàng hậu đón sát thủ. Nhưng là đồng dạng, khi nàng dùng đến ngưng huyết kết tinh thời điểm, cũng mang ý nghĩa nàng đã bị buộc lên tuyệt lộ. Ngưng huyết kết tinh đột nhiên kéo dài ra từng cái hồng ti, những này hồng ti cùng Phụng Thành Hoàng hậu bàn tay lẫn nhau chi chít, dần dần hòa làm một thể. Phụng Thành Hoàng hậu vẫn không có thả xuống thiếu đế dự định, thả xuống, làm sao bỏ được. Nếu như thả xuống thiếu đế, như vậy nàng ngàn năm nguyện vọng, ngàn năm nỗ lực đều sẽ trôi theo dòng nước. Hiện tại đây, ngươi vẫn là như vậy cho rằng sao? Từ cổ chí kim, chưa từng có một cái quỷ loại, có Phụng Thành Hoàng hậu tạo thành uy hiếp lớn. Càng không có con quỷ nào loại, có thể ngưng tụ ra ngưng huyết kết tinh. Dù cho những kia quỷ loại giết qua người, vượt xa Phụng Thành Hoàng hậu, nhưng là bọn họ không thể có tinh lực như vậy đi ngưng tụ ra ngưng huyết kết tinh. Dù sao người trong thiên hạ không thể cho bọn họ thời gian này. Vì lẽ đó mỗi lần quỷ loại xuất thế, tuy rằng sinh linh đồ thán, nhưng là nhiều nhất cũng chính là ở cái kia một trong thời gian 2 năm làm hại thiên hạ. Mưu toan lấy thủ đoạn bạo lực tàn sát thiên hạ nguyện vọng, để bọn họ kết cục đều bị nhất định. Chỉ có Phụng Thành Hoàng hậu. Chính là bởi vì nàng nguyên nhân, toàn bộ Long Tần Vương triều đều đổ rơi mất. Rất hiển nhiên, chư hầu phiên vương phản loạn, cũng cùng nàng ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa không tránh khỏi có quan hệ. Mà nàng càng là dùng ngàn năm, ngưng tụ ra một viên ngưng huyết kết tinh. Này viên ngưng huyết kết tinh đối với luyện đan sư tới nói, chính là thượng thừa nhất vật liệu. Đối với vũ trận sư tới nói, nó chính là tốt nhất hạt nhân. Đối với cơ quan sư tới nói, nó là tốt nhất nguyên động lực. Thậm chí là đối với chú binh sư tới nói, nó là tốt nhất phụ thuộc vật liệu. Nhưng là đối với quỷ loại tới nói, nó chính là sức mạnh cội nguồn. Dùng 1 triệu người huyết đổ đi ra ma tâm, trong này bao hàm sức mạnh đáng sợ, căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Bản tôn liền đến gặp gỡ một lần ngươi. Lúc này, ma tôn từ ngoài hang động đi vào, xem trên người hắn, trên mặt, đều có mấy phần chật vật, có điều thường thế không nặng. Sau đó chính là đau cuồng, Lý Tranh cùng với Hoàng Tuyển lão nhân lần lượt đến, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít vết thương, nhưng là dù sao cũng là người từng trải, còn không đến mức thật sự gặp phải cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Lại tới nữa rồi 4 cái chịu chết, dễ dàng. Thực sự là được, hơn nữa mỗi người đều là người mang võ công tuyệt thế, ngưng huyết kết tinh có thể ăn non nê. Phụng Thành Hoàng hậu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đột nhiên, ma tôn động thủ, thân thể của hắn biến ảo ra một cái phân thân, hình thái cùng ma tôn giống nhau như lúc. Bạch thần trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, này chính là ma tôn ngoại công pháp môn. Cái này phân thân không giống với thiên ma huyễn ảnh loại kia cực đoan cấm thuật, cũng không có thiên ma huyễn ảnh loại kia bá đạo đến cực điểm năng lực. Cái này phân thân chỉ có ma tôn bộ phận thực lực, đồng thời không thể sử dụng tự bạo chờ chiêu thức. Có điều cái này phân thân cũng có một cái khủng bố năng lực, cái kiếp nhưng lại không sợ bị đến bất cứ thương tổn gì. Dù cho là đối phương dùng thực lực tuyệt đối tiêu diệt phân thân, ma tôn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Hơn nữa ma tôn có thể vô hạn chế tạo phân thân, lấy này đến làm hao mòn thực lực của đối thủ, tiêu hao chỉ là ma tôn tự thân khí huyết. Ma tôn cùng phân thân phân khoảng trường, trái phải tấn công về phía Phụng Thành Hoàng hậu. Ma tôn lòng bàn tay hắc quang quanh quẩn, một chảo phá không chụp vào Phụng Thành Hoàng hậu cửa, phân thân nhưng là đến thẳng ngưng huyết kết tinh. Đối với ma tôn tới nói, nếu như có thể đạt được ngưng huyết kết tinh, chính mình hay là có thể đột phá nhốt lại hắn mấy chục năm lâu dài càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới đỉnh cao, một lần trở thành lục đạo đại viên mãn, thành là chân chính đệ nhất thiên hạ người, mà không chỉ là ma môn người. Chỉ là, Phụng Thành Hoàng hậu nhưng là bình tĩnh nhưng đối, tuy rằng nàng là tiền triều hoàng hậu, nhưng là nàng nhưng là trong lịch sử đáng sợ nhất hoàng hậu. Ngu xuẩn. Phụng Thành Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng thôi thúc, ngưng huyết kết tinh đột nhiên bắn mạnh xuất thiên đạo như kim đâm hồng quang. Ma tôn phân thân trong nháy mắt bị đánh tan, ma tôn cũng là sắc mặt kinh biến, vội vã bảo vệ diện mạo. Sau một khắc trên người hắn đã bị ngàn đạo hồng quang xạ thấu, toàn thân đều là máu me đầm địa. Bạch thần lập tức tướng Lan Tôi Hề cùng đàn yên vân hộ ở phía sau. Những người khác nhưng là đã sớm chuẩn bị, vẫn chưa chịu đến cái gì lan đến. Ngày hôm nay mỗi người các ngươi đều phải chết. Phụng Thành Hoàng hậu lớn tiếng quát, trên người phượng hà nghe y hô hô tung bay, vô tận lệ khí liền như lưỡi dao một nửa, gào thét nhằm phía mọi người. Ngưng huyết kết tinh ở tay, Phụng Thành Hoàng hậu tựa hồ hoàn toàn không bị tỏa thiên chấn địa đại trận ảnh hưởng. Mọi người tuy có tu vi hộ thân, nhưng là tất cả không có cách nào triển khai ra, như vậy so sánh, lập tức phân cao thấp. Phá hiểu. Đao cuồng vẫn không núp ních, trong tay đại đao đón gió mà rơi. Ở trong mọi người, đao cuồng hay là chịu đến ảnh hưởng nhỏ nhất. Cho tới nay, hắn dựa vào không phải tu vi của chính mình, mà là đao của mình ý. Tuy rằng rất nhiều đại chiêu không cách nào triển khai ra, nhưng là hắn đao ý là không sẽ chịu ảnh hưởng. Đao cuồng đao mặc dù là chạm phong phách lãng cũng là điều chắc chắn. Ác liệt đao khí trong nháy mắt phá tan Phụng Thành Hoàng hậu gió khiếu. Phụng Thành Hoàng hậu không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía đao cuồng, liên tiếp bắt tay cánh tay ngưng huyết kết tinh đột nhiên ở một trận nhúc nhích bên trong, hóa thành một thanh huyết đao. Ngưng huyết kết tinh vốn là huyết dịch ngưng tụ mà thành, tự nhiên nắm giữ huyết đặc tính, có thể biến ảo ra bất kỳ cái gì hình thái. Phụng Thành Hoàng hậu giơ tay chính là một đao đao máu vung ra, đao cuồng gắng đón đỡ một chiêu. Có một tiếng lưỡi đao theo tiếng phá nát. Đao cuồng bước chân nhẹ đi. Cả người đều bị tạt bay ra ngoài, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Mà hắn phun ra máu tươi, lập tức dường như có sinh mệnh một nửa, hướng về Phụng Thành Hoàng hậu dưới chân du đãng quá khứ. Tiếp theo ngưng huyết kết tinh lại như là nam châm như thế, tướng đao cuồng phun ra máu tươi hấp thu. Uống Hoàng Tuyền lão nhân đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, lại như là một cái tiểu người khổng lồ một nửa, cả người đều bị kết bạn bắp thịt bao trùm, nơi nào còn có một chút tuổi già sức yếu răng rớp, hoàn toàn chính là một cái tóc thai bù xù siêu cấp trắng hán, gân xanh ràng nổi lên. Hoàng Tuyền thân thể của ông lão mỗi một tấc đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, đây chính là hắn độc môn ngoại công pháp môn, hồi phục công. Có điều hồi phục công có cái chỗ đặc thù, vậy thì là mỗi lần triển khai thời điểm, khí huyết tiêu hao đều so với ở tình huống bình thường nhiều ngàn lần thời gian, vì lẽ đó Hoàng Tuyền lão nhân không được không để cho mình bình thường duy trì tuổi già sức yếu răng rớp, tướng khí huyết đều chứa đựng hạ xuống, chỉ có đến chân chính lúc hữu dụng, hắn mới sẽ triển khai ra. Mà khi hắn sử dụng tới hồi phục công thời điểm, hắn cá thể sức mạnh cũng tương trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần, hoàn toàn có thể sánh ngang nội công của hắn tu vi. Tốt rồi, giàu tinh lực, bổn cung liền vui lòng nhận. Phụng Thanh Hoàng hậu cười lớn một tiếng, đầu ngón tay nhà đá bốn phương tám hướng, đột nhiên duỗi dài ra rất nhiều mang kích động rễ cây, hướng về Hoàng Tuyền lão nhân đâm tới. Nhưng là Hoàng Tuyền lão nhân chỉ là khinh rên một tiếng, trên người bắp thịt phát sinh ầm ầm tiếng vang, như là món đồ gì ở trong người gồ lên như thế. Những tia đâm vào Hoàng Tuyền lão nhân trên da gai nhọn, chỉ là tướng làn da của hắn ao xuống một cái máng nước, vẫn chưa chân chính đâm thủng Hoàng Tuyền lão nhân da rẻ. Bạch Thần thán phục không ngớt, đây là hắn lần thứ nhất thấy có người có thể không cần hoành luyện ngoại công pháp môn, cũng chỉ là dựa vào da rẻ tính dai chống đối gai nhọn. Ngu xuẩn. Phụng Thanh Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, Hoàng Tuyền lão nhân da rẻ xác thực là phi thường cứng cỏi, nhưng là những này hoạt rễ chưa chắc phải nhất định muốn đâm thủng da rẻ. Người da rẻ là thật nhiều lỗ chân lông, mà những này hoạt rễ kỳ thực cũng có thật nhiều bé nhỏ gờ giáp. Chỉ cần bị chúng nó dính vào, gờ giáp sẽ rơi vào da rẻ lỗ chân lông bên trong. Đột nhiên, Hoàng Tuyền lão nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả người mãnh liệt lui về phía sau. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn đột nhiên như là phơi khô cây già như thế, đột nhiên co rút lại không thành hình người. Cùng lúc đó, những kia rơi vào hắn trên da gờ giáp cũng đang nhanh chóng bành trướng. Lại như là địa như thế, những kia nở lớn dị vật gờ giáp ở sau khi cơm nước no nê, bắt đầu từ Hoàng Tuyền lão nhân trên da bốc ra. Sau đó bị Phụng Thành Hoàng hậu phất tay. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, chính thức khôi phục bình thường chương mới, tuy rằng thời gian của ta vẫn là không bình thường. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 421, xuất thế. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngăn ngắn một phút. Bốn cái cao thủ tuyệt thế bên trong thì có ba cái trọng thương. Lý Tranh nín thở nhìn Phụng Thành Hoàng hậu, hắn không có hoảng loạn, cũng không có sợ hãi, chỉ là trong mắt cẩn thận nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Làm sao? Ngươi không dám động thủ sao? Phụng Thành Hoàng hậu nhìn về phía Lý Tranh, ngươi là Lý Huyên Lan tử tôn đi. Ta nhưng là nghe nói hắn đoạt ta Giang Sơn, có điều không liên quan, ngàn năm, nói vậy hắn cũng tỏa được rồi, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đem hắn cướp đi, một chút đoạt lại. Phụng Thành Hoàng hậu giơ lên cao cái kia, đã bị ngưng huyết kết tinh nhuộm đỏ cánh tay, cái này Giang Sơn, chung quy là ta. Hoa A Phụng Thành Hoàng hậu trong lòng thiếu đế, đột nhiên sao động khóc lớn dâng lên. Nàng tựa hồ cũng cảm nhận được mẹ mình trên người loại kia cuồng lệ khí tức, Phụng Thành Hoàng hậu tiếng cười càng cuồng, Xúc Nhi, ngươi cũng như thế cho rằng sao. Thiếu đế làm như cực kỳ khó chịu, tiếng khóc thê thảm đến cực điểm, hoa hoa khóc lớn. Ngay vào lúc này, Lý Tranh ra tay rồi, ngón tay của hắn chỉ tay. Phụng Thành Hoàng hậu sửng sốt một chút, vừa định cười nhạo Lý Tranh ngu xuẩn. Ở nơi như thế này, hắn lại còn muốn sử dụng tới kiếm khí, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, bả vai của nàng đã bị một đạo kiếm khí bắn trúng, thiếu đế cũng ở đồng thời từ nàng trong lòng lướt xuống. Đan Yên Vân rốt cục động thủ, Phụng Thành Hoàng hậu thấy hoa mắt, phong cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Bạch Thần cũng ở đồng thời xông lên trước, đoạt lấy sắp rơi xuống đất thiếu đế. Nhưng là, Phụng Thành Hoàng hậu vào lúc này rốt cục bạo phát, thiếu đế từ trong tay bốc ra. Như vậy nàng cùng thiếu đế cuối cùng ràng buộc cũng đứt đoạn mất. Nàng tướng thập phương câu diệt hết thể âm hế khí tụ tập ở thiếu đế trên người, mà nàng dựa vào cùng thiếu đế tiếp xúc, cũng làm cho thập phương câu diệt hết thể âm hế khí vẫn còn đang trong lòng bàn tay của mình. Cho nên nàng không thể không vĩnh viễn ôm thiếu đế, vĩnh viễn không dám buông tay. Trừ phi có một ngày, âm hế khí triệt để tan rã thiếu đế số mệnh. Nhưng là, bây giờ nàng tướng thiếu đế tuột tay, cũng là mang ý nghĩa những kia âm hế khí sẽ vĩnh viễn ở lại thiếu đế trong cơ thể. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Phụng Thành Hoàng hậu phẫn nộ rít gào. Toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy dâng lên, lúc này mới thật sự là trời long đất lở, chân chính trời đất sụp đổ. Đan Yên Vân bố trí xuống đến. Nhốt lại Phụng Thành Hoàng hậu vũ trận trong nháy mắt bị phá. Mà mọi người cấp trên cũng bắt đầu nứt ra, mỗi người đều cảm giác được, tu vi của chính mình chính đang khôi phục. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Tòa thiên chấn địa đại trận cùng thập phương câu diệt đã phá. Đại gia cài chốt lo lắng, cùng tiến lên, giết chết nàng. Tất cả những thứ này then chốt, ngay ở ngực mình thiếu đế trên người. Thập phương câu diệt chi sở dĩ như vậy ôn hòa, không ngoài là phụng thành hoàng hậu tướng thập phương câu diệt âm ế khí tụ tập ở thiếu đế trên người. Nói cách khác, kỳ thực thiếu đế bản thân đã biến thành thập phương câu diệt vật dẫn. Chỉ cần thiếu đế thoát ly phụng thành hoàng hậu không chế, như vậy thập phương câu diệt cũng tướng triệt để không còn sót lại chút gì. Giờ khác này phụng thành hoàng hậu sắc mặt đã âm khí quanh quẩn, hai con ngươi dường như dã thú một nửa, dưới chân hình thành một cái vòng tròn khí trướng. Giờ khác này ở núi hình vòng cung một phía khác, thập phương môn trọng địa đã bị đến hàng ngàn giang hồ nhân sĩ càn quét. Mỗi một góc đều đầy dây tranh đấu. Mỗi một góc đều lan tràn giết chóc, thập phương môn làm ngàn năm môn phái, lại là thác bạt loạn thế như vậy một vị tuyệt đại nhân vật khai sáng. Trong đó tự nhiên có đếm mãi không hết chân bảo, mà thập phương môn bên trong còn tồn tại rất nhiều vũ trận bố trí. Chỉ là, những này vũ trận căn bản là không ngăn được những kia bị lợi ích làm mê muội giang hồ nhân sĩ. Mặc kệ là rất mạnh vũ trận, cũng không thể làm hao mòn trong lòng người tham dục. Chính khi mọi người đấu không còn biết trời đâu đất đâu thời gian, mặt đất đột nhiên ầm ầm ầm phát sinh nổ vang. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy một cái người mặc hắc y nữ nhân, từ sơn một phía khác xẹt qua, sau đó liền từ trên trời giáng xuống. Cao thủ tuyệt đỉnh. Đây là phụ cận giang hồ nhân sĩ đối với này hắc y nữ nhân ấn tượng đầu tiên. Lại nhìn cái kia hắc y tay của người phụ nữ trên cánh tay, chính nắm một khối đỏ như màu máu tinh thạch. Trong mắt mọi người không khỏi né qua một tia vẻ tham lam, nữ nhân này nhất định là tại nơi này tìm tới cái gì không được bà bối. Lùi. Mau lui lại, cứu bất nhị cùng cứu vô tam bản đang cùng ít lời nam nhân đấu không thể tách rời ra, vì là chính là tranh đoạt một quyển xem không hiểu tên sách điển tịch. Ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, càng là xem không hiểu đồ vật, khẳng định liền càng là quý giá. Đặc biệt cái này điển tịch vẫn là lấy ma ha văn đặt bút. Trong đó nội dung hơn nửa đều là kinh thế hãi tục chi văn. Nhưng là luôn luôn lòng tham không đáy cứu bất nhị, không chỉ không có đối với người phụ nữ kia xâm chiếm, trái lại lôi kéo người gầy lui về phía sau. Cứu vô tam nghi hoặc nhìn tên béo, làm sao? Nữ nhân này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều tỏa ra không rõ khí tức. Đặc biệt trên tay của nàng khối này màu đỏ tinh thạch, càng là tinh lực trùng thiên, nữ nhân này là cái tuyệt thế yêu nghiệt như thế nhân vật. Cứu bất nhị sợ hãi nhìn trước mắt này hắc y nữ nhân, nhưng là những người khác lại không hắn này nhãn lực. Tiểu nương tử. Trường thật xinh xắn. Đến, đưa tay trên cái kia tảng đá cho ra nhìn một cái. Nô thiết, đừng dọa hỏng rồi tiểu nương tử. Mấy cái hạ cửu lưu lưu manh, hip hop tiến đến cô gái mặc áo đen trước mặt. Cô gái mặc áo đen này không phải người khác. Chính là Phụng Thành Hoàng hậu, mà nàng giờ khắc này nơi nào đến chả có nửa điểm Phụng Thành Hoàng hậu ban đầu răng dấp. Âm ế khi đã hoàn toàn đem nàng trở nên hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả trên người y vật đều bị nhuộm dần thành màu đen. Phụng Thành Hoàng hậu lạnh rên một tiếng, trên mặt hiện ra tàn nhẫn nụ cười, đột nhiên giơ tay lên, cách không một chảo. Cái kia liền tên du côn trong nháy mắt bị kéo tới Phụng Thành Hoàng hậu trong lòng bàn tay, sau đó ở dưới con mắt mọi người, cái kia hai tên du côn thân thể ở cấp tốc khô cạn, cuối cùng biến thành thây khô. Tất cả mọi người đều bị này khủng bố cảnh tượng sợ hết hồn, tất cả đều sợ hãi lui về phía sau một bước. Ha ha! Ngày hôm nay nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Các ngươi toàn đều phải chết. Phụng Thành Hoàng hậu trên người hắc khí bay lượn, liền dường như từng cái đuôi giống như, không ngừng đẩy trời đằng múa lấy. Quỷ loại! Nàng là quỷ loại! Trong đám người cũng không biết ai đột nhiên hô một câu, câu nói này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Đương nhiên, cũng có không người biết, nhưng là vừa nhìn thấy quần tình sợ hãi dáng vẻ, mỗi người đều sợ đến vãi cả linh hồn. Lại nhìn Phụng Thành Hoàng hậu cái kia khủng bố dáng vẻ, nơi nào không sợ đến cái mông niệu lưu. Cái kia mấy tên du côn còn đến không kịp trốn, hắc khí cũng đã đem bọn họ cuốn đến giữa không trung, sau đó liền thấy cái gì màu đỏ đồ vật, từ trong cơ thể bọn họ rút ra, theo hắc khí chạy vào Phụng Thành Hoàng hậu trên người. Nàng chỉ có một người, giết yêu nữ này. Cứu bất nhị hô to một tiếng, nhưng là chính mình nhưng lôi kéo cửu vô tam lui về phía sau. Bị cứu bất nhị như thế một gọi. Lập tức liền có mấy cái chính nghĩa chi sĩ mài đao soàn soạn, chuẩn bị thu thập Phụng Thành Hoàng hậu. Nhưng là cái kia mấy cái chính nghĩa chi sĩ, còn đến không kịp gọi khẩu hiệu của bọn họ, Phụng Thành Hoàng hậu vừa đối mặt liền muốn tính mạng của bọn họ. Phụng Thành Hoàng hậu khủng bố tư thái, hoàn toàn bày ra ở mấy ngàn giang hồ nhân sĩ trước mắt. Chỉ cần bị hắc khí chạm đến, hay hoặc là bị Phụng Thành Hoàng hậu bắt được, không có chỗ nào mà không phải là bị hấp thành thây khô. Đang ăn uống hơn trăm người tinh huyết sau khi, Phụng Thành Hoàng hậu khí thế lại tăng mấy phần. Phụng Thành Hoàng hậu bẻ gãy một cái người giang hồ cái cổ, dùng sức một cắn, trực tiếp tướng cái kia kẻ xui xẻo cái cổ thịt cắn khối tiếp theo, miệng đầy máu tanh, xem mọi người sởn cả tóc gáy. Yêu nghiệt, đừng vội lại hại người. Ngay vào lúc này, Phụng Thành Hoàng hậu phía sau truyền đến gầm lên một tiếng, Lý Tranh đã bay xuống mà tới, dưới chân kiếm khi ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt tiêu tan. Là tổ sư gia. Vân Hoa kinh hỉ nhìn Lý Tranh đến, nếu tổ sư gia đến rồi, yêu nữ này liền khó hơn nữa cản rỡ. Không lâu lắm, Đao Cuồng, Ma Tôn cùng Hoàng Tuyển lão nhân cũng đã đến, xem trên người bọn họ, bao nhiêu đều có mấy phần chật vật, có điều thương thế cũng không tính là không cách nào thu thập. Đao Cuồng. Hắn là Đao Cuồng. Làm sao có khả năng, ta xưa nay không nghe nói Đao Cuồng nắm chính là một cái đoạn đao. Đúng đấy, đương đại bên trên, ai có thể đem Đao Cuồng đao bẻ gãy? Làm sao không thể, có thể cùng Ma Tôn một đòn Hoàng Tuyển lão nhân đồng hành, không phải Đao Cuồng thì là người nào? Hắn xác thực là Đao Cuồng. Ngươi không đủ phát hiện trên người hắn ác liệt khí tức sao? Tuy rằng đao trong tay đứt đoạn mất, nhưng là trong lòng hắn đao không gãy. Có người tinh tường một chút nói chúng rồi Đao Cuồng giờ khắc này tâm cảnh, tuy rằng đao trong tay đứt đoạn mất, nhưng là hắn đao ý nhưng trở nên càng sắc bén hơn. Ma Tôn cùng Hoàng Tuyển lão nhân tựa hồ cũng mang theo thương. Hẳn là yêu nữ này đã hạ thủ chứ? Làm sao có khả năng, yêu nữ này mặc dù là có thủ đoạn thông thiên, đối mặt này tứ đại chí tôn nhân vật, cũng phải chạy trối chết. Ta tính toán bọn họ là bởi vì phát hiện kỳ bảo, lẫn nhau tranh đấu hạ xuống thương, đương đại bên trên, cũng chỉ có bọn họ lẫn nhau mới có thể gây tổn thương cho cùng đối phương. Đông đảo giang hồ nhân sĩ tuy rằng nghị luận sôi nổi, nhưng là vẫn là chủ động tướng tảng lớn đất chống để cho bốn vị trí tôn cùng trung tâm Phụng Thành Hoàng hậu. Phụng Thành Hoàng hậu cười gần nhìn bốn người, các ngươi đều phải chết. Các ngươi toàn đều phải chết. Quỷ loại, ngươi mê hoặc thiên hạ, bây giờ nên là ngươi đền tội thời gian. Lý Tranh Nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nâng chỉ hướng về Phụng Thành Hoàng hậu. Mê hoặc thiên hạ. Thiên hạ cần ta đầu độc sao? Nhìn này tàn tạ khắp nơi cổ điện, nơi này nhưng là thác bạt loạn thế kiến di chỉ. Nếu là không có những ánh mắt này thiện cận, rồi lại lòng tham không đáy vô tri hạng người, coi đời này nơi nào đến nhiều như vậy phân tranh. Nếu để cho bổn cung chấp trưởng thiên hạ, bổn cung liền có thể làm cho người trong thiên hạ cũng sẽ không tiếp tục tranh đấu. Để ngươi chấp trưởng thiên hạ, chỉ bằng một mình ngươi quỷ mị tà vật sao? Ma Tôn hí mắt, cười nhạo nói rằng: "Quý mị, ngươi ma môn thờ phụng ma thần, cũng có tư cách nói ta sao? Nếu như ngươi thật sự như vậy thành kính, nhìn thấy bổn cung vì sao còn không tam quỷ ngũ khấu đại lễ?" Ma Tôn bị Phụng Thành Hoàng hậu lại nói mặt đỏ tới mang tai, ma môn tín ngưỡng cũng không phải là ma thần, mà là thờ phụng sức mạnh. Đây là phần lớn người bệnh chung, người trong ma môn chỉ là càng thêm cực đoan thôi. Bốn người các ngươi tiểu bối, bổn cung bản muốn lưu thêm các ngươi một ít thời gian, các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn. Bổn cung hiện tại liền trước tiên diệt trừ các ngươi, sau đó sẽ giết sạch nơi này những này bọn chuột nhắt. Cuối cùng lại giết ta sao? Lúc này Bạch Thần từ đoàn người đi ra, trong lòng ôm thiếu đế, Lan Tôi Hề cùng Đàn Yên Vân cùng ở sau người hắn. Không sai, giết ngươi. Phụng Thành Hoàng hậu giờ khắc này hận nhất người, không phải người khác, chính là Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 422, Nam Đại Cao Thủ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Là hắn. Cựu Bất Nhị cùng Cựu Vô Tam, cùng với ít lời nam tử, tất cả đều nhận ra, người này không phải là biến mất rồi nhiều ngày Bạch Thần này. Hắn lại cùng việc này có quan hệ gì, trong lồng ngực của hắn trẻ con lại là người nào. Bạch Thần đùa trong lòng thiếu đế, đối với Phụng Thành Hoàng hậu Cựu Thị. Làm như không thấy. Mỗi người cũng đều hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, trung gian cái kia quỷ loại kinh khủng như thế, người bình thường đều là nhượng bộ lui binh, tiểu tử này lại còn chủ động tiến lên trêu chọc, sẽ không là chán sống chứ. Cũng chỉ có Đao Cuồng, Ma Tôn, Lý Tranh cùng Hoàng Tuyển lão nhân bốn người này đám nhân vật, mới có thể đứng quỷ loại trước mặt, cùng với đối lập, này một cái hậu bối vãn sinh tiến lên xem náo nhiệt gì. Là tiểu tử này. Vân Hoa hoán hận nhìn Bạch Thần, xem ra hắn là muốn làm náo động muốn điên rồi sao. Cũng không nhìn một chút trung gian cái kia là quái vật gì, hắn liền dám như thế lẫm lẫm liệt liệt tiến lên muốn chết. Chỉ là, Đao Cuồng chờ người đối với Bạch Thần đến, không chỉ không phản đối, trái lại đại đại thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt tuyệt thế hung vật, chỉ bằng bốn người bọn họ thực sự không đủ niềm tin quá lớn. Nhưng là, nếu như có thêm một cái Bạch Thần, niềm tin của bọn họ sẽ tăng lớn rất nhiều. Đao Cuồng cùng Ma Tôn phân biệt tránh ra một vị trí, để Bạch Thần đứng ở bốn người trung gian. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, cái này không hiểu ra sao xuất hiện, trong tay còn ôm một đứa con nít tiểu tử. Đao Cuồng cùng Ma Tôn hành động này, hoàn toàn chẳng khác nào là tán đồng rồi thân phận của Bạch Thần. Nhận rồi Bạch Thần là có thể cùng bọn họ đứng chung một chỗ, đứng ngang hàng nhân vật. Không người nào dám tin tưởng kết quả này, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng bốn vị này chí tôn nhân vật tuyệt đối sẽ tiến lên đánh một và miệng. Nhưng là bốn người đối với Bạch Thần đến, lại có vẻ chuyện đương nhiên, không có bất kỳ một chút ngoài ý muốn cùng bài xích. Phụng Thanh Hoàng hậu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân màu đen luồng khí xoáy liền giống như vô số màu đen mui khoan như thế đánh về Bạch Thần. Nếu như không phải ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, nếu như không phải ngươi, ta ngàn năm kế hoạch thì sẽ không thất bại. Phụng Thanh Hoàng hậu bây giờ đã gần đến điên cuồng, nàng dùng thời gian rất dài học làm người như thế nào. Nhưng là Bạch Thần chỉ dùng một canh giờ, liền để nàng đem đánh về nguyên hình. Nếu chính mình không chiếm được thiên hạ, vậy thì phá hủy cái này thiên hạ. Đột nhiên, ở Bạch Thần trước mặt mãnh liệt sụp đổ xuống, vô số con chuột từ trong hang động trào ra. Tiếp theo liền tạo thành một cái màu đen vách tường. Phụng Thanh Hoàng hậu hắc khí đánh vào con chuột trên tường, con chuột bị hoành bốn phía bay ra mở, nhưng là rất nhanh, con chuột lại lần nữa hội tụ thành hình. Đây là cơ quan con chuột. Có người nhặt lên trên đất một con chuột, đồng nhiên phát hiện này con chuột cũng đã nửa đoạn thân thể, nhưng còn ở nhảy nhót tương mừng. Trời ạ, cái kia kết bè kết lũ con chuột, sẽ không toàn bộ đều là cơ quan con chuột chứ. Một người làm sao có khả năng khống chế nhiều như vậy cơ quan con chuột. Đừng nói đã khống chế, coi như là chế tạo, toàn bộ đệ tử đường môn không ngủ không ngớt cả năm, cũng không làm được nhiều như vậy. Đột nhiên, ở trong đám người một cái đường môn đệ tử kinh ngạc thốt lên dâng lên, đó là Hoa Gian tiểu vương tử. Ta nhớ hắn. Ta nhớ hắn. Hắn đã tới chúng ta đường môn. Hoa Gian tiểu vương tử. Danh tự này tựa như cùng có ma lực giống như vậy, trong nháy mắt thay đổi không khí của hiện trường. Kỳ quái. Này Hoa Gian tiểu vương tử ở trên giang hồ rất nổi tiếng sao. Nghe tên này hảo, thực sự không phải người tốt lành gì. Vân Hoa không hiểu hỏi. Nhưng là khi nàng quay đầu nhìn về phía Vân Hoa thời điểm, nhưng phát hiện sư huynh của chính mình há to mồm tử, nửa ngày nói không ra lời. Sư huynh, cái kia Hoa Gian tiểu vương tử rốt cuộc là ai? Tại sao mỗi người đều là vẻ mặt này? Hắn là một thiên tài. Cựu Bất Nhị cùng Cựu Vô Tam cũng là trợn mắt ngoác mồm, ít lời nam tử đồng dạng là đầy mặt không dám tin tưởng. Hoa Gian tiểu vương tử, trong đêm ấy ở cái kia trong miếu đổ nát tiểu tử, chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Cái kia dám đi uy hiếp Ma Tôn tiểu tử. Cái kia vẫn bị bọn họ coi như hạ cửu lưu nhân vật tiểu tử, chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Nếu như là Hoa Gian tiểu vương tử, như vậy đứng ở vị trí này, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Vân Hoa rất khó mà tin nổi nhìn những kia lúc trước còn căm phẫn sục sôi người giang hồ, đồng thời còn có chính mình vị sư huynh này. Danh tự này lẽ nào thật sự có như thế ma lực sao? Chính mình thiên là không tin, chính mình còn không sánh được tiểu tử này. Cái này thiên hạ mạnh nhất bốn người, cùng với người thông minh nhất tụ tập cùng nhau. Mà trước mặt bọn họ đứng chính là tuyệt thế hung vật. Bầy xuất sinh này nhiều hơn nữa, cũng cứu không được mạng ngươi. Phụng Thanh Hoàng hậu lanh khóc nhìn Bạch Thần. Những này cơ quan con chuột, không phải vì cứu ta mệnh mà chế tạo ra. Bạch Thần nụ cười ung dung thong thả, ngựa khí cũng là bình thản không có gì lạ, đây là vì giết chóc mà tồn tại. Ha ha! Năm đó Thác Bạt loạn thế cũng không thể giết được ta. Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi so với Thác Bạt loạn thế càng xuất sắc sao? Phụng Thanh Hoàng hậu tiếng cười trắng trợn không kiêng rẻ, tràn ngập lạnh lùng chế giễu tâm ý. Nhưng là, làm Thác Bạt loạn thế hậu nhân, Đàn Yên Vân nhưng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Bạch Thần thật đáng sợ, nàng không biết mình tổ sư Thác Bạt loạn thế đến cùng cao minh bao nhiêu, nhưng là nàng biết, trước mắt tên tiểu tử này, cao hơn chính mình minh ngàn lần, vạn lần. Bạch Thần hai mắt bảy đặt một loại ánh sáng, bầy xuất sinh này giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ha ha, Phụng Thanh Hoàng hậu vốn muốn lần thứ hai cười lớn dâng lên. Nhưng là nàng âm thanh đột nhiên im bặt đi, ngựa khí cũng là trong nháy mắt trở nên kinh hoàng dâng lên, bởi vì nàng quanh thân, đột nhiên vọt lên từng đạo điện lưu, khuấy động ở trên người nàng, phục ma trận. Ngươi lúc nào bố trí? Ngươi đoán xem. Bạch Thần cười cợt nhìn Phụng Thanh Hoàng hậu. Đan Yên Vân đồng dạng kinh ngạc nhìn Bạch Thần, nàng cũng không đủ phát hiện, Bạch Thần lúc nào bố trí phục ma trận. Nhưng là từ những kia điện quang đến xem, xác thực là phục ma trận, chính tông phục ma trận. Này quá khó mà tin nổi, lẽ nào hắn cũng là mệnh trời thiên phú? Không thể, ngàn năm vừa ra mệnh trời chỉ tồn tại ở trên người cô gái, xưa nay chưa từng nghe nói, nam nhân cũng sẽ nắm giữ mệnh trời, hơn nữa còn là cùng mình cùng một thời đại. Phụng Thanh Hoàng hậu phẫn nộ vung một cái quanh thân hắc khí bỗng nhiên gồ lên mở, chu vi điện quang trong nháy mắt bị loại bỏ. Phục ma trận đã nghĩ chấn áp ta, ngươi không khỏi quá trò đùa chứ? Ngươi cho rằng phục ma trận chính là ta lá bài tẩy, là ngươi quá trò đùa. Phụng Thanh Hoàng hậu cương muốn phản bác, liền cảm giác được chu vi lại xuất hiện tân biến hóa. Chỉ thấy Phụng Thành Hoàng hậu cả người đều rơi vào khắp nơi dung nham, những này dung nham không phải là ảo thuật vũ trận, mà là chân thật Thương Hải Tăng Điển. Tướng bằng phẳng mặt đất trong nháy mắt biến thành khắp nơi dung nham, này đối với những khác người đến nói, hay là hoàn toàn không thể, nhưng là đối với một cái vũ trận sư tới nói, cũng không tính khó. Chí ít đối lập với một cái cấp cao vũ trận sư. Nhưng là mặc dù là vũ trận sư, cũng cần trước đó bố trí kỹ càng vũ trận, nói thí dụ như địa hỏa liệu nguyên, lại nói thí dụ như phần thiên đại trận. Tuyệt đối không phải bạch thần như vậy, tuy tuy tiện tiện thời gian nói mấy câu. Ở thần không biết quỷ không hay tình huống, ngay ở Phụng Thành Hoàng hậu dưới chân làm mất đi một cái vũ trận. Phụng Thành Hoàng hậu giận tím mặt, nàng cảm giác mình như là bị đùa bỡn giống như vậy, cái cảm giác này là nàng chưa bao giờ cảm giác được. Mặc dù là năm đó thác bạt loạn thế, đang đối mặt nàng thời điểm, cũng cần toàn thân tâm tập trung vào. Nhưng là bạch thần từ đầu tới cuối, đều không có nhìn thẳng vào nàng một chút. Chẳng lẽ mình liền như thế không đáng hắn coi trọng sao? Chẳng lẽ mình còn chưa đủ mạnh đại sao? Ta muốn ngươi chết. Dung nham trong nháy mắt làm lạnh, hắc khí chỗ đi qua, bất luận là cỡ nào sôi trào dung nham, cũng phải trong nháy mắt làm lạnh. Phiền phức. Nhìn cái kia như vô số yêu ma múa tung hắc khí, bạch thần chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau vài bước. Quả nhiên vẫn là chênh lệch rất nhiều, cơ quan con chuột tuy rằng có thể giúp hắn trong nháy mắt bố trí ra muốn vũ trận, nhưng cũng không cách nào bố trí ra mạnh nhất loại này vũ trận. Trình độ đó vũ trận, mặc dù là bạch thần, cũng phải tiêu hao thời gian dài, tinh lực, cùng với tài lực, mới có thể bố trí đi ra. Đương nhiên, nếu như là thiên mệnh nữ, chỉ cần nàng lĩnh ngộ được cái cảnh giới kia vũ trận. Như vậy nàng chính là chân chính vô địch thiên hạ, chí ít liền bạch thần tới nói, đối mặt loại cấp bậc đó đối thủ, cũng là phi thường đau đầu. Cũng may Đàn Yên Vân cùng nàng vẫn còn không tính là kẻ địch, đồng thời Đàn Yên Vân vũ trận cảnh giới, cũng không có đến loại kia tầng độ. Nếu như có một ngày, Đàn Yên Vân cảnh giới đến nàng ra tổ sư thác bạt loạn thế cái cấp bậc đó, như vậy bạch thần nhìn thấy nàng cũng phải vòng quanh đi rồi. Thiên mệnh nữ thực sự là thật đáng sợ, dù sao nàng thiên phú như thế, đã làm cho nàng đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, thiên mệnh nữ cũng có nhược điểm, bạch thần tùy tùy tiện tiện đều có thể nghĩ ra rất nhiều khắc chế thiên mệnh nữ biện pháp. Cho tới những người khác, vậy thì thật nắm thiên mệnh nữ không đủ triệt. Phụng Thanh Hoàng hậu đối với bạch thần đã đến nghiến răng nghiến lợi mức độ, lại nhiều lần bị bạch thần trêu đùa. Hơn nữa đến hiện tại nàng cũng không đủ làm rõ, bạch thần đến cùng là làm thế nào đến. Bốn người các ngươi cài chốt lo lắng, đi tới cuốn lấy nàng. Bạch thần lớn tiếng nói. Bốn người đối với Phụng Thành Hoàng hậu cũng là phi thường đau đầu, quỷ loại âm ế khí thật là đáng sợ, chạm lại không thể chạm vào, một mực còn uy lực vô cùng, so với bất kỳ thần binh đều còn đáng sợ hơn. Bạch thần vuốt cằm, các ngươi chỉ cần cuốn lấy nàng nửa canh giờ liền có thể. Nửa canh giờ? Đừng nói nửa canh giờ. Coi như là nửa khắc đồng hồ cũng là phiền phức sự tình. Quên đi, Đàn Yên Vân ngươi đi cuốn lấy nàng. Nhưng là ta Đàn Yên Vân cũng rất do dự, cuốn lấy Phụng Thành Hoàng hậu rất dễ dàng, chỉ phải không ngừng hướng về nàng dưới chân ném vũ trận liền có thể. Nhưng là lấy Phụng Thành Hoàng hậu loại này thô bạo phá trận tốc độ, chỉ cần làm cho nàng nhiều phá mấy lần, mình đời này đều đổi không được thiên phú, cũng chẳng khác nào nàng một thân tu vi đều phế bỏ. Ngươi chỉ cần cuốn lấy nàng, đến thời điểm ta cho ngươi hai viên sinh sinh lịch truyền đan. Thật chứ? Đan Yên Vân sáng mắt lên, kinh hỉ hỏi. Thứ ta biết có thể không chỉ cơ quan thuật cùng vũ đồ trận pháp, ta còn biết luyện đan, hơn nữa thuật luyện đan cũng không ở mặt trước hai hạng bên dưới. Được. Liền giao cho ta. Đan Yên Vân không chút do dự tiếp thu Bạch Thần điều kiện. Theo lý mà nói, lúc đó mình cùng Bạch Thần giao dịch, hai người đã thanh toán xong, bây giờ tỏa thiên chấn địa đại trận đã phá tan. Cho nên nàng căn bản cũng không có lưu lại mạo hiểm nghĩa vụ, nhưng là Bạch Thần giao dịch này điều kiện, làm cho nàng tâm động không ngừng. Sinh sinh lịch chuyển đan đối với nàng mà nói, so với bất kỳ thần binh lợi khí đều quý giá. Chỉ là này sinh sinh lịch chuyển đan quý giá, cũng chỉ có một viên, hơn nữa căn cứ tổ hấn, trước ăn đi cái viên này sinh sinh lịch chuyển đan, là thiên hạ này, duy nhất một viên. Cho nên lúc đó Đàn Yên Vân đối với Bạch Thần, không chỉ là hận, còn có đau lòng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 423, La Sát. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chu Vi vây xem đoàn người cảm thấy rất kinh ngạc, tại sao cái kia bốn cái cường giả trí tôn không động thủ. Trái lại là để Bạch Thần cùng cái kia cô gái xa lạ động thủ, tuy rằng Bạch Thần tiếng tăm rất lớn, nhưng là không có nghĩa là tu vi của hắn, thật sự có thể cùng cái kia bốn vị cường giả trí tôn đứng ngang hàng. Huống chi? Phụng Thành Hoàng hậu không phải là một nửa kẻ địch, nàng là quỷ loại. Tuyệt thế hung vật. Loại kẻ địch này càng không thể để hai cái tuổi trẻ tiểu bối động thủ. Người phụ nữ kia là thiên mệnh nữ. Một cái giả Lam Thánh Sơn đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, không thể tin được nhìn đàn Yên Vân. Thiên mệnh nữ. Một cái gần như thần thoại bình thường tồn tại, ngàn năm vừa ra kinh động ngàn năm. Hầu như có thể cùng ngàn năm vừa ra đan thánh đứng ngang hàng. Đương nhiên, vũ trận sư dù sao tiểu chúng rất nhiều, vì lẽ đó người biết còn lâu mới có được đan thánh loại kia người qua đường đều biết mức độ. Đan Yên Vân bày trận tốc độ nhanh chóng, đã đến làm người giận sôi mức độ. Hơn nữa bố trí đi ra, đều là nàng tiếp cận toàn lực cảnh giới cực hạn. So với Bạch Thần lợi dụng cơ quan con chuột bố trí đi ra vũ trận, cùng với vũ trận cấp bậc. Đan Yên Vân bố trí đi ra vũ trận, rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều lúc, nàng đều là bố trí ra hai cái vũ trận. Phụng Thanh Hoàng hậu tuy rằng hung diễm ngập trời, nhưng là đối mặt thiên mệnh nữ, cũng là bó tay hết cách. Nàng ngoại trừ càng thêm táo bạo ở ngoài, không có biện pháp chút nào. Đương nhiên, Phụng Thanh Hoàng hậu phá trận tốc độ, nhanh làm người giận sôi, ngăn ngắn một phút thời gian, Đan Yên Vân bố trí 43 cái vũ trận, nhưng là Phụng Thanh Hoàng hậu cũng phá 43 cái. Mà 43 thứ tăng gấp đôi, cũng là mang ý nghĩa Đan Yên Vân nếu như không có sinh lịch chuyển đan, như vậy nàng đời này đều không thể sử dụng nữa võ công. Quỷ loại không hổ là tuyệt thế hung vật, đặc biệt Phụng Thành Hoàng hậu còn dung hợp ngưng huyết kết tinh. Nàng đã là mạnh nhất trong lịch sử quỷ loại, nhưng là đối mặt Đàn Yên Vân, Phụng Thành Hoàng hậu lăng là một bước đều không thể tiến lên trước, chỉ có thể không ngừng dùng âm hế khí phá trận. Đàn Yên Vân tuy rằng không cần tiêu hao khí huyết cùng chân khí, nhưng là nhưng tiêu hao tinh lực của nàng. Nàng chưa bao giờ từng thử cao cường như vậy độ bố trí trận pháp, sau đó sẽ bị phá tan. Lúc trước Bạch Thần muốn nàng dây dưa kéo lại Phụng Thành Hoàng hậu nửa canh giờ. Bây giờ xem ra, chính mình thực sự là quá năm lớn. Hai khắc chung thời điểm, Đan Yên Vân cái trán đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Ba khắc chung thời điểm, Đan Yên Vân sắc mặt tái nhợt, hai tay khẽ run. Đám người chung quanh xem tê cả da đầu, bọn họ không phải đang thán phục Đan Yên Vân bày trận tốc độ, mà là đang sợ hai Phụng Thành Hoàng hậu cái kia sức mạnh kinh khủng. Mỗi lần Phụng Thành Hoàng hậu đều là lấy kinh thế hai tục thế tiến công phá trận. Mà hơn trăm thứ phá trận, vẫn như cũ không hề kể thế. Quỷ loại lại như là nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận như thế, mọi người không biết thật tình. Bọn họ căn bản là không hiểu, trước mắt Phụng Thành Hoàng hậu, nhưng là mạnh nhất trong lịch sử quỷ loại. Ngưng huyết kết tinh nhưng là thu nạp bách vạn hùng binh tinh huyết, ngưng luyện ngàn năm. Cùng giờ khắc này Phụng Thành Hoàng hậu so với sự chịu đựng, thực sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nhưng là lại không có lựa chọn nào khác, nếu để cho Phụng Thành Hoàng hậu đi ra, hoành hành vô kỵ giết người, thiên hạ e sợ không ai còn có thể chống đỡ được nàng. Tuyệt thế hung vật tên, nàng là hoàn toàn xứng đáng. Rốt cục, ở bốn khắc chung thời điểm, Đàn Yên Vân thân thể mềm nhũn, lại không đứng lên nổi. Cùng lúc đó, Phụng Thành Hoàng hậu cũng đã phá vỡ Đàn Yên Vân cuối cùng bố trí xuống vũ trận. Tiểu nha đầu, ngươi đứng bổn cung trước mặt, thực sự là ngu muội đến cực điểm. Phụng Thành Hoàng hậu cười gần nhìn Đàn Yên Vân, Đàn Yên Vân cho nàng tạo thành quấy nhiễu, làm cho nàng thay đổi tâm ý. Trước hết giết Đàn Yên Vân, Đàn Yên Vân mới là đối với nàng uy hiếp to lớn nhất người. Bạch Thần từ đầu tới cuối đều đứng tại chỗ, vẫn chưa nhúc nhích. Nhìn thấy Đàn Yên Vân vô lực bại liệt ngồi dưới đất, trên mặt cũng có chút lo lắng. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đều đã chết rồi sao? Bạch Thần quay đầu lại gào thét đao. Đao cuồng tối xuất thủ trước, không có tỏa thiên chấn địa đại trận ràng buộc, hắn lại không một điểm gò bó. Trong tay đoạn nhận bỗng nhiên hướng về Phụng Thành Hoàng hậu ném đi, đoạn nhận mới bắt đầu vẫn không có bất kỳ uy hiếp, nhưng là bay đến một nửa, thân đao dâng lên. Đột nhiên biến thành một cây đao khí ngang dọc hung binh. Xét qua mặt đất thời điểm, mặt đất lưu lại một đạo xé rách dấu vết. Làm đoạn nhận hung binh bay đến Phụng Thành Hoàng hậu trước mặt thời điểm, đã hóa thành một thanh 10 trượng cự nhận. Chôi này cự nhận không phải lấy chân khí hoặc là đao khí ngưng tụ mà thành, cái kia đao đối diện ánh sáng lộng lẫy khúc xạ ra kim loại cảm xúc. Nói rõ chuyện này căn bản là một cái chân thực binh khí. Đó là đao ý hiện ra. Có người nhận ra đao cuồng này một chiêu hảo diệu, kinh ngạc thốt lên kêu to dâng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi, không ít người đều đối với đao cuồng đầu lấy vẻ sùng bái. Đao ý hiện ra, lấy trong lòng chi nhận, hóa thành thực chất binh đao hung khí. Nói đơn giản, nhưng là chân chính làm được, từ cổ chí kim có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa những người kia không có chỗ nào mà không phải là cao thủ tuyệt thế, này một chiêu mạnh, khiến người ta cũng không khỏi đối với Phụng Thành Hoàng hậu báo lấy đồng tình. Quả nhiên, cuối cùng hay là muốn dựa vào cường giả chí tôn ra tay, mới có thể triệt để giải quyết quỷ loại. Chỉ là, lưới đao vừa tới Phụng Thành Hoàng hậu trước mặt, Phụng Thành Hoàng hậu hắc khí đồng dạng hóa thành một cái cự nhận, đón đao ý hiện ra chính là như vậy vừa bổ. Lưới đao thuần nát, đao cuồng liền lùi lại hai bước, ngay cả mình mạnh nhất đao ý đều trong nháy mắt bị phá, Đao Cuồng sắc mặt một trận kinh biến. Ngươi vừa nãy cùng hắn giao thủ, bị nàng hấp thu rồi tinh huyết của ngươi, ngươi có thể dùng ra hết thể chiêu thức, nàng đều có thể sử dụng, hơn nữa nhất định mạnh hơn ngươi, ngươi thua không phải nàng, mà là chính ngươi. Bạch Thần lấy mật công chuyện âm hướng về Đao Cuồng giải thích, nhưng là những người khác nhưng lại không biết. Nhìn thấy Đao Cuồng một chiêu bại trận, hơn nữa còn là lấy một chiêu mạnh nhất chiến bại, điều này làm cho mọi người vây xem tất cả đều há to mồm, đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt. Lý Tranh, Ma Tôn cùng với Hoàng Tuyển lão nhân cũng là một mặt ngơ ngác, liền ngay cả Đao Cuồng đều một chiêu bại trận. Ba người bọn họ có thể tốt bao nhiêu? Ba chiêu? Hay hoặc là năm chiêu? Đột nhiên, Phụng Thành Hoàng Hậu sau lưng âm ế khí một trận núp đích, hóa thành một cái to lớn quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh tam đối thủ cánh tay, Bạch Thần vừa nhìn thấy này quỷ ảnh, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Tiểu tử, ngươi cho ta xỉ nhục, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần xin trả cho ngươi. Ngay vào lúc này, to lớn quỷ ảnh giơ lên cự trường, ở Phụng Thành Hoàng Hậu giữ tận trong nụ cười, quỷ ảnh 6 con đại trưởng đồng thời hạ xuống. Rầm rầm rầm. Toàn bộ mặt đất đều bị đập nát, 6 bàn tay lớn sản sinh lực phá hoại, để chu vi vài chục trượng đều hóa thành phân mi. Chết rồi. Lan Tôi Hề ngơ ngác nhìn trình độ bị quỷ ảnh cự trường bao trùm mặt đất. Người vây xem đồng dạng là đầy mặt ngơ ngác, cái kia bị tôn sùng là cổ kim tối xuất chúng thiên tài. Liền như thế chết rồi. Nếu là ở giữa sân người, còn có một cái cao hứng người, cái kia không phải Ma Tôn không còn gì khác. Rốt cục chết rồi, cái này đại họa trong đầu rốt cục vẫn là chết rồi. Ma Tôn hầu như muốn hưng phấn thất thanh cười to dâng lên, chỉ là hắn vẫn là nhịn xuống. Cái này có thể là hắn cuộc đời hưng phấn nhất thời khắc, dù cho là năm đó đột phá nhất khí quy nguyên, lên cấp càn khôn tiểu viên mãn. Cũng không đủ để hắn như vậy hưng phấn, như vậy đắc ý. Còn lại mấy người, Lý Tranh vẻ mặt quái lạ, không biết là hỉ là ai. Hoàng Tuyền lão nhân làm như thật dài thở phào nhẹ nhõm, còn Đao Cuồng nhưng là đáng tiếc cực kỳ. Vốn là Đao Cuồng là sớm lấy nhận định Bạch Thần làm hắn con rể, lại không nghĩ rằng như thế một cái xính tâm như ý rể hiền. Liền như thế bị mất mạng. Đan Yên Vân nhưng là vừa giận vừa sợ, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi làm sao có thể liền như thế chết rồi. Ngươi còn không đủ đổi tiền mặt, thực hiện ngươi hứa hẹn. Ngươi còn không cho ta sinh nghịch chuyển đan. Bạch Thần chết rồi, vậy thì mang ý nghĩa nàng đem cả đời đều không thể sử dụng võ công, nàng một thân tu vi liền như vậy phế bỏ. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Thần chắc chắn phải chết thời khắc, đột nhiên một đạo hắc viêm từ quỷ ảnh lòng bàn tay hạ phun ra mà ra. Ngọn lửa kia có cực cường lan tràn lực, trong nháy mắt liền lan tràn lên quỷ ảnh sau cánh tay. Này hắc viêm có thể không chỉ là lan tràn lực mạnh, lực sát thương càng là không kém. Quỷ ảnh lập tức bị hắc viêm thiêu cự thống không nớt. Đây chỉ là âm hế khí hội tụ thành quỷ ảnh. Vốn không nên nắm giữ cảm giác đau, nhưng là nó nhưng thật sự cảm giác được đau đớn. Kỳ thực chân chính thống không phải quỷ ảnh, mà là Phụng Thành Hoàng Hậu. Quỷ ảnh kỳ thực chính là âm hế khí cụ tượng hóa, quỷ ảnh hết thể cảm thụ đều là cùng Phụng Thành Hoàng Hậu nối liền cùng một chỗ. Phụng Thành Hoàng Hậu kinh nộ bên trong, vội va chặt đứt quỷ ảnh sau cánh tay. Đồng thời quỷ ảnh lần thứ hai mở rộng ra 6 cái tân sinh cánh tay, chỉ là xem ra, giờ khắc này quỷ ảnh rõ ràng nhỏ hơn trên số 1. Mà giờ khắc này mặt đất đã hoàn toàn bị hắc viêm bao trùm, bị trở thành màu đen biển lửa. Tất cả mọi người đều đối với biến cố bất thình lình cảm thấy kinh ngạc, càng không người hiểu rõ, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, mọi người thấy hắc viêm bên trong có thân ảnh lấp lóe. Chỉ là thân ảnh kia tựa hồ không như vậy rõ ràng, theo hắc viêm chập chờn mà đung đưa. Muốn ta chết? Không dễ như vậy. Bạch Thần âm thanh ở hắc viêm bên trong vang vọng. Mọi người rốt cục thấy rõ Bạch Thần bóng người. Chỉ thấy giờ khắc này Bạch Thần, toàn thân da rẻ đều bị màu đen bao trùm, màu đen bên trên lại hoa văn từng cái anh hồng lạc văn, càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Bạch Thần thân thể cũng xuất hiện tam đối thủ cánh tay. Xem ra liền cùng Phụng Thành Hoàng Hậu phía sau quỷ ảnh giống nhau như lúc, chỉ là, Phụng Thành Hoàng Hậu phía sau quỷ ảnh trung quy chỉ là âm ế khí cụ hiện hóa, mỗi người đều biết đó là không chân thực. Nhưng là Bạch Thần thân hình, nhưng là rõ ràng cực kỳ. Đồng thời trên người còn quanh quần ngọn lửa màu đen. Xem ra Bạch Thần mới là thật tông quỷ quái, mà trước mắt cái này to lớn quỷ ảnh chỉ là một cái sơn trại phẩm mà thôi. Ngươi không phải là muốn ta chết sao? Bạch Thần nhìn về phía Phụng Thành Hoàng Hậu, ta chính là ở đây. Đến giết ta đi. La Sát. Ngươi là La Sát? Phụng Thành Hoàng Hậu sắc mặt có chút kinh hoàng, lại có chút không dám tin tưởng. Ở trong Ma Môn, La Sát lại được gọi là quỷ vương, đản với cửu u nơi sâu xa, chính là bách quỷ đứng đầu. Đồng thời La Sát lại có một cái khác xưng hô, thực quỷ vương. Tương truyền La Sát thích gan nhất quỷ, mặc kệ là cỡ nào hung ác quỷ, chỉ cần rơi vào quỷ vương trong tay, quỷ vương đều sẽ không chút do dự há mồm nuốt xuống. Quỷ loại tuy rằng trên đời này là mưa làm gió, nhưng là ở loại này chân chính quỷ thần cấp bậc tồn tại trước mặt, cũng chỉ là một không đủ tư cách tiểu nhân vật. Người bên ngoài hay là chỉ là kinh ngạc với bạch thần hình thái, nhưng là Phụng Thành Hoàng hậu không giống nhau, nàng là quỷ loại. Trên đời người trong mắt, quỷ loại chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng là quỷ loại nhưng chân thực tồn tại. Chính như thế nhân đối với quỷ loại chủ quan ý nghĩ, nếu như không có thấy tận mắt thức quá quỷ loại người, là rất khó đi thuyết phục bọn họ đi tin tưởng một cái, mấy trăm năm mới xuất hiện như vậy một cái ví dụ. Mà làm quỷ loại, nàng nhưng phi thường biết rõ, La Sát tồn tại. Tuy rằng La Sát hầu như không thể chân chính giáng lâm ở trên thế giới này, nhưng là không có nghĩa là hắn không tồn tại. Mà trước mắt bạch thần, giờ khác này nhưng tỏa ra một loại, làm cho nàng khiếp đảm khí tức. Vì lẽ đó Phụng Thành Hoàng hậu mới sẽ như vậy ngơ ngác, lần này nàng là thật sự sợ sệt, lần này là thật sự. Cùng lúc đó, giới sát âm thanh ở bạch thần trong đầu vang vọng. Tiểu tử, ta này có chút lợi lộc hàng, có muốn hay không? Bình thường lúc này giới sát lên tiếng, đều sẽ không là phải giúp bạch thần, nhiều là thừa dịp cháy nhà hôi của chiếm đa số. Nhiều tiện nghi. Không mắc, chỉ cần này con quỷ loại một nửa tiền lời. Giới sát mang theo ý cười ngữ khí, để bạch thần thật là không có gì để nói. Này con quỷ loại rất đáng giá. Khuynh hướng về thời loạn lạc, gieo vạ chúng sinh, ngươi nói nàng có đáng tiền hay không? Ngươi cho hàng giá rẻ, có cái gì hiệu quả? Ngươi trước đây học được này hàng giá rẻ một phần, lần này cho chính là toàn bộ. Món đồ gì ta trước đây học được một phần? Bạch thần sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Ta là đang giúp ngươi, dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, coi như lại đảo lộn gấp 10 lần cũng biết có điều tiểu quỷ này loại, nhưng là... Nếu như ngươi năng lực mua vật kia, ta bảo đảm ngươi tiêu diệt nàng chỉ là tới tập trung sự tình. Đối phó nàng loại này cấp bậc quái vật đều là tới tập trung, đôi kia chi tiền những người khác có phải là cũng phân là phút. Cái này, đối phó những người khác hiệu quả hơi kém một chút, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 424, Thiên Hạ Năm Tôn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Có bao nhiêu kém? Bình thường ở giới sát ấp a ấp đúng thời điểm, chỉ cần đem lời nói của hắn khuyết đại gấp 10 lần liền có thể lý giải. Mà giới sát nói đúng chi tiền những người khác hiệu quả hơi kém, nói cách khác phi thường kém. Nay không phải trọng điểm, ngươi hiện tại hàng đầu chính là tiêu diệt quỷ loại. Giới sát nghiêm túc nói. Được rồi. Trong này chia, ta cảm thấy chúng ta còn cần làm tiến một bước nghiên cứu. Điểm công đức, giới sát muốn, bạch thần càng muốn muốn. Bạch thần cùng giới sát đã nhiều lần vì việc này, không nể mặt mũi. 5 phần 10, một phần cũng không thể thiếu đây chính là giá vốn, ngươi chung quy phải chừa chút cho ta tiền huê hồng đi. Một thành, một phần không thể nhiều, tuy rằng ta giết không được quỷ loại, nhưng là lại chấn nàng ngàn năm vẫn là có thể làm được, ngươi nếu như muốn được voi đòi tiền, quá mức chia tay. Bạch thần trực tiếp đem giá tiền ép đến một cái làm người giận sôi mức độ, giới sát lòng tham không đáy, bạch thần càng là lòng dạ độc ác. Cuối cùng, ở một phen tranh luận bên trong, hai người thỏa thuận ở chia 37, đương nhiên, bạch thần 7 giới sát tam. Mà tạo thành giới sát lần thứ nhất bại trận nguyên nhân, thực sự là bởi vì bạch thần hoàn toàn không biết lần này thù lao đến cùng có bao nhiêu phong phú, vì lẽ đó hắn mới có thể trắng trận không kiêng dè nói dọa đẻ thấp giá tiền. Nhưng là giới sát nhưng là không thể thờ ơ không động lòng, mỗi lần bạch thần nói chia tay, trong lòng hắn thịt đều ở co giật. Trong lịch sử, đã từng có như thế một cái họa quốc gương dân tuyệt đại yêu nghiệt, mà nàng cuối cùng bị Chu diệt sau, trực tiếp thành tiểu Chu Vương Triều, cái kia yêu nghiệt tự nhiên chính là đắc kỷ. Giới sát càng không muốn nói rõ, nếu như thật sự để bạch thần biết rồi, trước mắt này còn tiểu quỷ giá trị, đến thời điểm bạch thần tuyệt đối sẽ từ chối chính mình hợp tác, đến thời điểm tuyệt đối là độc chiếm ăn ngon. Mau đưa người nói vật kia lấy ra. Bạch thần giờ khắc này càng thêm chờ mong giới sát trong miệng hứa hẹn đồ vật. Làm giới sát đem đồ vật lấy ra sau, bạch thần trong nháy mắt rõ ràng đây là vật gì, tại sao giới sát nói mình trước đây học được một phần. Giới sát cho bạch thần chỉ là một quyển kinh thư, một quyển sách tên cùng mình trước đây học được. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, cực kỳ tương tự, lúc trước Bạch Thần vì đối phó lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi người. Giới sát nửa bán nửa tặng cho Bạch Thần này bản, đối phó thi người nắm giữ thần hiệu. Bất quá lần này giới sát lần này đưa ra bản kinh thư này, tên sách gọi là Đại Nhật Như Lai Diệt Thế Chú. Tuy rằng tên là Đại Nhật Như Lai Diệt Thế Chú, có điều bản kinh thư này cũng không có chân chính đến cái kia trình độ kinh khủng. Đại Nhật Như Lai Diệt Thế Chú, còn có đặc thù điển cố, dựa vào giới sát từng nói. Năm đó Như Lai chưa từng chứng đạo thời gian, du lịch hồng trần 3.000 thế giới. Gặp phải một giới, kẻ xấu hoành hành, kẻ ác vô kỵ, người lương thiện tự dưng, dòng nhân vô tri, tà ma ngang dọc. Họa loạn nảy sinh, Phật chủ nghe thấy, nghe suy nghĩ, vốn có là sảng bậy hung ác cầm u. Mà Phật chủ cũng bị ách chướng mê hoặc, lòng sinh vọng niệm, sản sinh diệt thế chi tâm. Đại Nhật Như Lai diệt thế chú, cũng như vậy đến, nhưng là trong lúc kinh thư hiện thế sau khi. Phật chủ lại có ngộ hiểu, chung quy chưa từng chân chính diệt thế. Kỳ thực bạch thần bây giờ nghe tới, nhưng là rất dễ hiểu, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc. Có thế giới thiện tức là thiện, nhưng là có thế giới thiện ác điên đảo, hung ác chính là thiện, thiện chính là hung ác, ở thế giới kia trong mắt người. Đại từ đại bi Như Lai mới là tội ác chi nguyên. Tuy rằng Như Lai cuối cùng chưa từng diệt thế, nhưng là, Đại Nhật Như Lai diệt thế chú, cũng bảo lưu lại. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, mặc dù là Như Lai, vẫn như cũ tin tưởng số mệnh, hay hoặc là bản thân hắn liền thấy được số mệnh. Phụng Thanh Hoàng Hậu đột nhiên cảm giác, bạch thần ánh mắt lại lên biến hóa, thân hình kia màu sắc cũng từ làn da màu đen đã biến thành làn da màu vàng óng. Ngọn lửa trên người tỏa ra lưu ly bảy màu vẻ. Đó là bất động minh vương lưu ly diễm. Có người nhìn cái kia thất sắc lưu ly chi hỏa kinh hô. Cái gì là bất động minh vương lưu ly diễm? Cũng có người không rõ vì sao. Bất động minh vương, các giới có các giới không giống truyền thuyết. Ở bên trong thế giới này, tương truyền bất động minh vương là một con viễn cổ phượng hoàng vương, cánh chim lật út 10 vạn dặm. Quanh thân bị lưu ly minh diễm bao trùm, hào quang ngàn vạn trượng, miệng phun phần thế chi hỏa, một cái có thể tướng vạn dặm hải vực phần làm. Tương truyền bất động minh vương quanh thân hỏa diễm, chính là lập lòe lưu ly vẻ, bảy màu ánh sáng, có thể phần hải dung nhạc, cũng có thể để ngôi sao vận rơi. Trong sân tâm bạch thần, sáu đối thủ trưởng các nắm tay thế, có chiêm hoa thủ thế, có niệp diệp thủ thế, cũng có chỉ thiên vi tôn chi thế, còn có chỉ địa vi vương chi thế, mà bạch thần bản thân chấp tay hành lễ, hai mắt như điện hết sạch giống như nộ diễm ngập trời. Thiếu đế nhưng là ngồi ở bạch thần giữa hai tay phối hợp ôm lấy ở bạch thần trên cổ, đối với bạch thần trên người hắc viêm hay hoặc là lưu ly diễm, không sợ hãi chút nào. Như Lai nộ, phần thiên lực, chấn thế uy, chư tà sợ. Ngươi không phải là sát, không muốn ở bổn cung trước mặt giả thần giả quỷ. Phụng Thanh Hoàng hậu kinh nộ bên trong, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đột nhiên hướng về bạch thần làm khó dễ. To lớn quỷ ảnh lần thứ hai hướng về bạch thần nhào tới, nhưng là lần này, quỷ ảnh còn chưa chạm đến bạch thần, chỉ là tiếp xúc được quanh quẩn ở bạch thần quanh thân bất động minh vương diễm, sáu con cánh tay liền trong nháy mắt tan rã. Lại như là bị ném vào hố lửa bên trong khối băng như thế, nương theo Phụng Thành Hoàng hậu tiếng thét chói tai, quỷ ảnh cũng là chật vật lui về phía sau. Ngươi đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Phụng Thành Hoàng hậu giờ khắc này đã là tóc thai bù xù, tức giận mang theo sợ hãi rít gào. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nhìn Bạch Thần cùng Phụng Thành Hoàng hậu, thân phận của bọn họ lại như là đối với thiết lập như thế. Bạch Thần lại bị Phụng Thành Hoàng hậu gọi thành quỷ đồ vật, lẽ nào nàng quên, mình mới là quỷ đồ vật sao? Nhưng là nhìn lại một chút ngông cuồng tự đại Phụng Thành Hoàng hậu, cái này trước còn lệ khí trùng thiên quỷ loại, giờ khác này lại như là chịu đến ức hiếp phong bà nương. Mà Bạch Thần trên người, không đủ có mảy may hung sát, trái lại mang theo cực kỳ thánh khiết chiếu sáng ánh sáng. Bên trong đất trời, giống như không còn gì khác, chỉ có cái kia một vị thần linh dáng thế. Mỗi người nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt đều thay đổi, dù cho là lại lý trí người, nhìn thấy tình cảnh này cũng trở nên động dung. Trong đám người bắt đầu thấp nghị dâng lên. Có người dám khái nói, lần này Hoa Sơn luận kiếm, thực sự là không uổng công chuyến này. Đúng đấy, quỷ loại xuất thế, lại trước sau có bốn đại cao thủ tham chiến, bốn vị này chí tôn cao thủ, đúng như, Sa Điêu, bên trong đông tả tây độc nam đế bắc cái, tiếp theo Hoa Gian tiểu vương tử đột nhiên xuất hiện, hắn chính là cái kia trung thần thông. Vậy ngươi nói bốn vị này chí tôn, ai là đông tả ai là tây độc, ai là nam đế ai là bắc cái? Nếu như tế nói đến, Hoàng Tuyền lao nhân khí chất cùng đông tả là nhất tương tự. Tuy rằng tuổi khá lớn một ít, nhưng là loại kia kiệt ngạo không kém nhưng là một cái khuôn mẫu in ra giống như vậy, không có đông tà hoàng dược sư loại kia tiêu sái, nhưng nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Vị này nói rất đúng, tại hạ cho rằng Tây Độc tự nhiên là cái kia ma tôn không còn gì khác, võ công, tâm cơ, thủ đoạn, vốn có với Tây Độc Câu Dương Phong có liều mạng. Này nam đế nhưng là thuần dương cung lão tổ tông Lý Tranh, người này xuất thân hoàng thất, có hoàng thất uy nghiêm, tự nhiên cùng cái kia nam đế khí chất cực kỳ ăn khớp. Bắc cái điên cuồng tùy tính cũng cùng đao cuồng cực kỳ tương tự. Chư vị nói đều đúng, nhưng là này trung thần thông, bối phận không khỏi thấp một chút đi, ở, Sa Điêu, bên trong, trung thần thông võ công thông thiên triệt địa, thần quỷ khó dò, Hoa Gian tiểu vương tử tuy nói khoáng cổ kỳ tài, nhưng là cùng trung thần thông vẫn có không đào ngũ cự. Làm sao thì có không đào ngũ cự? Cái kia Hoa Gian tiểu vương tử liền là quỷ loại đều kinh động như gặp thiên nhân, tránh không kịp, lại thông hiểu bách gia, văn võ đều có thể. Này thủ đoạn chẳng lẽ còn không đủ để đảm đương cái kia trung thần thông. Ta không đủ nói hắn năng lực không được, chỉ nói là hắn tu vi cùng trung thần thông hơi có chút chênh lệch. Toàn phương diện năng lực, chính là thực lực, ngươi nói Hoa Gian tiểu vương tử luận thủ đoạn, so với cái kia bốn vị trí tôn kém bao nhiêu. Còn nữa nói bốn vị trí tôn đều giải quyết không được quỷ loại, đều bị hắn kinh sợ thối lui, cái này chẳng lẽ không phải thực lực. Đây là một loại nào đó khắc chế tà vật thần thông bí pháp, không hẳn chính là hắn thực lực chân thật. Người hai phe bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, rất nhanh, trong lời nói tranh đấu liền thành quyền cước trên xung đột. Bạch Thần cùng bốn vị trí tôn nhân vật đều không nghĩ tới, bọn họ không có ý gây rối, lại làm cho bọn họ ngồi vững đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông tên tuổi. Đương nhiên, đối với danh hiệu của bọn họ, vẫn còn có chút thay đổi, đông dược, tây ma, nam đạo, bắc cuồng, trung toàn thông, này chính là ở mọi người nghị luận sau khi thu được cuối cùng kết luận, cũng là bị mọi người rộng rãi vì là tiếp thu tên gọi. Có điều trong sân mấy người, đối với danh hiệu của chính mình thay đổi, hoàn toàn không biết. Bạch Thần trong miệng lẩm bẩm nhắc tới, đại nhật như lai diệt thế chú, kinh văn, phụng thành hoàng hậu tựa như kim đâm đầu lâu giống như vậy, kêu rên không thôi. Bạch Thần trong miệng đọc lên kinh văn đối với những khác người không có cảm giác gì, nhưng là đối với phụng thành hoàng hậu tựa như cùng đùa đòi mạng như thế. Bạch Thần, ngươi không cho ta dễ chịu, ta cũng làm cho ngươi vĩnh viễn không được an bình. Phụng thành hoàng hậu cuồng loạn gào thét, Bạch Thần lạnh rên một tiếng, trong chớp mắt, bầu trời một vệt kim quang rớt xuống, trực tiếp đánh vào phụng thành hoàng hậu trên đỉnh đầu. Đó là một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, phụng thành hoàng hậu trực tiếp liền bị chấn áp ở chân núi bên dưới. Nhưng là phụng thành hoàng hậu tựa hồ là đang tiến hành cuối cùng điên cuồng, trên người huyết quang đống nhiên tăng vọt, hầu như phải đem ngọn núi lớn màu vàng nóng dơ lên giống như vậy, tứ chi chi chống đất, trong miệng phát sinh giống như dã thú gầm rú. Các ngươi muốn cõi đời này tối bảo vật quý giá sao? Các ngươi muốn trường sinh bất tử sao? Phụng thành hoàng hậu cười thảm, dù cho nàng đang cật lực khởi động ngưng huyết kết tinh bên trong sức mạnh, nhưng là đối mặt loại này hạo nhiên chính khí, vẫn như cũ có vẻ cực kỳ vất vả. Nàng có điều là tiểu quỷ một con, đối mặt nhưng là đại nhật như lai diệt thế chú, nàng căn bản là vô lực đối kháng. Mỗi người đều vểnh thai lên, kinh ngạc nhìn Phụng Thành Hoàng hậu, muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn nói cái gì. Phụng Thành Hoàng hậu nhấc lên một tay, thân thể một đổ, trực tiếp bị ngọn núi lớn màu vàng nóng ép vỡ. Nhưng là Phụng Thành Hoàng hậu vẫn là chỉ vào Bạch Thần phương hướng, ở trong ngực của hắn, cái tiểu cô nương kia. Nàng chính là Trường Sinh Quả. Nàng là Long Tần Vương triều cuối cùng một đời hoàng đế. Tập kết Long Tần Vương triều hết thể số mệnh, đồng thời còn nắm giữ huyết mạch của ta. Chỉ muốn chiếm được nàng, các ngươi không chỉ là có thể trường sinh bất tử, cũng có thể hoạch được thiên hạ, ha ha. Có điều, các ngươi đấu không lại hắn, trừ phi các ngươi chịu liên thủ lại. Bạch Thần vốn đang chỉ là lãnh khốc sắc mặt, trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí, toàn bộ thiên tế đều biến thành màu vàng, một tòa lớn hơn gấp 10 lần ngọn núi lớn màu vàng nóng, ầm một tiếng, từ thiên rớt xuống. Toàn bộ sân bãi trung tâm trực tiếp bị đập ra một cái hố to. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 425, Lòng người nhân tính. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả mọi người đều bị này kinh thế hai tục tình cảnh sợ hết hồn, không thể nào tưởng tượng được, nếu như vừa nãy cái kia khủng bố sát chiêu là hạ thấp ở trên người bọn họ, sẽ là như thế nào máu chảy thành sông. Khói bụi dần dần tản đi sau, sân bãi trung tâm đã là không còn sót lại chút gì, cái gì đều không có để lại. Ngoại trừ cái kia nổi giận Bạch Thần, cái gì đều không đủ tồn lưu. Mỗi người đều cảm thấy sâu tận xương tủy hàn ý, nhìn giữa sân Bạch Thần. Hoa nha! Hi hi, chỉ có Bạch Thần trong lòng thiếu đế, vẫn như cũ không biết xảy ra chuyện gì. Nhếch miệng cười, dùng non nớt tay nhỏ vỗ Bạch Thần khuôn mặt. Nàng thậm chí không biết, mẹ của chính mình vừa bị Bạch Thần đánh giết. Bạch Thần phức tạp nhìn thiếu đế, mặc dù là ngàn năm thời gian quá khứ, thiếu đế vẫn như cũ là như vậy hồ đồ vô tri. Năm tháng không có ở trên người nàng lưu lại mảy may dấu vết, làm mặt đại hoàng đế, thiếu đế vẫn chưa chân chính hưởng thụ quá một ngày hoàng đế sinh hoạt. Nàng tuy rằng nắm giữ nghịch thiên số mệnh, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng liền nắm giữ đồng dạng vận mệnh. Phụ thân mất sớm, mẫu thân nhưng cả ngày tính toán chính mình. Đương nhiên, nàng cũng là may mắn, chí ít nàng vẫn hồ đồ, vẫn như cũ không biết vận mệnh của mình. Bạch Thần hy vọng nàng mãi mãi cũng như vậy, chí ít như vậy nàng thì sẽ không vì là vận mệnh của mình cảm thấy bi thương. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên trong lòng đau xót, toàn thân sức mạnh đều bị đánh trống một nửa, cả người đều đổi đi. Thi hàn độc phát tác. Vẫn đang chậm chậm xâm thực Bạch Thần thân thể thi hàn độc, rốt cục vào lúc này phát tác. Ma Tôn trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn chuyện đương nhiên cho rằng, Bạch Thần khẳng định là cùng quỷ loại chiến đấu bên trong, bị trọng thương. Bạch Thần, tiểu yêu này nghiệt không thể lưu, giao cho bản tôn đi, bản tôn phụ trách đưa nàng xử trí đi. Bạch Thần nheo mắt lại, xem ra Phụng Thành Hoàng hậu lúc trước đã để ma tôn không nhẫn lại được, lộ ra bản tính. Đâu chỉ là ma tôn, ở đây hầu như mỗi người đều lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Ở Bạch Thần trong lòng ôm, đã không chỉ là một người. Nàng là một cái chân bảo, một cái khắp thiên hạ tối tối bảo vật quý giá. Tập kết toàn bộ vương triều số mệnh tiền triều hoàng đế, đồng thời còn nắm giữ quỷ loại huyết mạch. Trên người càng là chất chứa thập phương câu diệt vô cùng âm khí, có thể nói. Nàng là cõi đời này quý giá nhất, đồng thời cũng là đáng sợ nhất huyết mạch. Nhưng là Bạch Thần mặc kệ, chỉ cần thiếu đế ở hắn trong lòng, như vậy hắn thì sẽ không đem thiếu đế giao cho bất luận người nào. Bạch Thần căn bản là chưa để ý tới ma tôn, hai tay giơ lên cao thiếu đế, sau đó ngươi chính là ta tiểu xúc. Bạch tiểu xúc, ngươi chính là ta tiểu công chúa. Đến. Tiếng kêu cha, ha ha. Vẫn sẽ không gọi sao. Không liên quan, chỉ phải nhớ kỹ ta khuôn mặt này liền có thể, ngươi còn cần phải nhớ, ngươi có hai cái tỷ tỷ, gọi là Bạch Tiểu Hoa cùng Bạch Tiểu Thảo. Ma tôn nhìn thấy Bạch Thần như vậy coi thường, trong lòng giận quá, ngươi đây là nuôi hổ thành hoạn. Ngươi giết nàng nương. Ngày khác này yêu nghiệt nếu là mở ra thần trí, cái thứ nhất giết người chính là ngươi. Ta chết sống, liền không nhọc tôn giá bận tâm. Bạch Thần nhìn thẳng đều không thấy ma tôn một chút, dường như chân bảo giống như vậy, ôm ấp tiểu xúc. Tiểu xúc nhi hê a nha cười cợt, tựa hồ là bị Bạch Thần đùa hài lòng, trong miệng phun ra nước bọt. Kiệt kiệt. Là cha, không phải tỷ tỷ. Điệu. Điệu. Lúc này đối, ha ha. Bạch Thần so với bất luận người nào cũng cao hơn hưng, đều muốn hưng phấn. Ma tôn sắc mặt nhưng càng ngày càng lênh khốc. Bạch Thần, ta mặc kệ ngươi đưa nàng làm cái gì, nói chung người này, bản tôn là trừ định. Ngươi nếu là thức thời, liền thoải mái đưa nàng giao ra đây. Nếu không, nếu không. Bạch Thần đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt về phía ma tôn, ngươi lại đãi như tại. Bản tôn niệm tình ngươi lúc trước trợ bản tôn diệt trừ quỷ loại, mặc dù là không đủ công lao. Cũng có khổ khổ cực, bản không muốn làm khó ngươi, nhưng là nếu là ngươi khư khư cố chấp, bản tôn nói không chừng liền muốn tàn nhẫn hạ sát thủ. Không sai, người này thực đang gieo họa, không thích hợp ở thêm. Giữ lại nàng, tương lai nàng tất nhiên như mẫu thân nàng giống như vậy, mê hoặc thiên hạ, vẫn là nhanh chóng trừ chi tuyệt vời. Nói rất đúng, người này chính là cái tuyệt đại yêu nghiệt, vì để tránh cho tương lai thiên hạ đại loạn, vẫn là đưa nàng giao cho thiên hạ quần hùng xử trí cho thỏa đáng. Lúc này đã có không ít người bắt đầu thêm nhập ma tôn trận doanh, bắt đầu lên tiếng phê phán lên Bạch Thần. Hoa Gian tiểu vương tử, ngươi cũng là thâm minh đại nghĩa người, hẳn phải biết nặng nhẹ, nếu là ngươi lại như vậy nắm mới ngạo vận, khư khư cố chấp, cuối cùng rồi sẽ khiến cho ngươi một đời anh danh hóa thành hư không, cục thời gian thế tất yếu bị người trong thiên hạ thoá mạ. Nếu là ngươi tướng này nghiệp chướng giao ra đây, ngươi vẫn là người trong thiên hạ trong lòng anh hùng, nếu không, ngươi cũng sẽ như cùng ngươi lúc trước chửi bới quá Tô Hồng như vậy, để tiếng xấu muôn đời. Một đám vai hề. Bạch Thần cười gần nhìn mọi người, ta tiếng dự làm sao, khi nào cần người trong thiên hạ đánh giá. Xem ra chúng ta là nhìn lầm ngươi, Hoa Gian tiểu vương tử, ngươi bị lợi ích làm mê muội, như toan độc chiếm này nghiệp chướng, xưng bá thiên hạ, đừng tưởng rằng ngươi lừa quá thiên hạ người con mắt. Ta tâm tức ta ý, các ngươi làm sao đối xử cho ta, là chuyện của các ngươi, thị phi ưu khuyết điểm càng không phải các ngươi này quần đám người ô hợp có thể đánh giá. Tiểu Xúc Nhi, chúng ta về nhà. Đứng lại lúc này Bạch Thần trước mặt đột nhiên bị người một chiêu kiếm ngăn lại, động thủ người đối diện cần hắc bạch, mang theo vài phần tiền phong đạo cốt, tướng này nghiệp chướng lưu lại, tiểu lão nhi liền thả ngươi đi, nếu không, tiểu lão nhi hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo, ngươi cũng xứng. Bạch Thần sầm mặt lại, một mình tay vồ một cái mũi kiếm, đồng thời tướng cái kia tóc bạc ông lão kéo tới trước mặt, lại là dùng sức đưa tới, trực tiếp tướng cái kia tóc bạc ông lão nổ ra mấy trượng ở ngoài. Cái kia tóc bạc ông lão cả người hạ bay ra ngoài, sau đó chính là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cứng đờ, không có động tĩnh nữa. Bạch Hạc Lao Tiên chết rồi. Thật ác độc thủ đoạn. Quá phận quá đáng, Bạch Hạc Lao Tiên chính là đương đại đức cao vọng trọng công nghĩa người, ngươi thậm chí ngay cả Bạch Hạc Lao Tiên đều hạ độc thủ như vậy. Bạch Thần chân mày hơi nhíu lại, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Bạch Hạc Lao Tiên chết không có quan hệ gì với hắn, chính mình vừa nãy vẫn chưa hạ tử thủ, nhưng là Bạch Hạc Lao Tiên đúng là chết rồi. Rất hiển nhiên là có người muốn gây nên quân phẫn, Bạch Hạc Lao Tiên vừa chết, quần hùng lập tức bị gây nên oán giận, mỗi một người đều bắt đầu chửi bới lên Bạch Thần. Bạch Hạc Lao Tiên tu vi không tầm thường, Bạch Thần có thể gây tổn thương cho hắn, không hẳn liền năng lực một chiêu mất mạng, mà có thể làm được gâm thầm ra tay mà không để lại dấu vết người, cũng là ở đây bốn người. Hoàng Tuyền Lao Nhân cùng Lý Tranh không cần thiết vào lúc này trêu chọc chính mình, đao cuồng tâm tính sẽ không thâm độc như vậy, như vậy cũng chỉ còn sót lại Ma Tôn một người. Bạch Thần ánh mắt nhìn về phía Ma Tôn, Ma Tôn khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười đắc ý. Tựa hồ là ở nói với Bạch Thần, là ta làm thì lại làm sao, ngươi năng lực làm gì ta sắc mặt. Mọi người cùng nhau tiến lên, vì là Bạch Hạc Lao Tiên thảo một cái công đạo. Bạch Thần lạnh rên một tiếng. Ma Thử Quần cũng tại lúc này, ở Bạch Thần trước mặt hội tụ thành một cái đại dương màu đen. Hôm nay ai dám tiến lên trước một bước, ta liền muốn hắn hải cốt không còn. Bạch Thần lạnh rên một tiếng. Bạch Thần có thể không cảm giác mình chính là mặc người bắt nạt còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy thiện nam tín nữ. Tuy rằng Bạch Thần không thích lạm sát kẻ vô tội, nhưng là ai nếu là bắt nạt đến trên đầu hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Huống chi là này quần ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Luôn miệng nói là muốn vì thiên hạ trừ hại, nhưng là tâm tư của bọn họ có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Hắn chỉ là một người, hơn nữa hắn giờ khắc này đã là cung dương hết đà, chớ làm sợ hắn. Ma Tôn không đúng lúc nghi hô một tiếng. Giờ khắc này bản cũng đã để mỗi người không nhẫn lại được, lại bị Ma Tôn như thế một giật dây, làm sao còn nhịn được. Chỉ cần đoạt Bạch Thần trong lòng cái kia trẻ con, như vậy chính mình liền nắm giữ trí cao vô thượng quyền vị. Liền đủng có vô thượng thần công. Loại này dục vọng mãnh liệt, đã để bọn họ không nhận rõ chính tà. Không có ai chống đối loại này mê hoặc, đừng nói giờ khắc này Bạch Thần không chiếm lý, dù cho là Bạch Thần chiếm tuyệt đối chính nghĩa, bọn họ cũng sẽ trứng gà lý chọn xương. Tiểu tử, ta đến rút. Đao cuồng đối thoại còn không nói ra, đột nhiên cảm giác được ba đạo khủng bố kinh khí, trực tiếp tướng hắn phong tỏa ngăn cản. Nguyên lai, Hoàng Tuyền lao nhân, Lý Tranh còn có Ma Tôn mưu đồ đã lâu, chỉ chờ vẹn toàn thời gian, khống chế lại Đao cuồng. Nếu là chỉ là một người, Đao cuồng tự nhiên có thể ung dung thoát khỏi. Nếu như là hai người, hắn cũng miễn cưỡng ở trả giá một điểm đánh đổi điều kiện tiên quyết thoát thân. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt chính là ba người, hơn nữa tu vi đều cao hơn hắn. Hơn nữa hắn lúc trước bản cũng đã trọng thương. Làm sao chống đỡ được mưu đồ đã lâu ba người. Tam đạo kinh khí trong nháy mắt đóng kín Đao cuồng lối thoát. Ma Tôn đối với Tiểu Súc Nhi tình thế bắt buộc, mà Hoàng Tuyền lao nhân cùng Lý Tranh, nhưng là không muốn Bạch Thần như vậy một cái yêu nghiệt tiếp tục lưu trên đời này. Bạch Thần mang cho áp lực của bọn họ thực sự là quá to lớn, đại để bọn họ đều không thở nổi. Giờ khắc này Bạch Thần còn tuổi trẻ, cũng đã kinh động như gặp thiên nhân. Nếu là lại cho hắn 10 năm, 20 năm, cục thời gian thiên hạ ai còn chống đỡ được hắn. Cái cảm giác này là bọn họ dĩ vãng chưa bao giờ có áp lực, dĩ vãng bọn họ bất luận gặp phải cỡ nào thiên tài, cũng sẽ không đố kỵ, càng sẽ không lấy lớn ép nhỏ. Bởi vì bọn họ biết, giang hồ cần những thiên tài này, người trẻ tuổi trong lúc đó tranh đấu, bất luận là cỡ nào khốc liệt, bọn họ đều sẽ không đi nhúng tay trong đó. Mặc dù là thật sự tên khắp thiên hạ, cũng không thể chân chính uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. Nhưng là Bạch Thần không giống, Bạch Thần là thật sự không giống. Ma Tôn chính là đắc tội rồi Bạch Thần, trước sau nhiều lần bị Bạch Thần tử vong uy hiếp. Nếu như đổi làm là bọn họ có thể so với Ma Tôn tốt bao nhiêu. Làm cái thứ nhất không có ý tốt người giang hồ phá tan Bạch Thần đường cảnh giới thời điểm, Bạch Thần cũng không đủ do dự nữa. Số lượng hàng trăm cơ quan con chuột trong nháy mắt tướng người kia bao phủ, không ra thời gian mấy hơi, người kia cũng đã còn lại một bộ đấm máu hài cốt, ngã vào thử trong đám. Giết! Giết ma đầu kia! Một trận gió tanh bồng bềnh ở sơn giản bầu trời, xương máu đã tràn ngập ra. Có người gào thét, lại người kêu thảm thiết, còn có người ở kêu rên. Bạch Thần phun ra một cái máu đen, thi hàn độc hiệu bắt đầu càng lúc càng kịch liệt, Bạch Thần đã cảm giác được thân thể mình bắt đầu mất đi sự khống chế. Mà nhìn trước mắt sóng biển giống như đám người, Bạch Thần lộ cay đắng. Hắn chưa bao giờ sợ chiến thuật biển người, nhưng là chính mình lần này là thật sự cũng bị chiến thuật biển người nhấn chìm. Đột nhiên, một bóng người vọt tới Bạch Thần trước mặt. Chỉ thấy Lan Tôi Hề trên mặt mang theo màu máu, trong tay song đao máu me đầm địa. Bạch Thần, ta đến giúp ngươi. Ta cũng tới, Đàn Yên Vân cũng tới, đây là nàng đang rẽ rủa hồi lâu sau, làm ra quyết định. Liền ngay cả bản thân nàng đều không nghĩ ra, tại sao mình sẽ làm ra quyết định như vậy. Bạch Thần đột nhiên tướng trong lòng Tiểu Súc Nhi ném Lan Tôi Hề, giúp ta chăm sóc nàng. Khẩn đón lấy, Thử Quân dường như một đạo sóng lớn giống như vậy, đánh về phía Lan Tôi Hề cùng Đàn Yên Vân. Trực tiếp tướng hai người trong nháy mắt nhấn chìm ở làn sóng bên trong. Đến đây đi, đến đây đi. Các ngươi này quần đám người ô hợp, hôm nay là các ngươi tự tìm, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 426, Hải Tử. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đây là một hồi máu tanh giết chóc, hơn ngàn người bị Bạch Thần tàn sát. Trận này phân tranh cũng được gọi là trên giang hồ tối không vẻ vang một tờ. Dù cho tham dự trận này phân tranh người lại làm sao cãi lại làm sao bôi đen Bạch Thần cùng tẩy bạch chính mình cũng là không làm nên chuyện gì. Những kia không đủ tham dự trong đó người có thể không cho là như vậy, xa xôi chúng nhân khẩu, không thể mỗi người đều là muôn miệng một lời. Huống chi, mấy ngàn giang hồ nhân sĩ bên trong, chỉ có hơn 1.000 người tham dự trong đó. Có mấy người vẫn là bảo lưu một điểm lý tính hay hoặc là nhân tính, vẫn chưa tham dự đến vây quét Bạch Thần chiến đấu bên trong đi. Đương nhiên, cũng có người là bởi vì muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cho nên mới không hề động thủ. Có điều này cũng làm cho bọn họ tránh được một kiếp, nay trận đại chiến cuối cùng lấy Bạch Thần cùng với hơn 1.000 người giang hồ thị chết cáo chung. Thân bên trong mấy chục kiếm Bạch Thần, ngã vào cơ quan con chuột làn sóng bên trong, trong đó có vài chỗ chí mạng thương, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng Bạch Thần chắc chắn phải chết. Mà nay trận đại chiến gây ra tranh chấp càng nghiêm trọng hơn, bởi vì Bạch Thần giết chết người rất rộng, liên quan đến hơn 100 cái môn phái, đồng thời hay bởi vì Bạch Thần dĩ vãng danh vọng, cùng với lần này đánh giết quỷ loại mà để không ít nhân lực rất Bạch Thần. Trực tiếp dẫn đến trên giang hồ xuất hiện hai cái trận doanh, lẫn nhau trong lúc đó tranh chấp không ngớt. Đồng thời, nay trận đại chiến sau khi, cũng làm cho Bạch Thần tiếng tăm càng thêm vang dội. Đông Dược, Tây Ma, Nam Đạo, Bắc Cuồng, Trung Toàn Thông Tên, vang vọng toàn bộ giang hồ. Không có ai đi nghi vấn, mặc kệ là nâng đỡ Bạch Thần, hay hoặc là bôi đen Bạch Thần, đối với cái tên này, không có bất kỳ dị nghị gì. Mà làm sự kiện lần này người khởi xướng, Lý Tranh, Hoàng Tuyền Lao Nhân cùng với Ma Tôn danh tiếng nhưng là thẳng tắp giảm xuống. Nếu như không phải Ma Tôn giật dây, nếu như không phải Lý Tranh cùng Hoàng Tuyền Lao Nhân nhúng tay. Đặc biệt cuối cùng Đao Cuồng chỉ trích, nếu như không phải là bởi vì mỗi người bọn họ bản thân tư dục, sự tình tuyệt đối sẽ không diễn biến thành cuối cùng cái kia cục diện. Ma Tôn tự nhiên không để ý này danh vọng, hắn vốn là người trong ma môn, mặc dù là hành bảng môn tà đạo, cũng sẽ không có người nói hắn cái gì. Nhưng là Lý Tranh cùng Hoàng Tuyền Lão Nhân có thể đều là danh môn chính phái. Đừng nói là những kia người trong giang hồ chỉ trích, dù cho là đệ tử trong môn phái dị dạng ánh mắt, đều sẽ để bọn họ cho rằng cả người khó chịu. Nhưng là bọn họ có thể nói cái gì đó. Chẳng lẽ muốn bọn họ tự nói với mình những đệ tử này, chính mình làm như thế, hoàn toàn là vì giúp bọn họ diệt trừ đối thủ sao? Ma Tôn hiển nhiên là trong đó tối đến lợi, thật có thể nói là được cả danh và lợi. Hắn tận mắt nhìn Bạch Thần chết, tuy rằng không phải tự tay giết Bạch Thần. Nhưng là hắn không tin, thương nặng như vậy, Bạch Thần còn không chết được. Có điều hắn vẫn có như vậy điểm không cam lòng, Thiếu Đế bị Lan Côi Hề cùng Đàn Yên Vân mang chạy. Bây giờ hai nữ mang theo Thiếu Đế tung tích không rõ, không chỉ là hắn đang tìm hai nữ, Đao Cuồng cũng đang tìm các nàng. Toàn bộ giang hồ đều đang tìm các nàng. Nhưng là, không có ai biết các nàng tâm tích. Các nàng lại như là hoàn toàn bốc hơi rồi giống như vậy, hoàn toàn không tìm được mảy may manh mối. Màn đêm, mấy cái bóng người ở núi rừng trung thượng diễn một hồi truy cùng trốn, tên béo cùng người gầy cùng với Vương Cương ba người, cật lực chạy trốn. Vương Cương chính là ít lời nam tử, bởi vì nhiều năm trước một lần trọng thương. Để hắn mặt bố hoàn toàn mất đi hoạt tính, từ đây hắn mặt bố liền cũng lại không có bất kỳ biến hóa nào, đồng thời cũng nhờ vào lần này biến cố, để hắn biến đến mức dị thường trầm mặc ít lời. Vương Cương cong ở sau lưng một cái bao tải, mà cái này bao tải máu me đầm địa, còn có máu tươi không ngừng thẩm thấu ra bao tải. Tên béo cùng người gầy xem ra sắc mặt không phải rất tốt, bước chân cùng với bắt đầu trở nên trì độn. Vương Cương khí sắc coi như không tệ, xem ra thành thạo điều luyện. Đây chính là khinh công tốt cùng kém khác nhau. Tên béo cùng người gầy cùng Vương Cương tu vi cách biệt không có mấy. Nhưng là Vương Cương cong lấy một cái nặng mấy chục kg bao tải, vẫn như cũ có thể bước đi như bay. Nhưng là tên béo cùng người gầy chỉ là chạy trốn, liền cùng với dùng hết khả năng. Bọn họ miễn cưỡng cùng sau lưng Vương Cương, hoàn toàn là ngạnh nhất theo một hơi duyên cớ. Một khi cơn giận này tàn đi, sợ là sau một khắc liền muốn lui ngã xuống. Các ngươi có được hay không? Người phía sau muốn đuổi tới. Vương Cương không nhịn được quay đầu lại thúc giục. Hành! Tại sao không được tên béo miễn cưỡng nói rằng? Tên béo! Ta không xong rồi, ta thực sự không nhúc nhích. Người gầy trước hết từ bỏ, các ngươi vẫn là đi trước đi. Ta để che trụ người phía sau. Không được, phải đi cùng đi. Không phải vậy đều cái chốt lưu lại. Tên béo tuy rằng thường ngày lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn nham hiểm rất cay, nhưng là đối với chính hắn một đệ đệ. Nhưng là quan tâm đầy đủ. Các ngươi không đi, ta đi. Vương Cương lạnh lùng nói. Tên béo gò má hơi giật giật, hiện tại Vương Cương là ba người bọn họ bên trong, duy trì tốt nhất một cái. Nếu như hắn đi rồi, như vậy bọn họ đều đừng đánh, trực tiếp nền cổ bị đâm là được. Không được, ngươi không thể đi. Tên béo nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Người gây ánh mắt lấp lóe, tên béo, để hắn đi thôi. Chỉ là, nếu như, tâm nguyện của các ngươi, nếu như có thể, ta sẽ thay các ngươi hoàn thành. Vương Cương gọn gàng dứt khoát hồi đáp, có điều tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là hắn không chết. Không có sai, tuy rằng cổ của hắn đều bị chém đứt một nửa, tuy rằng trong lòng hắn bị đâm tam kiếm, tuy rằng bụng của hắn bị quả một cái miệng lớn, ruột đều chảy ra, nhưng lại nhưng trốn bất quá chúng ta huynh đệ con mắt, huynh đệ chúng ta hai người luyện chính là thiên tính công, tối thiện quan nhân khí huyết chân khí hướng đi, nhìn từ bề ngoài hắn chết rồi, nhưng là trong cơ thể hắn nhưng giấu giếm một luồng kỳ quái khí, đang lấy kỳ quái phương thức, chữa trị thân thể của hắn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không chết. Không chỉ có không chết, hơn nữa ta có thể cảm giác được, chu vi thiên địa linh khí đều ở hướng về hắn tụ lại, tựa hồ lần này kiếp nạn không chỉ không đủ muốn tính mạng hắn, trái lại để hắn phá tan huyền quan, tu vi lại tiến một bước. Các ngươi chắc chắn chứ? Vương Cương ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu như không phải là bởi vì hai người bọn họ lời nói này, hắn là tuyệt đối sẽ không bồi tiếp hai người mạo hiểm, đem bạch thần thi thể đoạt tới, sau đó lại đang này rừng núi hoang vắng chật vật chạy trốn. Chuyện này, cải tử hồi sinh thuật tuy rằng tương truyền đã lâu, nhưng lại nhưng từ chưa chân chính có người từng chiếm được, mà hắn biến hóa trên người, có thể cũng không phải là chân chính cải tử hồi sinh. Hai người cũng không phải rất khẳng định, ông trời của bọn hắn nghe thuật giỏi về thấy rõ khí lưu hướng đi, bất luận là thân thể bên trong khí vẫn là thiên địa linh khí. Bọn họ ban đầu thời điểm, cũng cho rằng bạch thần chết rồi, nhưng là bọn họ lại phát hiện, ở đông đảo giang hồ nhân sĩ chuẩn bị đối với bạch thần thi thể tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá thời gian. Bạch thần thi thể đột nhiên xuất hiện một loại nào đó cực kỳ nhỏ biến hóa. Liền ngay cả ở đây bốn tôn đều không có nhận ra được. Nhưng là bọn họ nhưng nhận ra được. Bạch thần cái kia tàn tạ thân thể, chính đang sản sinh biến hóa kỳ quái, một loại bọn họ không thể nào hiểu được biến hóa. Vì lẽ đó bọn họ đang cùng Vương Cương thả xuống thành kiến sau, sấn loạn cướp đi bạch thần thi thể. Tuy rằng bọn họ làm việc cẩn thận, nhưng là vẫn là bị người phát hiện. Cầu giúp người. Cầu giúp không thẹn cho bọn họ môn phái tên. Mũi của bọn họ quả thực liền dường như cẩu như thế nhạy cảm. Bọn họ này một đường chạy trốn 3 ngày, cẩu giúp người liền như thế theo mùi của bọn họ. Truy đến nơi này. Ngay vào lúc này, một đám thành nhân to nhỏ hùng khuyển từ trong rừng nhào đi ra. Bọn họ đến rồi. Vương Cương muốn bên trong né qua một tia hết sạch, nhấc chân liền đón đại cẩu phi đạp quá khứ. Đại cẩu nhưng rất tinh minh, thân thể một bên, miễn cưỡng né tránh Vương Cương chân đạp. Đồng thời chân trước về phía trước một gãi. Trái lại là Vương Cương bị con chó lớn này bước lui. Ngay ở Vương Cương lui về phía sau trong nháy mắt, đột nhiên sau lưng một trận âm phong kéo tới, lại là một con đại cẩu từ sau kéo tới. Vương Cương bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng chứa bạch thần thi thể túi vô tới. Nhưng là con kia đại cẩu dùng sức một cắn, trực tiếp tướng bao tải cắn vào. Chết tiệt xuất sinh. Vương Cương đột nhiên phát hiện, chính mình tiên thiên hậu kỳ tu vi, ở sức mạnh trên lại không bằng một con xuất sinh. Vốn đang không nghĩ ra kiếm, Vương Cương đống nhiên rút ra sau lưng đại kiếm. Hướng về trước mắt đại cẩu bổ tới. Nhưng là đại kiếm còn đến không kịp hạ xuống, cánh tay đau xót, sau lưng đại cẩu đã cắn ở cánh tay của hắn trên. Vương Cương ở từng trận đau nhức hạ, trong lòng càng là giận không nhịn nổi. Đáng chết, liền ngay cả xuất sinh đều dám bắt nạt ta. Vương Cương lại không lưu tay, đại kiếm ở trong tay xoay một cái, trực tiếp tướng con kia cắn vào hắn đại cẩu chặn ngang cắt đứt. Nhưng là ngay ở hắn đối phó trước mắt này con thời gian, cắn vào bao tải con kia đại cẩu đột nhiên dùng sức kéo một cái. Từ Vương Cương trong tay cướp đi bao tải. Một cướp được bao tải, đại cẩu xoay người bỏ chạy, không có chút nào ham chiến. Mau đuổi theo tên béo cùng người gầy từng người đối phó vài con đại cẩu, vừa nhìn thấy bao tải bị con kia đại cẩu cướp đi, dọa cho bọn họ tâm thần vốn có chiến, vội va hét lớn. Vương Cương đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, một người một chó liền như thế ở núi rừng bên trong lao nhanh dâng lên. Con kia cướp đi bao tải đại cẩu. Tốc độ cũng là cực kỳ tuyệt vời, tốc độ chi nhanh không có chút nào kém hơn Vương Cương. Liên như thế truy đào tẩu, Vương Cương cùng đại cẩu đuổi tới một chỗ vách đá trước. Vương Cương sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt nhưng là lên cơn giận dữ, xuất sinh. Xem ngươi hiện tại còn trốn đi đâu. Nhưng là ngay vào lúc này hậu, đại cẩu đột nhiên hướng về bên dưới vách núi nhảy một cái, mang theo bao tải trực tiếp rơi xuống. Vương Cương ánh mắt đọc lại, ngây ngốc nhìn vách núi, trong màn đêm căn bản là không nhìn thấy này vách núi dưới đáy, có điều chỉ bằng này hoàn toàn không có rơi xuống đất thanh âm là có thể biết. Này độ cao tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Lần này là thật sự xong. Coi như lúc trước bạch thần không chết, nhưng là cũng tuyệt đối là trọng thương tại người, bây giờ lại từ như thế cao địa phương hạ xuống, vậy cũng muốn xuất thành thịt cặn bã. Lúc này tên béo cùng người gầy cũng cùng với tới rồi, nhìn bọn họ thở hồng hộc dáng vẻ, hiển nhiên là trải qua một cuộc các chiến, có điều cuối cùng vẫn là để bọn họ sống qua đến rồi. Người đâu? Đi. Ngã xuống. Xong. Lần này là thật sự xong. Thứ như thế cao địa phương té xuống, tiên có sống sót khả năng. Có điều thương tâm có thể không chỉ là tên béo, người gây cùng với Vương Cương ba người, còn có thiên hàng thai bay vạ gió Chu Ma Tam. Này nơi nào đến khốn nạn, khuya khoắt từ trên vách núi treo leo ném đồ vật, đem ông chủ mã đập chết. Chu Ma Tam hùng hùng hổ hổ đi lên trước, nhìn cùng với đổ đi xe vận tải, kéo xe mã từ lâu khí tuyệt. Chu Ma Tam đến gần vừa nhìn, suýt chút nữa không đủ đem hắn tinh thần dọa không còn. Chỉ thấy một con máu me đầm địa đại cẩu, toét miệng nằm trên đất, cả người máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Quá non nửa khắc, Chu Ma Tam mới lấy lại tinh thần, chậm rãi định ra tâm, đây là chó hoang đi, tại sao có thể có lớn như vậy chó hoang? Có điều Chu Ma Tam ở hùng hùng hổ hổ bên trong, lại có phát hiện mới, ở thân ngựa trên, còn lỏa một cái tràn đầy vết máu túi. Chu Ma Tam nghi ngờ không thôi, lúc đầu hắn còn tưởng là kéo xe mã vết máu, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, cái túi này trên vết máu là từ mang, không phải kéo xe mã. Điều này làm cho Chu Ma Tam vừa định ra đến tâm thần, lại một lần rơi vào sợ hãi, trong này sẽ không chứa người chứ. Lúc này, một con ngựa từ phía trước chạy tới, đứng ở cách đó không xa, mặt dỗ, ngươi ở phía sau làm phiền cái gì, chúng ta duyên sau nhiều ngày như vậy, liền ngay cả buổi tối đều muốn chạy đi, ngươi còn ở này làm phiền, bánh xe sửa tốt không có. Chủ nhà, xảy ra vấn đề rồi. Chu Ma Tam chỉ vào trên đất kéo xe mã, cậu thi cùng với cái kia mang huyết túi. Xảy ra chuyện gì? Từ trên ngựa hạ đến một cô gái này một thân trang phục, tuy rằng trường so sánh thanh tú, nhưng là phi thường kiên luyện, ánh mắt cũng rất là bình tĩnh. Từ phía trên vách núi rơi xuống, Chu Ma Tam vẻ mặt đưa đám nhìn nữ tử. Vốn là hắn liền nhân vì chính mình phụ trách xua đuổi xe vận tải chở mình hỏng rồi, lúc này mới đi đội ở đại đội ngũ mặt sau, bây giờ lại còn ra này việc sự tình, để hắn làm sao không phiền muộn. Ban đêm chạy đi vốn là đã phi thường không dễ, bây giờ còn ra này việc sự tình, để hắn suýt chút nữa liền muốn lau nước mắt. Cái này bị Chu Ma Tam xưng là chủ nhà nữ tử đi lên trước, từ bên hông rút ra bội kiếm, ở bao tải nhân khẩu tướng dây thừng mở ra, một đứa bé tay phối hợp ôm lấy tin tức đi ra. Nữ tử khẽ cau mày, Chu Ma Tam sửng sốt một chút, lập tức nhanh nhẹn tiến lên, tướng bao tải mở ra. Lại phát hiện trong túi chứa một cái cả người máu me đầm địa hài tử, đứa nhỏ này xem ra có điều 5-6 tuổi răng rấp, thân thể trơn, trong túi còn chứa một cái vết máu loang lộ thành nhân quần áo. Còn có khí. Chu Ma Tam ở thăm dò hài tử hơi thở sau, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đỡ S, trời tối người yên, còn ở gõ chữ bên trong. Chờ hạ còn có một chương. Các ngươi tin này. Ngược lại đêm nay là không có cách nào ngủ. Câu cái nguyệt phiếu, đáng thương hán bảo đi. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 427, cha. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, hán bảo. Này ai độc gác như vậy, lại tướng một đứa bé từ trên núi bỏ lại đến, thực sự là làm bậy a. Chu Ma Tam chửi bới dâng lên, tuy rằng mặt trường thực sự không thiện lương, có điều trong mắt vẫn là toát ra mấy phần thương đau. Đương gia nữ tử nhíu nhíu mày, đem xe vận tải đốt, mang theo đứa nhỏ, đi. Đơn giản một câu nói, Chu Ma Tam sửng sốt một chút, tại sao? Chó này hẳn là chung quanh đây đô thành đại bang cầu bang, mặc kệ trong này có cái gì nguyên do, nếu là không muốn phiền phức tới cửa, liền nghe lời của ta. Chu Ma Tam tuy rằng vẫn còn có chút ngạc nhiên, có thể vẫn là nghe từ chủ nhà mệnh lệnh, đốt xe vận tải. Đương gia nữ tử cưỡi cao đầu đại mã, Chu Ma Tam liền như vậy ôm hài tử, một đường theo ở phía sau. Trong miệng tự lẩm bẩm, tiểu hài này cũng thực sự là mạng lớn, từ cao như vậy địa phương té xuống, trên người lại một điểm thương đều không có. Khả năng là bởi vì con ngựa kia làm chịu tội thay. Đương gia nữ tử đăm chiêu nói rằng, vậy cũng không thể một chút việc đều không có chứ. Mặt dỗ, liền ngươi bận rộn. Đương gia nữ tử trả lời không được, lập tức có chút không nhịn được nói. Nay tiểu hoa nhi nhìn cũng thật là xinh xắn, lông mày rậm đậm đặc, lớn rồi, khẳng định là cái đại anh hùng. Đương gia nữ tử kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Chu Ma Tam, ngươi muốn nuôi này tiểu hoa nhi. Chu Ma Tam sửng sốt một chút, lập tức lại nói, chủ nhà, không được sao. Chúng ta là áp tải, quá chính là một trường máu me tháng ngày, ngươi không sợ hại này tiểu hoa nhi tính mạng. Đương gia nữ tử biết, Chu Ma Tam bởi vì người xấu, hơn nữa quanh năm ở bên ngoài phiêu bạt, vẫn không tìm được bà nương. Trong ngày thường ngoài miệng tổng mang theo, lần này trở lại nhất định phải tìm cá bà nương, cho hắn miễn cưỡng cái không công tiểu tử mập mạp. Mặc kệ người khác làm sao chế nhạo hắn, Chu Ma Tam đều là thờ ơ không động lòng, kiên quyết không rời quán triệt nguyện vọng của chính mình. Chỉ là mỗi lần ra mắt, người khác không phải chê hắn xấu chính là chê hắn là thám tử tay, liền ngay cả tiêu sư cũng không bằng. Trường kỳ ở bên ngoài phiêu bạt, đòi tiền không đủ chỉ, muốn mạo không đủ mạo, làm sao có khả năng có người coi trọng hắn. Có điều, đương gia nữ tử nhìn thấy Chu Ma Tam khóc tang vẻ mặt, không khỏi có chút đồng tình hắn. Liên mở miệng an ủi, ngươi nếu như muốn dưỡng hắn cũng được, có thể cho ngươi an tâm. Sẽ không cả ngày Lý muốn nữ nhân. Kỳ thực đương gia lời của cô gái Lý còn có ý khác, nuôi tiểu tử này sau, tương lai càng không đủ bà nương coi trọng hắn. Đương gia, ngươi không phản đối sao? Chớ đem hắn chỉnh giống như ngươi là được rồi. Đương gia nữ tử cười cận, cũng không tiếp tục nói nữa. Trở lại xa đội, tất cả mọi người đều nghe nói. Mặt dỗ lượng con trai. Tất cả mọi người đều xông tới, mỗi một người đều mang theo vài phần hiếu kỳ. Nay quân đại lão gia tuy nói vào Nam ra Bắc, nhưng là tiêu cục có tiêu cục quy củ, rất ít người mang theo đứa nhỏ áp tải. Đừng nói một người thám tử tay, chính là tiêu sư cùng tiêu đầu đều không cho phép tùy tùy tiện tiện mang theo đứa nhỏ áp tải. Đương nhiên, nếu đại đương gia đều không đủ phản đối, bọn họ tự nhiên cũng lười làm ác người. Huống chi phiêu người trong chuyện đều biết Chu Ma Tam tình huống. Bao nhiêu cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Mang một cái tiểu hoa nhi làm sao, bọn họ lại không phải sơn tặc thổ phỉ, tuy rằng nghề cũng không phải như vậy nhận người tiếp đãi, nhưng là ít nhất cũng là cái chính đạo. Ngày mai, đối với Bạch Thần tới nói, đây là một hồi suýt chút nữa liền vẫn chưa tỉnh lại mộng, hơn nữa là một cơn ác mộng. Ai trong buồng xe phát sinh tan nát cõi lòng gào khóc thanh âm. Sao sao? Chu Ma Tam vội vã xốc lên thùng xe, liền nhìn thấy cái kia tiểu hoa nhi khóc lợi hại. Thân thể của ta làm sao? Vì sao lại như vậy? Bạch Thần gào khóc, giơ non nớt cánh tay. Nhìn cái này chỉ có 5, 6 tuổi hài đồng thân thể. Này toán xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là mình tẩu hỏa nhập ma sao? Thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi không có chuyện gì à? Tối hôm qua chúng ta tiêu cục lục lão đầu xem qua thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi không đủ quá đáng lo. Tại sao thân thể của ta như thế tiểu? Tiểu hài tử vốn là tiểu, ngươi còn muốn bao lớn? Ngươi nếu muốn trưởng cùng cha ngươi ta cũng như thế lớn, ít nhất còn muốn mười mấy năm. Chu Ma Tam chi lên cánh tay, lộ ra chặt chẽ cánh tay. Cha! Ngươi! Ngươi là cha ta! Bạch Thần tiếng khóc ngừng lại, sững sờ nhìn Chu Ma Tam. Đúng đấy! Tối hôm qua ta ở bên dưới vách núi đem ngươi nhặt được, vì lẽ đó ta hiện tại chính là cha ngươi. Chu Ma Tam chuyện đương nhiên nói rằng, đây là cỡ nào lẽ thẳng khí hùng ngữ khí, hoàn toàn phù hợp tình lý. Lần này Bạch Thần cũng bình tĩnh lại. Mắt to nhìn Chu Ma Tam, tìm cho ta chiếc gương đến. Được rồi, ngươi chờ. Chỉ chốc lát Chu Ma Tam sẽ trở lại, ném cho Bạch Thần một mặt gương đồng. Bạch Thần một mặt soi gương, một mặt vuốt gò má của chính mình. Nguyên lai ta khi còn bé như thế đáng yêu à, lớn rồi, làm sao liền xoa thành như vậy, lý giải không thể à. Quả nhiên là tiểu hài tử, đối thoại đều nói không rõ ràng. Chu Ma Tam bỏ đến thùng xe nhân khẩu, hứng thú khá cao nhìn Bạch Thần. Nhi tử, ngươi ghi đến tên của chính mình không? Không muốn nhớ. Đây là đi nơi nào? Ha! Còn có không muốn nhớ? Chu Ma Tam lập tức bị Bạch Thần chọc cười, vậy ngươi có thể biết mình xuất thân? Vấn đề này đối với Chu Ma Tam tới nói, kỳ thực cũng là phi thường xoắn xuýt. Hắn dù sao cũng là áp tải, không phải bọn buôn người, nếu là Bạch Thần ký được bản thân xuất thân, nói không chừng chính mình liền muốn tướng hắn đưa trở về. Có điều trong lòng hắn vẫn là ôm mấy phần hy vọng, tối hôm qua chủ nhà đã cùng hắn đã nói. Cậu bang thích nhất lừa bán đứa nhỏ, tiểu hài này quá nửa là nơi khác quả đến. Hơn nữa đứa trẻ nhỏ như vậy, nơi nào ký được bản thân là nơi nào đến. Bạch Thần không đủ trả lời Chu Ma Tam vấn đề, đây là muốn đi nơi nào. Lần này phiêu là muốn đi Nam Cương. Nam Cương. Cái kia đến Nam Cương trước, ta tiện lợi con trai của ngươi đi. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi nói với ta nói ngươi nhặt được ta thời điểm tình huống. Chu Ma Tam nói chuyện đúng là ma lưu vô cùng, giam ba câu liền đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần, tiện thể còn tướng đương ra cùng lời của hắn nói cũng lặp lại một lần. Ta mệt mỏi. Ngươi nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì? Cha chuẩn bị cho ngươi đi. Tuy tiện, không có chuyện gì chớ quấy rầy ta. Được rồi. Chu Ma Tam hoàn toàn không đủ ý thức được, chính mình thế này sao lại là ở dưỡng nhi tử, rõ ràng chính là ở dưỡng lao gia. Chờ đã Bạch Thần đột nhiên gọi lại Chu Ma Tam. Chu Ma Tam quay đầu lại nhìn Bạch Thần. Cảm tạ Bạch Thần từ miệng khẽ trong, vẫn cứ bỏ ra một chữ, cha. Chu Ma Tam khả khả nhếch miệng cười dâng lên, vừa quay đầu lão lệ tung hành. Màn xe một buông ra, Bạch Thần sắc mặt liền chìm xuống, giới sát, đừng giả bộ chết. Lăn ra đây. Yêu, này không phải Bạch Đại Thiếu gia sao? Đây là làm sao? Cần ta thăm hỏi nhà ngươi vị nào? Bạch Thần mặt tối xâm lại, phi thường khó chịu nói rằng. Ngươi có khí cũng cải chốt hướng về trên người ta tắt ta, lại không phải ta đem ngươi biến thành dáng dấp kia. Giới sát một bộ cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí, tức giận Bạch Thần nghiến răng. ngươi có tin ta hay không ngày mai liền chạy Tây Vực đi, tìm cháu gái ngươi, sau đó bỏ nàng đầu giường đi. Ngươi dám? Giới sắt cũng tới khí. Lớn tiếng gầm hét lên. Ngươi xem ta có dám hay không? Ta có lời không thể cố gắng nói, nhất định phải như thế đối chọi gay gắt này. Vậy ngươi nói, ta hiện tại đây là làm sao? Ngươi hiện đang tu luyện nội công tâm pháp, lại không phải ban đầu thiên tàm cửu biến, ta làm sao biết ngươi đây là làm sao? Đó là ngươi chuyên môn nội công tâm pháp. Vì lẽ đó ngươi khẳng định so với ta càng rõ ràng, còn không bằng chính mình suy đoán một hồi. Ta biết là xảy ra chuyện gì. Lúc này ma phương âm thanh xuất hiện. Đối với ma phương, giới sát đã sớm biết, tương tự, ma phương cũng biết giới sát tồn tại. Một già một trẻ này đã sớm cùng với thừa dịp bạch thần không chú ý thời điểm, lái qua gặp mặt sẽ. Ngươi biết? Đúng, ta biết. Căn cứ ta tinh vi suy tính, cùng với đến ra tiếp cận đáp án 99% độ khả thi. Nói tóm tắt, thuận tiện đem lại nói thông suốt điểm, cài chốt chỉnh cao thâm khó dò. Chủ nhân ngươi tu luyện nội công tâm pháp cửu chuyển luân hồi công, căn cứ ta thôi diễn, ở chủ nhân mỗi lần sau khi chết, đều sẽ tiến hành thân thể ký ức thức gây dựng lại, nói cách khác. Chủ nhân mỗi lần tử vong, đều đại diện cho một lần đổi thành thân thể, mà quá trình này, là căn cứ sinh trưởng chu kỳ tiến hành, đồng thời đối với mỗi lần tử vong thương tổn tiến hành định điểm tăng cường, do đó tránh khỏi lần sau lấy phương thức giống nhau tử vong. Nói điểm chính. Chủ nhân, ta cùng với đã nói trọng điểm. Cựu truyền luân hồi công kỳ thực chính là căn cứ cơ thể mẹ tử cung hình thức vận chuyển, mà mỗi lần tử vong, đều đại diện cho chủ nhân mỗi lần đều một lần nữa tiến hành rồi thai nghén, sinh ra, trưởng thành, cuối cùng đến bây giờ tuổi tác tầng. Đây chính là thuộc về ký ức thức võ công loại hình, chủ nhân ở thập phương môn bên trong thời điểm, cùng người tranh đấu mà dẫn đến tử vong, làm cho quá trình này lại một lần nữa khởi động, hơn nữa bởi lần này tử vong, chịu đến thi hàn độc ảnh hưởng, xuất hiện một điểm tình hình, nguyên bản chỉ cần một phút khoảng chừng, trái phải quá trình, chủ nhân dùng mấy ngày thời gian, còn chưa hoàn thành, trong quá trình này, chủ nhân lại trải qua một lần tử vong. Nói cách khác, chủ N. Hân liên tục chết rồi hai lần, đồng thời là ở lần thứ nhất gây dựng lại thân thể còn chưa hoàn thành thời điểm, ở chủ nhân gây dựng lại thân thể vẫn còn tuổi thơ kỳ thời điểm chết đi, dẫn đến lần thứ hai gây dựng lại thân thể ký ức thân thể đặc thù là ở tuổi thơ kỳ, một cách tự nhiên dẫn đến thời kỳ sinh trưởng chỉ tới đạt bây giờ tuổi tác tầng. Bạch thần đặt mông ngồi vào xe bàn trên, ánh mắt đờ đẫn, có biện pháp gì khôi phục? Có. Trải qua ta tinh vi tính toán, chủ nhân chỉ cần lại quá 15 năm 07 tháng, liền có thể khôi phục bình thường tuổi tác tầng. Ma Phương dùng đàng hoàng trịnh trọng ngữ khí treo chọc hiện tại Bạch Thần, chỉ là giờ khắc này Bạch Thần nơi nào có tâm tư cùng Ma Phương đấu võ mồm, vẻ mặt đưa đám, vậy ta lại đi chết một lần đây. Ngoại trừ thật lãng phí một lần cơ hội sống lại ở ngoài, ngươi vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cửu chuyển luân hồi công vẫn như cũ sẽ ký ức ngươi hiện tại tuổi tác tầng. Nói một chút phương án giải quyết. Bạch Thần không vui nói. Tạm thời không được đến bất cứ kết quả gì. Giới sát, ngươi cũng không có cách nào sao. Như vậy cũng không đủ cái gì không được, thân thể này chỉ là da thịt mà thôi, đại nhân đứa nhỏ không khác nhau gì cả, ngược lại ngươi cũng không vội hư thân đúng không? Rất hiển nhiên, để Bạch Thần đẩy thân thể này, đối với giới sát tới nói là kết quả tốt nhất. Tình Bạch Thần mỗi lần cùng hắn đấu võ mồm, đều muốn bắt Lam Hiên uy hiếp. Là đại gia ngươi, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, ngủ. Có phiếu cầu 2 tấm, cài chốt keo kiệt, đến đây đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 428, A Cổ Đoá. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Trước đây Bạch Thần đều chỉ là nhận con gái, lần này hắn nhận cái cha. Hơn nữa cái này cha thực sự là không đủ cái gì tiền đồ. Chạy cả đời phiêu đều chỉ là cái thám tử tay. Liền cái lao bà đều không đủ thảo trên, chỉ là hắn ở liếc bình minh thời điểm, loại kia chân thành là không cho làm bộ. Loại kia bức thiết hy vọng nắm giữ tình thân ánh mắt, loại kia đối với Bạch Thần không hề bảo lưu quan ái, cũng làm cho Bạch Thần hơi thay đổi sắc mặt. Theo xa đội đi rồi mấy ngày, Bạch Thần cũng cùng với cùng phiêu trong đội mỗi cái mọi người lăn lộn tư cung thuộc. Tất cả mọi người yêu thích đứa trẻ này, Bạch Thần không giống như là phổ thông hài đồng như vậy khóc náo. Hơn nữa bọn họ quanh năm áp tải, chưa bao giờ có một đứa bé năng lực cho phiêu đội mang đến loại này không giống nhau bầu không khí. Bạch Thần cũng nhớ kỹ nữ thừa phụ nghiệp Long Lan Tiêu cục đương gia Tiếu Phượng Nhi, làm người khôn khéo kiền luyện, lại tinh thông thơ văn, xem như là hiếm thấy văn võ toàn tài tài nữ. Cũng nhớ kỹ có chút mơ hồ Tiêu cục nhị lưu đại phu Lục lão đầu, ngoại trừ tình cờ mở sai mấy cái phương tử, đúng là không đủ gây ra hơn người mệnh. Còn có cả ngày quay về Bạch Thần hô, tiểu tử, cho lão tử khi con trai đi. lão tử nhiều như vậy khuê nữ, liền không đủ cá nhân kế thừa tay nghề tiêu đầu khương phụ. Áp tải tháng ngày, đều là quá tương đương vô vị, mấy người tiêu sư tình cờ đi đất hoang bên trong đánh vài con món ăn dân dã, cũng hầu như là ưu tiên ném cho Chu Ma Tam, hiển nhiên là biến tướng chăm sóc Bạch Thần. Chuyện của tôi lốt nét. Bạch Thần rất yêu thích Long Lan Tiêu Cục, yêu thích cái đội ngũ này bên trong mỗi người. Có thể lẫn nhau quan tâm, cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa, càng có khả năng khổ bên trong mua vui. Bạch Thần nhưng là làm hết sức ra vẻ một đứa bé, chỉ là, ở mọi người trong mắt, Bạch Thần vẫn như cũ lộ ra mấy phần quái lạ. Bình thường Bạch Thần cái tuổi này hài tử, không phải khóc chính là nháo, hoặc là chính là đầy khắp núi đồi chạy. Nhưng là Bạch Thần từ sau khi tỉnh lại cái kia một hồi khóc nháo sau, liền lại không đủ đi xem qua lệ. Hơn nữa cũng từ không oán giận đường xá gian khổ thống khổ, mỗi ngày đều là cao mày, vô thần nằm nhoài đầu xe. Cái kia đầu nhỏ bên trong, tựa hồ đều là cất giấu đếm không hết sầu lo. Xa đội bên trong không có đứa nhỏ y vật, vì lẽ đó Bạch Thần bây giờ chỉ có thể kéo một cái rộng lớn của niếm, sau đó dùng so với hắn cánh tay còn thô bố thẳng bó ở trên eo, trên người mặc một bộ có chút rộng lớn áo lót, phanh ngực lộ lưng. Mỗi ngày thời gian này điểm, Bạch Thần đều có chút buồn ngủ. Không biết là không phải là bởi vì sinh lý nguyên nhân, Bạch Thần bắt đầu trở nên thị ngủ dâng lên. Mỗi ngày vào lúc giữa trưa cũng bắt đầu ngáp. Khấu khấu. Tiếu Phượng Nhi cưới nàng yêu mã, nắm dây cương đi tới bên cạnh xe ngựa, liếc nhìn Bạch Thần. Tàng đá, đừng ngủ, đi với ta trong rừng săn thú. Tàng đá, đây là Chu Ma Tam cho Bạch Thần lên tên. Bởi vì Bạch Thần từ cao như vậy vách núi té xuống, đều không đủ xuất ra cái tật xấu, vì lẽ đó hắn cho rằng, Bạch Thần mệnh cùng với ngạnh ý như tàng đá. Phiêu trong đội mọi người, cũng là như thế gọi lên Bạch Thần. Bạch Thần hơi di chuyển nằm ở hai tay đầu, làm bộ không nghe Tiếu Phượng Nhi tiếng quát. Tên nhóc khốn nạn, lại giả bộ ngủ. Tiếu Phượng Nhi quát mắng một tiếng, liền muốn nhảy đến xe bản nâng lên Bạch Thần lỗ thai. Ha, Bạch Thần ngáp một cái, đần độn vô vị nhìn Tiếu Phượng Nhi, chán. Chán. Cái kia cái gì có thể để ngươi có lực? Cái gì đều chán. Tiếu Phượng Nhi hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, nàng luôn cảm thấy, Bạch Thần đều là lộ ra mấy phần thần bí. Ở trong ấn tượng của nàng, tiểu hài tử không phải nên cãi nhau, một có cái gì không hài lòng sự tình, liền khóc còn lớn hơn đại náo. Tại sao trước mắt tiểu hài này, nhưng như là cái tiểu đại nhân như thế? Luôn là một bộ hứng hở dáng dấp. Bạch Thần vô lực ngẩng đầu lên, đất hoang bên trong có gì vui sao? Ngươi muốn chơi cái gì? Bạch Thần không đủ trả lời Tiếu Phượng Nhi, trực tiếp bỏ lên lưng ngựa, ôm Tiếu Phượng Nhi eo, đi thôi. Đi. Đi chỗ nào? Tùy tiện. Tiếu Phượng Nhi dở khóc dở cười. Này không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Tuy rằng Tiếu Phượng Nhi rất là phiền muộn, có điều vẫn là dắt ngựa hướng về cánh rừng đi đến. Tàng đá, ngươi tên thật là gì? Không muốn nói. Tại sao không muốn nói? Chính là không muốn nói, vì lẽ đó liền không nói rồi. Vậy ngươi ký được bản thân ra ở nơi nào sao? Không nhớ rõ. Người thông minh như vậy, làm sao sẽ không biết? Ta nơi nào thông minh? Ta rõ ràng rất đần có được hay không? Tiếu Phượng Nhi nhất thời đến rồi hứng thú. Nơi nào có người nói mình đần? Bình thường hài tử, cái nào không thích đại nhân nói bọn họ thông minh? Nếu như ai nói bọn họ đần, bọn họ lập tức muốn dùng hết khả năng chứng minh chính mình rất thông minh. Ngươi không lo lắng người trong nhà sao? Không muốn. Người trong nhà năng lực chăm sóc chính mình, không cần ta lo lắng bọn họ. Vậy ngươi muốn bọn họ sao? Vấn đề này để Bạch Thần im lặng một hồi, ta hiện tại không thể đi muốn bọn họ. Ngươi thực sự là kỳ quái đứa nhỏ. Đột nhiên, cánh rừng phía trước xuất hiện mấy cái bóng người. Mấy người kia chính đang kịch liệt tranh đấu. Trong đó một phương là một nữ tử, cô gái kia võ công kỳ cao, vung hai tay lên chính là một đạo lục khí quanh quần mà ra. Bạch Thần nhận ra nữ tử này, không phải là Ngũ Độc Giáo A Cổ Kỳ Liên Tiếp Thân Hầu gái, Bạch Thần nhớ nữ tử này tên là A Mục Nhĩ. Một phe khác nhưng là mấy cái thân mang kỳ trang dị phục nam tử, võ công cũng là không tầm thường, hơn nữa nhân số cũng không ít, chỉ là, này mấy cái nam tử nhưng là chạy trốn người, căn bản vô tâm ham chiến. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, A Mục Nhĩ giết lên người đến, cực kỳ cấp tốc, ba lạng chiêu liền có thể lấy một tính mạng người. Vừa nhìn thấy A Mục Nhĩ, cùng cái kia mấy cái nam tử, Tiếu Phượng Nhi sắc mặt kinh biến, đồng thời cũng là âm thầm kêu khổ. Lại ở nơi này gặp phải người Miêu tranh đấu, người Miêu đối với Hán Đường người luôn luôn căm thù. Tuy nói còn không đến mức hơi một tí đánh giết mức độ, nhưng là bọn họ ở này không đúng lúc nghi thời gian xuất hiện, thực sự sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Cái kia mấy cái người Miêu nhìn thấy Tiếu Phượng Nhi cùng Bạch Thần xuất hiện, lập tức xông lên phía trước, tựa hồ muốn mượn hai người bỏ chạy. A Mục Nhĩ cười lạnh một tiếng, có thể nào để mấy người này thực hiện được, dưới chân một dẫm, trên không trung xẹt qua một đạo màu sắc sặc sỡ đường vòng cung, che ở mấy cái người Miêu trước mặt. càn lẫn vào ngũ độc giáo, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. A Mục Nhĩ, ngươi chớ quá mức, chúng ta nói thế nào cũng là sư huynh của ngươi. Sư huynh? Ha ha, A Mục Nhĩ đột nhiên cười to dâng lên, từ các ngươi phản bội ngũ độc giáo, tập trung vào thiên nhất giáo một khắc đó bắt đầu, ngươi và ta đồng môn tình nghĩa liền cùng với không còn sót lại chút gì, bây giờ ta chỉ cống hiến cho giáo chủ, mà các ngươi thiên nhất giáo, cùng với cái kia không biết trốn đến cái góc nào ô khuê, chúng có một ngày, cũng bị giáo chủ nhổ tận gốc. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Cái kia mấy cái người miêu khốc nộ, đồng thời ra tay đánh về phía A Mục Nhĩ. Nhưng là, thực lực của bọn họ cách biệt, thực sự là quá lớn. A Mục Nhĩ nhưng là tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ cao thủ, mà này mấy cái nam tử tu vi. Có cao có thấp, cao nhất cũng có điều tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, yếu nhất còn chỉ là tiên thiên đỉnh cao. Tuy nói bọn họ nhân số trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là đối mặt lòng dạ độc gác A Mục Nhĩ, bọn họ ngoại trừ lấy chết tiếp đón ở ngoài, không có biện pháp chút nào. Giữa lúc năm người từ từ tiếp cận A Mục Nhĩ thời gian, đột nhiên, mặt đất ầm một tiếng, năm người dưới chân chìm xuống, trong nháy mắt rơi vào rồi đột nhiên xuất hiện hồ to. Mà trong hồ lớn, từ lâu che kín độc vật, lít nha lít nhít khiến người ta xem tê cả da đầu. Nương theo mấy người kia tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, hố to chu vi lại là một đổ. Tướng cái danh to kia vùi lấp quá khứ. Tiếu Phượng Nhi cùng với sợ đến mặt không có chút máu, ngơ ngác tọa đang vật cưới trên, không dám có chút gì động. Trước mắt này miêu nữ thực sự là quá khủng bố, đã sớm nghe nói ngũ độc giáo thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa lại quỷ dị khó đề phòng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đặc biệt trước mắt cô gái này, võ công cao tuyệt, đồng thời còn giỏi về khống trùng. Hán đường người. A Mục Nhĩ ánh mắt nhìn về phía Tiếu Phượng Nhi. Tại Hạ Long Lan Tiêu cục đường ra Tiếu Phượng Nhi, bái kiến tiền bối. Tuy rằng A Mục Nhĩ không đủ so với Tiếu Phượng Nhi lớn hơn vài tuổi, nhưng là để tỏ lòng tôn kính, Tiếu Phượng Nhi vẫn là xưng hô A Mục Nhĩ vì là tiền bối. Bạch Thần khe khẽ lắc đầu, Tiếu Phượng Nhi mặc dù là có ý định hạ thấp tư thái, nhưng là nàng ngàn vạn lần không nên, chính là không nên xưng hô A Mục Nhĩ vì là tiền bối. Muốn chết. A Mục Nhĩ giận tím mặt, buồn cô nương tuổi lẽ nào lớn hơn ngươi rất nhiều sao. Tiếu Phượng Nhi yên lặng không có gì để nói. Nàng bản không có ác ý, nhưng chưa từng nghĩ ở loại này chi tiết nhỏ trên lại xảy ra vấn đề. Tại hạ cũng không ác ý. Tiếu Phượng Nhi mặc dù có lòng giải thích, nhưng là A Mục Nhĩ nơi nào nghe đi vào. Chỉ thấy A Mục Nhĩ giơ lên lóe ánh sáng xanh lục tay, liền muốn lấy Tiếu Phượng Nhi tính mạng. Đột nhiên, một đứa bé âm thanh truyền đến, A Mục Nhĩ, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Tiếu Phượng Nhi cùng Bạch Thần liền nhìn thấy một cái tiểu cô nương từ trong rừng đi ra, nhưng là làm Bạch Thần nhìn thấy tiểu cô nương kia thời gian, vẻ mặt đọc lại. A Cổ Đoá. Không đúng, Bạch Thần nhớ A Cổ Đoá là 8, 9 tuổi, nhưng là trước mắt tiểu cô nương này xem ra có điều 5, 6 tuổi răng rớp, tựa hồ cùng mình hiện tại tuổi tác tầng sấp xỉ, nên không phải A Cổ Đoá. Chỉ có điều A Cổ Đoá cùng tiểu cô nương này bên ngoài cực kỳ tương tự, đồng thời trang phục lại rất tương tự, vì lẽ đó Bạch Thần phản ứng đầu tiên chính là A Cổ Đoá. Giáo chủ, cô gái này bộ dạng khả nghi, thuộc hạ cho rằng, vẫn là cẩn thận mới là tốt, nếu là thả nàng rời đi, nói không chắc ngài hành tích sẽ bị thiên nhất giáo phát hiện. Phát hiện liền phát hiện, lẽ nào ta còn có thể sợ Ô Khuê hay sao? Ô Khuê tuy rằng không đáng để lo, nhưng là sau lưng của hắn cái kia hai cái lao già nhưng là không thể không đề phòng. Giáo chủ, Bạch Thần kỳ quái, ngũ độc giáo giáo chủ không phải A Cổ Kỳ Liên sao? Tại sao lại biến thành tiểu cô nương này? Nhưng là xem cô bé này, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là ánh mắt tầm nhìn trầm ổn, không chút nào một điểm luống cuống hay hoặc là sợ hãi. Bé gái bước chậm đi tới Tiếu Phượng Nhi trước mặt, Tiếu Phượng Nhi sắc mặt cũng không dễ nhìn, thân thể căng thẳng, tựa như lúc nào cũng dự định ra tay. Bé gái nhìn thấy Tiếu Phượng Nhi dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười, ánh mắt lại rơi xuống Bạch Thần trên người. Nhưng là làm nàng nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, Bạch Thần đồng dạng đang quan sát nàng. Đứa bé, ngươi không sợ ta? Ta nên sợ sẽ sao? Ha ha! Ta là ngũ độc giáo giáo chủ, ngươi nên sợ ta. Ngũ độc giáo giáo chủ rất lợi hại phải không? So với ngươi lợi hại. Tiểu cô nương đến rồi hứng thú, trêu chọc nói rằng. Ta xem ngươi như thế tiểu nhân cái đầu, nơi nào lợi hại hơn ta. Ngươi nếu không tin, chúng ta liền so một lần, nhìn ai lợi hại. Giáo chủ, hà tất cùng tiểu quỷ này làm thêm phí lời. A Mục Nhĩ, bản tọa sự tình ngươi cũng muốn nhiều lòng sao. Nô tỳ không dám. Tiểu cô nương vừa nhìn về phía Bạch Thần, nghe nói các ngươi Hán Đường mọi người rất thông minh, không biết ngươi tiểu hài này, có đủ hay không thông minh. So cái gì? Bạch Thần từ trên lưng ngựa leo xuống. Theo ngươi, ngươi nói ra ngươi sở trường nhất, nếu là ngươi thắng, bản tọa liền không lại làm khó dễ các ngươi, nếu là ngươi thua rồi, ta có thể sẽ đem các ngươi nắm lên đến đánh đòn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 429, muội muội, đệ đệ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Rất hiển nhiên, trước mắt tiểu cô nương tướng Bạch Thần coi như một cái chân chính tiểu hải tử. Nhưng là đồng dạng, Bạch Thần cũng tướng tiểu cô nương coi như chân chính tiểu hải tử. Bạch Thần nhìn tiểu cô nương khuôn mặt phát hồng, thực sự là đáng yêu đến cực điểm. Cái kia không công bằng, ngươi thắng đánh cái mông ta, ta thắng ngươi lại không muốn đánh đòn. Ngươi còn muốn đánh cái mông ta, ngươi tu không ngượng ngùng. Tiểu cô nương tức giận hừ nói. Như vậy mới công bằng. Lẽ nào ngươi là bởi vì sợ bại bởi ta? Ta sẽ sợ một mình ngươi thằng nhóc. Bị một cái thằng nhóc nghi vấn, điều này làm cho nàng vô cùng tức giận, chỉ vào Bạch Thần lớn tiếng nói, được, nếu là ta thua, cũng cho ngươi đánh đòn. Này con tạm được. Ngươi nói mau, so cái gì? Bạch Thần miết môi, cười hì hì nhìn trước mắt nữ hải, chúng ta so với can đảm. Làm sao so với? Bạch Thần đột nhiên lưng quần mang lôi kéo, lộ ra tiểu đinh đinh. Sợ đến bé gái liền lùi lại hai bước, Bạch Thần nhưng là một mặt đắc ý, ta dám cởi quần. Ngươi dám không? Bé gái cùng với biệt đỏ mặt trứng, ngươi. Các ngươi Hán Đường mọi người lưu manh như vậy. Đây là tự ngươi nói, so cái gì tùy tiện ta. Ta mặc kệ, đây không tính là bé gái cùng với phẫn nộ lôi quả đấm nhỏ, thẹn quá thành giận quát.